Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Quay trong cơn lốc của Nguyễn Ngọc Ngạn qua các giọng đọc Hồng Đào, Chí Tài và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Lùi trở lại trước năm 75, Hoàng Tiến là giáo viên cấp 3 dạy môn văn ở Sài Gòn. Thời ấy miền Nam quen gọi là giáo sư trung học đệ nhị cấp. 26 tuổi, Hoàng Tiến lập gia đình và Hồng, vợ ông, thua ông 7 tuổi, vừa thi xong tú tài, bỏ học để chuyển sang lo việc nội trợ. Cuộc sống êm đềm phẳng lặng, ngoài nghề dạy học, Hoàng Tiến còn mua cổ phần của hãng nước đá, được chia lợi tức khá cao, nhất là vào những tháng hè. Hai người sinh con gái đầu lòng giữa lúc Hoàng Tiến đang say mê chuyện anh hùng xạ điêu, cho nên ông đặt tên con là Hoàng Dung. Và con bé Hoàng Dung mới được một tuổi thì miền Nam sụp đổ, bắt đầu một chuỗi ngày mới với bao nhiêu biến cố dồn dập mà Hoàng Tiến không thể ngờ được. Tháng 6 năm 75 là sĩ quan biệt phái, ông cũng phải nhập vào dòng người chế độ cũ, hàng hàng lớp lớp lên đường cải tạo. Nhưng mới hơn một năm ông đã trở về, nhờ người em trai bảo lãnh. Ông được theo học khóa bồi dưỡng chính trị rồi trở lại nghề cũ, dạy văn ở một trường phổ thông cấp 3 thuộc quận Tân Bình. Dĩ nhiên ông không an phận, làm công nhân viên biên chế rất tận tụy, nhưng lòng ông vẫn hướng ra đại dương. Sau mấy chuyến đi chui thất bại, vợ chồng gom góp vay mượn, nhờ người mai mối nộp vàng cho chủ tàu người Hoa để vượt biển theo lối bán chính thức. Tưởng chắc ăn lắm, thế mà kết quả vẫn bị lừa đến trắng tay. Cũng may Hoàng Tiến chưa bị bắt, quay về vẫn còn giữ được chân giáo viên, bám lấy hộ khẩu hợp pháp tại Sài Gòn. Năm 82, vợ chồng lại gây dựng được tí vốn, nhân có người bạn tổ chức đi chui. Hoàng Tiến thuyết phục Hồng dốc hết hầu bao cho ông đi một mình, để làm đầu cầu gây dựng tương lai cho vợ con sau này. Ở thời điểm ấy, chuyện ly tán gia đình diễn ra quá bình thường. Đề nghị của Hoàng Tiến chẳng có gì là quá đáng. Và lần này thì Hoàng Tiến đi lọt. Hồng ở lại với hai đứa con, đứa lớn nhất chưa đầy 8 tuổi. Bên cạnh những hạch hỏi quấy dày về Hoàng Tiến của công an phường, nỗi khó khăn lớn nhất của Hồng lúc này là chẳng còn chút vốn liếng nào để làm ăn. Huống chi con bé thứ hai cứ ốm đau quặt quẹo mãi, mà chẳng biết bao giờ Hoàng Tiến mới đi định cư để gửi thuốc tây về. Trong nỗi cơ cực trước mắt, ba mẹ con chỉ biết ôm nhau, đem hình ảnh tương lai huy hoàng của Hoàng Tiến trên đất Mỹ làm niềm hy vọng để vượt qua gian khổ. Nhưng hy vọng chỉ có thể làm người ta vui, chứ không làm người ta đầy được bao tử. Hoàng Tiến đi được nửa năm, Hồng túng quẫn quá, mới dựng cái chòi nhỏ ở góc sân nhà thờ. Hai mẹ con thay nhau ngồi bán vài thứ lặt vặt, có cả rổ bánh rợn do chính tay Hồng gói. Nhặt nhạnh lấy công làm lời, khéo tằn tiện thì ba mẹ con cũng đủ ăn ngày hai bữa. Một hôm có cậu thanh niên mới lớn, tuổi chừng 15, tình cờ đi ngang, dừng lại chố mắt nhìn Hồng rồi lao tới, sửng sốt kêu lên: Cô bán hàng ở đây từ bao giờ mà em không biết? Hồng đỏ mặt vì ngượng. Gặp học trò của chồng trong hoàn cảnh này thật chẳng đúng chỗ tí nào. Nàng gượng cười rồi ấp úng phân trần: Khang đấy à? Em đi đâu vậy? Có buôn bán gì đâu em. Con Dung nó cứ than ở nhà nó buồn, đi học có nửa ngày, buổi chiều về chả biết làm gì. Nó đòi mãi, cô mới dựng tạm cái lều để nó ngồi đây cho vui mà. Cậu bé lấm lét nhìn quanh rồi cúi xuống hỏi nhỏ Hồng: Thầy vượt biên rồi phải không cô? Cả trường ai cũng biết. Ban giám hiệu có gọi em lên văn phòng mấy lần để hỏi em về thầy, vì thầy là giáo viên chủ nhiệm mà em là trưởng lớp, lại hay đến nhà thầy cho nên họ mới hỏi em. Thế cô có tin tức gì của thầy chưa? Hồng khẽ gật đầu: Có, thầy đang ở Mã Lai. Người nhà bên Mỹ đánh điện về rồi cho cô biết cách đây mấy tháng. Hai người nói chuyện vơ vẩn một lúc rồi cậu bé chia tay: Cô có viết thư cho thầy, xin cô nói dùm là em có lời hỏi thăm. Chắc thầy còn nhớ em đấy. Ai thì quên chứ, thầy làm sao quên được Khang. Từ đó cứ thỉnh thoảng Khang lại đạp xe ra sân nhà thờ thăm Hồng, phụ giúp những việc lặt vặt, và nhất là buổi tối chở hộ hai thùng hàng về cho Hồng. Gặp Hồng lần đầu ở sân nhà thờ, Khang xúc động lắm, đêm nằm trằn trọc đến mấy tiếng đồng hồ vì hình ảnh lam lũ của Hồng dưới ánh nắng trưa. Ngày Hoàng Tiến còn ở nhà, thỉnh thoảng Khang vẫn sang thăm vì hai nhà chỉ cách nhau khoảng vài trăm thước. Nó là đứa học trò gương mẫu mà Hoàng Tiến rất quý mến, và ngược lại, dưới mắt nó, Hoàng Tiến là ông thầy khả ái nhất trong số các giáo viên ở trường. Trong trí óc non nớt của tuổi mới lớn, Hồng là hình ảnh cao sang mà Khang hằng ngưỡng vọng, dù rằng cuộc sống sau 75 của nàng có sa sút đi rất nhiều. Vợ thầy Tiến không thể là một phụ nữ lao động chân tay tầm thường như thế được. Khang luôn luôn khắc ghi cái thành kiến đó, cho nên khi bất chợt thấy Hồng ngồi bán bánh ở lề đường, nó cảm thấy có một cái gì rất xót xa, tội nghiệp. Ngày ngày đến giúp Hồng, nó coi như một trách nhiệm để đền đáp công ơn thầy cũ, và Hồng cũng chấp nhận sự giúp đỡ ấy một cách thản nhiên, y như Khang có bổn phận thật đối với mẹ con nàng. Những bữa cơm quá đơn giản, sơ sài mà Hồng xấu hổ không dám bày ra trước mặt Khang, chứ đừng nói đến việc mời Khang ở lại ăn chung. Thì ngược lại, Khang cứ nấn ná ngồi lại, lăng xăng dọn chén đũa, sửa giùm Hồng cái xe đạp cũ, phụ nàng xay bột gói bánh. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, Khang đều nhìn trước trông sau, thấy cần là làm ngay. Một hôm tổ trưởng chỉ thị mỗi hộ cắt một người đi thủy lợi trong 4 ngày. Hồng lo lắm, chuyện thủy lợi đã 2 năm nay không ai nhắc đến nữa, tưởng nhà nước quên hẳn rồi, không ngờ bây giờ lại lôi ra. Buổi tối hôm ấy, thu dọn xong quầy hàng, trên đường về, Hồng buồn rầu bảo Khang: "Từ mai em đừng tới đây nữa nhé, cô phải đi thủy lợi 4 ngày, chủ nhật cô mới về." Khang giật mình hỏi: "Cô đi rồi, rồi ai có các em ở nhà, sao cô không xin người ta miễn cho?" "Thì cô nói mãi, họ chả nghe, không đi thì phải nộp tiền để họ thuê người khác, thôi thì đành vậy, hộ nào thì cũng phải cắt người đi hết á. Hai chị em nó ở nhà, cô gửi hàng xóm, thỉnh thoảng nếu mà Khang có rảnh thì chạy sang coi chú nó giùm cô nhé." Khang lắc đầu nói: "Cô ơi, hay hai em còn bé quá, cô không thể bỏ chúng nó ở nhà một mình được. Cô ở nhà với chúng nó, em đi thủy lợi thay cho cô." Hồng đang đi giật mình đứng khựng lại vì lời đề nghị đột ngột của Khang. Đi thủy lợi, nàng không ngại vất vả, nhưng chắc chắn sẽ rất sốt ruột vì hai đứa con ở nhà. Nàng cảm động bảo Khang: "Ê chết, cô đâu có dám làm phiền em như vậy. Cứ để cô đi đi, thỉnh thoảng thì em tạt qua nhà một tí thôi, cho cô yên tâm nhé." Khang quả quyết: "Em nhất định rồi, sáng mai 7 giờ em sẽ có mặt. Tập trung ở đâu hả cô? Sắp nhà thờ phải không? Thôi cô cứ việc ở nhà đi, em đi có mấy hôm ăn thua gì." Hồng còn khước từ mấy lần nữa, nhưng Khang cứ khăng khăng nhận lãnh công việc nặng nhọc ấy thay cho nàng. Can làm sao cũng không được. Hồng về nhà chuẩn bị ngay mấy lon thức ăn khô để ngày mai Khang đem theo. Sáng hôm sau, Hồng ra sân nhà thờ thật sớm, lác đác đã thấy từng cụ người tập trung, tay cuốc tay xẻng, lố nhố đứng cạnh mấy chiếc xe lam phun khói mù mịt trong sương sớm. Tiếng hò hét thúc giục của tổ trưởng và mấy ông trưởng toán xen lẫn tiếng máy xe thi nhau nổ giòn giã. Khang cũng có mặt ở đó, chiếc nón vải màu xanh úp lên đầu, bộ đồ thủy lợi bạc thếch rộng thùng thình, vàng ố nước phèn từ đầu gối trở xuống, làm Khang nom khắc hẳn mọi ngày. Hồng lao nhanh tới, trao thức ăn cho Khang và cảm động dặn: "Chủ nhật về, lại cô ăn cơm nhé. Cô cảm ơn em nhiều lắm." Khang vui vẻ nhận lời rồi giục Hồng: "Thôi cô về dọn hàng ra bán đi, nắng sắp lên mất rồi." Hồng gật đầu nhưng vẫn đứng yên. Nàng nán lại bên Khang, mãi cho đến lúc đoàn xe lam ồn ào chuyển bánh ra con lộ chính, trả lại sự yên lặng thường lệ cho khuôn viên giáo đường, Hồng mới lầm lỗi bước về. Công tác dự trù 4 ngày, nhưng nhờ đạt chỉ tiêu sớm, mới sáng chủ nhật toán của Khang đã về đến nhà. Nói đúng ra chuyện thủy lợi đối với dân miền Nam vào thời điểm này không còn có ý nghĩa kinh tế quan trọng như những ngày đầu của chế độ mới. Nó chỉ là những trò bôi bát mà chính quyền địa phương lâu lâu đặt ra để có thành tích báo cáo lên trên. Cứ nhìn nông trường Lê Minh Xuân với hàng vạn công lao động đổ ra nhằm cải tạo đất, mà kết quả vẫn nguyên vẹn là một vùng nước phèn bao la, lơ thơ mấy khóm dứa và bình bát, người dân Sài Gòn mới nhận ra ngay được sự phí phạm khổng lồ về sức người và thì giờ một cách hết sức ngơ ngẩn. Từ đó trong ý nghĩ của họ, thủy lợi không nhằm mục tiêu phục vụ sản xuất nữa, mà chỉ là biện pháp của chính quyền để kiểm soát nhân dân mà thôi. Chiếc xe lam đổ người xuống sân nhà thờ, Khang vác xẻng chạy lại lều bán bánh của Hồng, nhưng nàng không có ở đó. Con bé Dung vừa coi em vừa bán hàng, thấy Khang nó reo lên: "Ơ, chú Khang, chú Khang, cháu tưởng tối chú mới về chứ. Hôm nay mẹ ở nhà nè, nấu cơm đợi chú về ăn á, chú nhớ sang ăn nha chú Khang." Khang gật đầu cười. Ngày Hoàng Tiến còn ở nhà, mỗi lần gặp Khang, con bé thường gọi là anh. Mà gọi như thế có lẽ đúng hơn, bởi Khang là học trò của bố nó. Nhưng gần đây Hồng bắt hai con đổi cách xưng hô, kêu Khang bằng chú. Khang bảo: "Chú về thay quần áo rồi tối chú sang." Nó đeo cái túi vải lên vai, tay cầm sẻng rẽ vào con hẻm nhỏ bên hông nhà thờ để theo lối tắt về nhà. Nó ngạc nhiên thấy bà mẹ đang ngồi ngoài hiên đổ bao mì sợi ra phơi trên mảnh ván tròn giống hình dạng của một cái mâm. Nhà chỉ có hai mẹ con và bà mẹ rất ít khi ở nhà, nhất là vào ngày chủ nhật. Bà sinh được hai con trai thì ông Nghiên, chồng bà, chết vì một căn bệnh chẳng ai biết là bệnh gì. Anh của Khang đi lính hải quân năm 75 theo tàu Mỹ. Ngày thay đổi chế độ, dĩ nhiên bà vất vả lắm, nhưng bây giờ thì lại là một trong những người sung sướng, bởi con bà gửi tiền về khá đều. Suốt ngày bà chỉ đi đánh chắn, dù đã từng bị công an bắt giam hai lần. Bà đánh nhỏ thôi, cốt để thỏa mãn cơn ghiền, chứ không chủ ý ăn thua. Hôm nào thiếu chân phải nằm nhà thì bà lại có cái thú khác để điền khuyết, đó là đọc sách. Nhưng bà cũng chỉ đọc có một cuốn sách duy nhất là Sấm Trạng Trình. Dù bà không hiểu được bao nhiêu, ngoại trừ câu thơ lục bát quen thuộc là "Mười phần chết bảy còn ba, chết hai còn một mới ra Thái Bình". Khang lên tiếng gọi mẹ rồi buông túi buông sẻng, ngồi bệt xuống nền xi măng, dựa lưng vào cây cột gỗ vuông. Dãy nhà tôn thấp lè tè, nhà này nối liền nhà kia, chỉ ngăn nhau bằng những bức tường gạch. Nó là xóm lao động mọc lên sau cuộc di cư năm 54, gồm toàn những người công giáo sống quây quần quanh một ngôi giáo đường nhỏ. Vì quá gần gũi, ngày ngày ra vào trông thấy nhau, cho nên hầu như bất cứ chuyện gì dù riêng tư nhất của một gia đình cũng đương nhiên trở thành đề tài của cả xóm. Bà Nghiên quay sang nhìn con nói: "Ủa, thế ta tưởng tối mày mới về. Gớm, đi có mấy hôm mà đen như cột nhà cháy." Khang tháo nón quăng xuống bên cạnh và ngạc nhiên hỏi mẹ: "Sao hôm nay mẹ ở nhà?" Việc đánh bài của bà Nghiên đã trở thành một thói quen lâu ngày, đến độ nếu ngày nào không đánh, Khang coi là một chuyện bất thường. Bà mẹ đáp: "Thì sắp đi bây giờ đây. Bà Nhung mới hẹn 2 giờ tới đây rồi đi luôn thể. Sáng nay đằng bà Lưu có dỗ thiếu chân." Bà xoa hai bàn tay vào nhau cho sạch hết lớp bụi bột trắng từ mì sợi dính qua, rồi đưa mắt nhìn quanh và hạ giọng thật nhỏ, chỉ vừa để Khang nghe: "Với lại tao phải ở nhà chờ người ta đến giao tiền. Anh mày gửi về 200 đô. Khang giật mình hỏi: "Gửi cho mẹ hay gửi cho con?" Bà Nghiên nhíu mày nhìn con: "Ơ, gửi cho tao hay gửi cho mày thì cũng như nhau. Sao mày hỏi lẩn thẩn thế?" Khang im lặng cúi xuống. Câu hỏi nó vừa nêu ra có một lý do riêng mà bà mẹ không biết. Cách đây ít lâu, Khang nghe Hồng bàn chuyện muốn hùn vốn với hai người bạn để mở tổ hợp vấn thuốc lá. Nàng bảo ngồi bán bánh ở sân nhà thờ, mấy mẹ con phơi nắng cả ngày mà lời lãi chẳng được bao nhiêu. Nàng định đổi nghề nhưng còn kẹt vốn. Khang về nhà, viết thư sang Mỹ xin ông anh gửi riêng cho nó mấy trăm. Đây là lần đầu tiên Khang xin tiền và cả gan xin một món tiền lớn. Từ đó nó vẫn hồi hộp chờ nhưng chưa thấy kết quả. Im lặng một lát, Khang lại hỏi: "Người ta đến đưa tiền cho mẹ chưa?" "Rồi, mới lúc nãy. Tiền đô hôm nay nó hạ, làm mình thiệt mất mấy trăm bạc." Bà đứng dậy, bưng mâm mì sợi ra chỗ có ánh nắng, rồi quay vào nhà. Khang cũng đứng lên theo. Bà lấy cái lon sữa Esma giấu tiền dưới gầm giường, lôi ra một ít trao cho Khang và bảo: "Này, cầm lấy mà tiêu." Khang đếm thật nhanh xấp tiền trong tay rồi thản nhiên bảo mẹ: "Mẹ cho con xin thêm 1.000. Bà Nghiên trố mắt nhìn con, nhưng bà đưa ngay vì bình thường Khang rất ít tiêu. Gần 16 tuổi, nó chưa biết hút thuốc lá, chưa biết la cả các quán cà phê. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết học và gần đây mới tìm ra cái thú gần gũi bên cạnh Hồng. Đối với Khang, bà Nghiên là một người mẹ dễ dãi đến độ hời hợt. Bà ít khi để ý tới những sinh hoạt thường nhật của con, tìm hiểu xem nhu cầu của đứa con trai đang lớn đòi hỏi những thứ gì. Bà chỉ biết con học giỏi và ngoan ngoãn, thế là mãn nguyện rồi. Hôm Khang nói dối là được đi làm thủy lợi, bà không suy nghĩ sâu xa, chỉ bình thản bảo: "Ừ thì đang nghỉ hè thì lao động vài ngày cho nó khỏe, nhưng mà nhớ đội nón vào nhé, không lại rứt đầu đấy." Bà không chuẩn bị thức ăn cho con, thậm chí bây giờ Khang xin thêm tiền, một món tiền khá lớn đối với thời bấy giờ, bà cũng chẳng hỏi lý do. Bà đưa tiền rồi giục: "Thôi đi tắm rửa rồi thay quần áo đi. Coi kìa, đất cát dính từ đâu thế chân, nòm sợ quá." Khang cất tiền rồi vui vẻ vào buồng lấy quần áo đi tắm. Vừa dội nước, nó vừa nghêu ngao hát, hăm hở nghĩ đến lát nữa sang gặp Hồng. Càng ngày Khang càng thấy mến Hồng. Nó là thứ tình cảm chị em tạm thời còn trong sáng, pha trộn sự quyến luyến rất khó hiểu mà cả Hồng lẫn Khang đều không định nghĩa được thế nào cho đúng. Đi làm thủy lợi, xa Hồng có mấy ngày đã thấy nhớ. Làm được bất cứ việc gì cho Hồng, nó đều cảm thấy vui như làm cho chính nó. Những khó khăn trong cuộc sống của Hồng là những áy náy của chính Khang, và nó luôn luôn tự thấy có trách nhiệm phải giải quyết. Nay mai khi tiền từ bên Mỹ gửi về, nó sẽ đưa hết cho Hồng để nàng có vốn làm ăn. Và chỉ mới hình dung ra việc đó, lòng Khang đã sung sướng lắm rồi. Bên ngoài có tiếng nói lớn vọng vào: "Đi chưa bà Nghiên, hết ngày rồi." Khang nhận ra giọng quen thuộc của một bà vẫn thường đến rủ mẹ nó đi đánh chắn. Bà mẹ Khang đáp: "Thì ông đang sốt ruột đây này, dỗ chạp gì mà lâu thế." Bà quay vào bảo Khang: "Này, tao đi nhé, có đi đâu thì khóa cửa lại con nhé." Không chờ Khang lên tiếng, hai bà bước nhanh ra cửa, hăm hở tiến vào mặt trận sát phạt. Khang cũng chọn bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, soi gương chải tóc, rồi đạp xe qua nhà Hồng. Khang dựng xe tựa vào gốc cây trứng cá trước cửa, rồi cất tiếng gọi: "Cô có nhà không? Khang đây cô ơi." Hồng đang chuẩn bị bữa cơm chiều, ngạc nhiên chạy ra và kêu lên: "Ơ, cô cứ tưởng là tối mới về." Nàng nhìn Khang từ đầu đến chân và bình phẩm: "Vất vả lắm phải không? Đi có mấy ngày mà đen hẳn ra." Khang bước vào nhà, theo Hồng xuống thẳng bếp. Nó nhìn cái nồi khá lớn bắc trên bếp đang sôi ủng ục, làm cái nắp bật lên ụp xuống, hơi nóng phun ra ào ào như khói tàu. Hồng ngồi xuống, đẩy thanh củi vào lò và nói: "Có gì đâu, cô nấu nồi canh măng để lát nữa ăn cơm. Hồi thầy Tiến còn ở nhà đó, thầy thích cái món này lắm, chân giò hầm măng." Khang nhặt một thanh củi lớn, làm ghế ngồi, kéo lại bên cạnh Hồng, rồi ân cần hỏi: "Lâu nay cô có nhận được thư của thầy không?" Hồi mới qua Mỹ thì thầy có đánh điện về báo tin, rồi viết cho cô liên tiếp 2 lá thư. Mấy tháng nay thì không thấy liên lạc gì hết. Cô gửi thư sang, rồi con Dung cũng viết 2 lá, chả thích trả lời. Chắc là mới đi định cư còn bận lắm. Giọng Hồng đượm buồn pha chút lo âu. Khang ngần ngừ một chút rồi hỏi thêm: Thầy có gửi tiền về cho cô không?" Câu hỏi làm Hồng có vẻ ngượng, nàng phân trần: Chắc mới qua thì làm gì có tiền. Với lại thầy nghe nói, cô nghe thầy nói là thầy còn phải vay tiền để đi học lấy cái bằng master. Nhưng mà chả sao, miễn thầy học thành tài là cô mừng rồi. Mai kia rồi thầy bảo lãnh qua Mỹ, có nghề nghiệp thì cuộc sống mới bảo đảm được. Tạm thời bây giờ ba mẹ con ở bên này, tuy nó túng thiếu đôi chút nhưng mà cũng chưa đến nỗi nào bước vào đường cùng em ạ. Khang bùi ngùi nói: "Nhưng mà chả lẽ cô cứ bán bánh mãi hay sao? Cô phải có vốn để đổi sang nghề khác cho đỡ vất vả chứ." "Ừ thì cô cũng định như thế đấy, nhưng mà phải từ từ chờ thầy gửi tiền về mới tính được chứ." Khang ái ngại nhìn Hồng. Nàng cầm chiếc quạt phe phẩy nhẹ nhẹ, mái tóc cột chiếc khăn nhỏ màu hồng thả buông về phía trước, phơi ra cái gáy lấm tấm mồ hôi lan cả xuống hai vai. ánh nắng chói chang của mùa hè đổ xuống mái tôn lại được phụ thêm bằng ngọn lửa đang hừng hực cháy trong lò, như hắt thêm sức nóng trong căn bếp nhỏ vây quanh hai người. Khang cúi xuống trầm ngâm một lúc, rồi moi túi lấy trọn nắm tiền mẹ mới cho, đột ngột đưa ra trước mặt Hồng và nói: "Em biếu cô một ít tiền làm vốn." Hồng ngừng tay quạt, tròn mắt nhìn Khang, miệng há ra kinh ngạc. Khá lâu nàng mới thốt thành tiếng: "Tiền ở đâu thế này? Không, cô không có nhận đâu." "Tiền của em mà, cô cứ cầm lấy." "Không, dứt khoát là cô không thể nào lấy tiền của Khang được." "Cô không lấy em buồn lắm, cô cầm lấy đi, mai kia em sẽ biếu cô thêm, chừng nào đủ vốn để cô làm tổ hợp thuốc lá thì mới thôi." "Đã bảo là không mà, cô không thể nhận như thế này được." "Cô không nhận từ nay em không có gặp cô nữa." Vừa nói Khang vừa chộp lấy bàn tay Hồng và dúi số tiền vào. Hai người cứ đẩy qua đẩy lại mãi, cho đến khi Hồng không còn để ý đến sấp tiền nữa, mà bất chợt nhận ra một thứ cảm giác mới lạ khi nắm chặt lấy bàn tay Khang. Nàng xoay người lại đối diện Khang, hai tay vẫn cầm chặt hai bàn tay Khang, mặt nàng đổi sắc, ánh mắt thẫn thờ và hơi thở dồn dập. Nàng kéo Khang về phía mình, bất chợt ôm ghì lấy và đắm đuối hôn lên môi. Khang ngả dần về phía sau cho đến lúc cả hai lăn ra nền xi măng và chân Khang cờ quạng đạp văng đống củi, suýt nữa làm đổ cả nồi canh đang sôi sục bên cạnh. Hồng nằm trên người Khang cuồng nhiệt như người đàn bà khát tình lâu năm bị dồn nén. Khoảng cách khá lớn về tuổi tác vừa xóa đi, Khang thấy mình lớn vụt lên, và cùng lúc ấy Hồng cũng thấy mình trẻ hẳn lại, dứt khoát không còn cái biên giới 15 năm chênh lệch nữa. Ngồi nấu bếp mùa hè dưới sức nóng hừng hực, Hồng mặc đồ bộ mỏng màu trắng đục in bông vàng nhạt, bên trong không có áo lót, thành ra mấy cái nút ở ngực vừa bung ra đã phơi bày trọn vẹn trước mặt Khang. Nàng luồn cánh tay dưới cổ Khang, nâng lên kéo đầu Khang áp mạnh vào ngực mình. Cậu bé đang tuổi lớn, lần đầu tiên biết đến sức quyến rũ của da thịt đàn bà, cảm xúc dâng trào tưởng có thể ngất đi được. Nhà không có ai, hai đứa con còn ngồi bán bánh trước sân nhà thờ, cho nên cửa ngoài tuy không khép mà Hồng vẫn yên tâm tận hưởng những khoảnh khắc tự do bên người tình quá trẻ. Nhưng chỉ mới có thế thôi, sự cuồng nhiệt kéo dài chưa đầy 5 phút thì bỗng nghe tiếng gọi từ ngoài sân vọng vào. Hồng luống cuống đẩy Khang ra và đứng bật dậy. Khang cũng lồm cồm ngồi lên, đưa tay phủi lớp bụi than dính trên tóc và lưng áo. Hồng liếc mắt nhìn Khang thật nhanh, rồi nhớn nhác đi ra, vừa đi vừa cài nút áo. Qua tấm mảnh trúc đang đong đưa trong cơn gió nhẹ, Hồng giật mình thấy gã công an khu vực đứng dưới tàn cây trứng cá bên cạnh chiếc xe đạp của Khang. Việc xuất hiện đột ngột của gã làm Hồng tự dưng lo sợ, vì có cảm tưởng chuyện vụng trộm giữa nàng và Khang vừa bị phát hiện, dù rằng nàng mới chỉ hôn Khang lần đầu và chưa có một hành vi nào tiến xa hơn. Nàng bước hẳn ra sân và cố hỏi bằng giọng bình thản: "Ủa, anh Vượng, có việc gì đấy anh?" Gã công an lắc đầu cười thân tình: "Đi qua tạt vào thăm chị thôi chứ có việc gì đâu." Hồng nói cảm ơn anh và vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không ngỏ lời mời Vượng. Nàng thấy bất tiện vì Khang đang ngồi trong bếp, dù rằng Vượng đã từng gặp Khang ở đây, và sự có mặt của Khang tại nhà Hồng thật sự chẳng có gì đáng coi là bất thường. Khá lâu nàng mới miễn cưỡng nói: "Vâng, mời anh vào chơi." Gã công an hân hoan vén mảnh chui vào, tự động ngồi xuống chiếc ghế mây cũ kê sát tường, đối diện cái bàn viết mà Hoàng Tiến vẫn thường ngồi chấm bài và soạn giáo án. Ngày Hoàng Tiến mới vượt biển, Hồng rất khổ sở vì những hạch hỏi thường xuyên của Vượng. Khi thì gã đến tận nhà, lúc thì viết giấy gọi nàng ra làm việc tại trụ sở ban công an phường. Nửa năm sau, Vượng bỗng đổi thái độ, từ ác cảm biến thành thiện cảm. Gã hay lai vãng đến nhà Hồng, ngồi uống cốc nước, nói chuyện vu vơ, lắm khi làm nàng mất khá nhiều thì giờ. Nhưng thà mất thì giờ tiếp gã, còn hơn để gã cật vấn và dọa nạt. Hai đứa con Hồng lúc đầu nhìn Vượng với ánh mắt đề phòng, bây giờ cũng đã đổi sang thân thiện, vì lâu lâu Vượng cũng biết lấy lòng bằng cách phát cho chúng vài viên kẹo bột. Nhiều khi Hồng tự hỏi không hiểu tại sao Vượng lại thay đổi cung cách đối xử với nàng. Thậm chí có lúc nàng thoáng nghĩ gã say mê nàng chắc, nhưng nàng lại gạt bỏ ý định đó ngay, bởi không muốn đó là sự thật. Chẳng lẽ nàng lại xuống giá quá như vậy hay sao? Mà nếu không thì vì động cơ tình yêu thì không thể giải thích được thái độ của Vượng. Vượng ngồi bắt chân chữ ngũ, thoải mái ưỡn người ra phía sau, đưa mắt nhìn mấy tấm hình trắng đen lồng kính trên tường. Vẫn những bức hình quen thuộc ấy, Hồng mặc áo cưới đứng nép vào hoàng tiến trước sân nhà thờ 10 năm về trước. Thế mà lần nào đến đây gã cũng ngó đăm đăm. Gã thấy Hồng không khác bao nhiêu so với trong hình, dù rằng nàng đã có hai con. Gã chớp mắt và thấy trong lòng nao nao dâng lên một nỗi buồn vu vơ. Hồng nói nhỏ: "Anh ngồi chơi để tôi pha nước nhé." Vượng vội xua tay: "Thôi, khách khứa gì mà nước với nồi." Rồi gã đứng dậy, tự động theo Hồng xuống bếp. Gã khựng lại vì thấy Khang đang ngồi trên thanh củi, cầm cái que dài khều than trong lò. Khang quay lại nói: "Anh ạ." Gã khẽ gật đầu rồi hỏi bằng giọng kẻ cả: "Cậu này con cái nhà ai mà ở đây?" Hồng vội giải thích: "Chú ấy là học trò của nhà tôi. Mấy hôm nay tổ cắt người đi thủy lợi nhưng mà tôi đi không có được, phải nhờ chú ấy đi thay. Vừa mới về tới nơi đấy, tôi bảo là sang đây ăn cơm với các cháu cho nó vui ấy mà." Phượng động viên: "Ờ, tập lao động với người ta cho nó quen đi." Dứt lời, gã quay ra phòng khách, ngồi xuống chỗ cũ, mở nắp túi áo rút điếu thuốc cắm lên môi nhưng không châm lửa. Một lúc sau, Hồng bưng tách nước ra đặt trên mặt đi văng bên cạnh Vượng, rồi lùi lại ngồi xuống chiếc ghế đầu sát bức vách ngăn nhà bếp. Nàng chuẩn bị tinh thần để trả lời những câu thăm hỏi rất nhạt nhẽo mà Vượng sắp phun ra, không nhớ đây là lần thứ mấy. Còn lại một mình trong bếp, lay hoay với mấy thanh củi và nồi canh măng đang sôi sùng sục trước mặt, Khang trầm tư nhớ lại trọn vẹn những giây phút bàng hoàng vừa qua. Lần đầu tiên ôm một người đàn bà ở hoàn cảnh bất ngờ và không chủ động, nó thấy trong lòng sôi lên những cảm giác hỗn độn và kỳ lạ mà 16 năm nay chưa hề trải qua bao giờ. Điều làm nó bận tâm là ở chỗ sự ngây ngất do va chạm xác thịt tạo nên không kéo dài như nó mường tượng trước đây, cũng không giống những điều mà thằng bạn danh mãnh của nó thường kể. Chẳng những thế, Khang còn day dứt thất vọng vì không ngờ Hồng xô đổ cái biên giới tôn kính mà Khang vẫn dành cho Hồng. May mà gã công an xuất hiện đúng lúc, khiến màn kịch chưa bắt đầu đã kết thúc, chứ nếu không chẳng biết diễn tiến sẽ dẫn hai người tới đâu. Khang thở dài dập tắt mấy thanh củi và vùi sâu xuống đống tro, rồi chống tay vào hai đầu gối đứng dậy. Toàn thân nó bắt đầu thấy ê ẩm sau mấy ngày đào đất cật lực trên nông trường. Nó cúi xuống nhặt những tờ giấy bạc vung vãi bên đống củi, xếp ngay ngắn đặt lên bàn, rồi bước ra nhà ngoài và bảo Hồng: "Thưa cô, em về." Hồng ngơ ngác đứng dậy: "Không ở lại ăn cơm à?" Khang thấy ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt Hồng. Bàn tay phải lơ đãng đưa lên mân mê cái nút áo và trả lời nho nhỏ: "Thưa cô, mẹ em dặn chiều nay em về ăn cơm nhà." Vượng hài lòng chen vào: "Ờ, mẹ đã dặn thì phải về, chả bù cho mấy đứa mất dạy mới nứt mắt ra đã cãi lời cha mẹ." Khang chào Hồng một lần nữa rồi bước thẳng ra sân. Hồng chạy theo níu kéo. Nàng tưởng Khang ngại vì sự có mặt của gã công an cho nên nàng bảo: "Sao lại về? Ông ấy không có ngồi lâu đâu. Hay là Khang chạy ra sân nhà thờ, bảo con Dung dọn dẹp rồi về ăn cơm là vừa." Nhưng Khang quả quyết: "Cô cho em về." Vừa nói, Khang vừa cắm đầu dắt xe bước nhanh ra đường. Hồng đứng ngây người nhìn theo, không hiểu nổi thái độ của Khang. Cho đến giờ phút ấy, nàng vẫn chỉ đoán được rằng Khang bỏ đi vì sợ gã công an khu vực, dù rằng gia đình Khang không thuộc quyền kiểm soát của gã. Nàng đứng thờ thẫn một lúc rồi quay vào nhà nói chuyện tiếp với Vượng. Thank you. Những ngày kế tiếp, Khang không đến nhà Hồng nữa. Điều ấy làm Hồng vừa xấu hổ vừa hối hận. Mấy lần Hồng định sai con sang tìm Khang, nhưng thấy việc ấy quá vô lý, nàng đành cứ lặng lẽ ôm mối bứt rứt trong lòng. Nhưng một tháng sau, tự dưng Khang lại tới. Buổi trưa hôm ấy, Hồng vừa phơi xong thau quần áo thì Khang dựng xe ngoài cổng, bấm chuông kính con làm hiệu và khẽ gọi: "Cô." Hồng quay ra giật mình thảng thốt vì cứ tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại Khang nữa. Nàng cười ngượng ngập, lau vội hai bàn tay ướt vào chiếc khăn vải và lấy giọng điềm tĩnh bảo Khang: "Đi đâu cả tháng nay không thấy sang chơi?" Khang đẩy xe dựng vào gốc cây trứng cá, nghiêng đầu tránh những giọt nước đang nhỏ đều đặn từ chiếc áo cánh của Hồng máng trên sợi dây phơi căng ngang mảnh sân nhỏ nối từ thân cây trứng cá sang bức tường gạch bên kia. Khang theo Hồng vào nhà, nét mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nó hỏi: "Cô khỏe không?" Hồng không đáp, nàng ngồi xuống chiếc ghế mây cũ và suy nghĩ xem nên nói gì với Khang bây giờ. Một tháng nay, nàng đã nhẩm tính trong đầu những điều sẽ phải nói nếu tình cờ gặp lại Khang. Nàng chỉ cái đi văng kê sát vách và bảo Khang: "Khang ngồi xuống đi, cô có câu chuyện cần nói với Khang." Khang ngắt lời: "Thưa cô, em mang tiền sang cho cô rồi em về ngay, mẹ em đang đợi ở nhà." Tiền gì?" Khang móc cả hai túi quần, lôi ra một nắm tiền trao cho Hồng và giải thích: "Cô ạ, hôm nọ em có hứa với cô là em sẽ cho cô mượn tiền để cô làm tổ hợp vấn thuốc lá. Em chờ mãi hôm nay người ta mới giao, em vội mang lại cho cô ngay." Hồng im lặng một lúc khá lâu vì xúc động. Khang đặt nắm tiền xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh Hồng rồi lùi lại, ngồi xuống đi văng. Hồng run run nói: Cô không có nhận tiền của Khang đâu. Nhưng mà hãy khoan nói chuyện tiền bạc đã. Cô hỏi Khang, Khang giận cô hả?" Thằng bé cúi đầu không nói gì. Hồng đứng lên từ từ tiến lại, ngồi xuống bên cạnh và nói nhỏ: Cô xin lỗi Khang." Khang vẫn ngồi yên. Hồng khổ sở nhắc lại: "Thôi, từ nay quên cái chuyện đó đi, coi như là chưa bao giờ xảy ra." Khang khẽ gật đầu. Hồng lại đứng lên, bước qua bên kia, cầm nắm tiền đem lại dúi vào tay Khang và bảo: "Cô không có lấy tiền của Khang đâu, cầm về đi." "Em có tiêu gì đâu mà cầm tiền. Em xin ông anh em là để cho cô mượn ấy thôi. Cô cứ giữ lấy, cô không cần thì cô cũng cứ giữ lấy hộ em." Khang đặt cọc tiền trước mặt đi văng rồi cáo từ ra về. "Em xin phép cô, em phải đưa mẹ em đi đòi nợ." Khang phải hứa là Khang không có giận cô, cô mới giữ món tiền này." Thằng nhỏ mỉm cười gật đầu. Hồng chớp mắt cảm động, đưa Khang ra tận sân và dặn: "Thỉnh thoảng sang chơi, con Dung nó cứ nhắc Khang mãi đấy." Khang không nói gì, lặng lặng đẩy xe ra đường rồi leo lên, giớn người đạp đi. Hồng quay vào, nhìn sấp tiền khá lớn, thở dài bâng khuâng, không biết sẽ dùng vào việc gì. Rồi từ hôm đó Khang không trở lại nữa. Con Dung ngồi bán bánh ở sân nhà thờ cũng chẳng thấy Khang đạp xe ngang như thường lệ. Cả năm sau, Hồng mới nghe tin Khang cùng mấy người bạn rủ nhau vượt biển và bị bắt ở Mỹ Tho. Nàng dẫn hai con xuống thăm, dùng hết số tiền Khang gửi, hối lộ công an và lãnh Khang về lại Sài Gòn. Từ đó, chuyện tình của hai người mới thật sự nảy nở. Năm 87, Hồng dẫn hai con sang Mỹ đoàn tụ. Mấy năm xa vợ, Hoàng Tiến cũng có vài chuyện tình hờ để giải sầu trong lúc trống vắng. Nhưng rất may là không có bà nào ở lâu với ông, cho nên lúc chia tay thì Hồng Sang không vướng mắt gì cả. Dưới mắt Hồng, ông vẫn là người chồng trung thủy. Hai năm sau, Khang cũng xuất ngoại về sống với người anh ở miền Đông. Khang liên lạc ngay với ông thầy cũ, bởi hai năm qua Hồng vẫn thường lén gửi tiền về cho Khang để trả món nợ chàng đã giúp đỡ trước ngày ba mẹ con lên đường xuất ngoại. Nghe lời thuyết phục của Hồng trong điện thoại, Khang bỏ miền Đông, dọn hẳn sang Cali và công khai đến chào thầy Hoàng Tiến. Hoàng Tiến hết sức cảm động vì có thằng học trò bao nhiêu năm qua vẫn không quên ông thầy cũ. Hồng lại càng cảm động hơn vì Khang nay đã là một thanh niên trưởng thành bảy bao mà vẫn nặng tình với Hồng lúc tuổi nàng đã khá cao, chỉ 2-3 năm nữa là bước sang khúc rẽ của con số 40. Vì mới đi làm không có nhiều tiền, Khang mướn tạm một căn phòng độc thân trong khu chung cư bình dân, xa hẳn phố xá người Việt. Dĩ nhiên cũng vẫn do Hồng sắp đặt. Hồng thường ghé thăm, dọn dẹp, nấu nướng, và những cuộc mây mưa đầm ấm diễn ra thường xuyên ở đó, trong khung cảnh tự do khác hẳn trước đây. Hoàng Tiến hoàn toàn không để ý, mặc dầu những đổi thay bên ngoài của vợ về trang phục, về chăm sóc dung nhan và cả trạng thái tâm lý đều rất rõ nét. Người đàn bà khi yêu chẳng giấu được ai, nhưng Hoàng Tiến không để ý, chỉ vì thế giới vừa bước sang thập niên 90 với những biến chuyển bất ngờ chi phối hẳn cách suy nghĩ của ông và của khá đông người chung quanh. Cộng đồng xôn xao bàn tán chuyện thời cuộc làm Hoàng Tiến cũng nôn nóng đứng ngồi không yên, và cuối cùng ông quyết định cho mình một hướng đi mới bắt đầu từ năm 91. Trái hẳn với bản tính thụ động và dè dặt của một nhà giáo cẩn trọng, lần này Hoàng Tiến dấn thân vào một cuộc phiêu lưu, dĩ nhiên là có tính toán, tưởng sẽ làm được một cái gì đó trong quốc nội, ít ra là cho chính bản thân ông. Cái nhịp cầu mà Hoàng Tiến tin tưởng sẽ giúp ông dễ dàng thành đạt là thiếu tá công an Hoàng Tần, người em ruột cùng cha khác mẹ, chia tay ông từ năm 54 khi ông rời đất Bắc di cư vào Nam. Hết chiến tranh, từ bộ đội chuyển ngành, Hoàng Tần khéo móc ngoặc được điều vào công tác tại Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh, leo dần lên đến quân hàm thiếu tá. Hoàng Tiến liên lạc bằng thư từ thường xuyên với em, rồi thơ thới hân hoan lên đường về nước, ôm theo một mớ tiền khá lớn cùng với mảnh bằng tiến sĩ giả mua 150 ở Cali. Hồng, vợ Hoàng Tiến, vốn tin chồng là người nhìn xa trông rộng, nhưng cũng hỏi một câu cho có lệ. Nhưng mà anh định đầu tư gì ở Việt Nam? Tuy là họ nói cởi mở chuyển sang kinh tế thị trường, nhưng mà tình hình chưa có ra đâu và với đâu đâu. Anh ôm một mớ tiền về, coi chừng lại trắng tay đó. Sao không chờ Mỹ nó ban giao rồi về? Hoàng Tiến hăng hái giảng giải. Mình phải đi tiên phong chứ em, chờ mai kia ổn định đâu vào đấy cả. Thì cả 100,000 người hải ngoại đều về thì lúc ấy khó khăn lắm. Trước mắt anh thấy rõ là chỉ nội năm nay Mỹ sẽ bỏ cấm vận và ban giao với Việt Nam. Thời cơ này không nên bỏ lỡ. Nhà nước đang kêu gọi Việt Kiều bỏ vốn, kinh doanh, xây dựng đất nước. Lợi thế của mình ấy là có chú Tần ở bên ấy. Thì biết rồi, nhưng mà anh định làm cái gì? Hoàng Tiến đã chuẩn bị sẵn, đáp ngay. Thì anh đã nói với em rồi, mở hãng nước đá. Xứ nóng không có cái gì làm bằng nước đá cả, cung cấp cho các nhà hàng hoặc là cho ghe đánh cá. Nghề này thì trước đây anh cũng đã có chút kinh nghiệm. Chú Tần cũng đồng ý ngay với anh. Nếu mà mọi việc tiến triển tốt đẹp, anh sẽ mua nhà rồi đón em về ở hẳn bên ấy. Sống ở hải ngoại lâu quá anh chán ngấy rồi. Các con lớn cả rồi, mai kia chúng nó vào đại học, anh với em về ở Việt Nam sướng hơn bên này nhiều. Hồng nghe cũng bùi tai, gật đầu tán thành, chỉ dặn thêm. Nhưng mà có làm gì thì làm thì cũng phải hết sức cẩn thận, đừng có để tiền mất để tật mang. Luật lệ bên đó nó chưa có rõ ràng. Em nghe đồn có người bị lừa tán gia bại sản á. Vạn nhất mà có chuyện gì rất rắc rối thì là bỏ về Mỹ liền, đừng có tiếc của mà lụy vào thân. Hoàng Tiến gật đầu nhìn Hồng trìu mến, ghi nhớ những lời dặn ân cần của vợ. Với Hồng, Hoàng Tiến chỉ cho biết ý định làm giàu để gây dựng tương lai cho gia đình. Nhưng trong thâm sâu, Hoàng Tiến còn ôm ấp một giấc mộng khác lớn lao hơn mà ông chưa tiện tiết lộ cho Hồng biết. Đó là con đường chính trị mà ông không hề có chút kinh nghiệm nào. Cũng giống như một số chính khách ở hải ngoại quen suy đoán một cách hời hợt, Hoàng Tiến bắt mạch cái thế lúng túng của chính quyền Việt Nam sau khi Đông Âu sụp đổ, và nhất là sau khi đế quốc Liên Xô giải tán. Ông tin chắc Việt Nam đang cần một giải pháp liên hiệp để sống còn và để mở đường cho Hoa Kỳ trở lại. Cho nên ông muốn nắm bắt thời cơ mon men trở về, mang theo mảnh bằng tiến sĩ giả. Chu đáo hơn, ông chế tạo một loạt giấy chứng nhận có chữ ký của Tổng thống Bush và Ngoại trưởng James Baker mà ông chỉ việc photo trên báo chí. Ông sẽ nhờ thằng em dẫn dắt để gặp gỡ những nhân vật cần phải gặp. Biết đâu thời thế chẳng tạo anh hùng, đưa đẩy ông vào chính trường với một vai trò lãnh tụ mà ông không ngờ tới. Mấy chục năm qua, xương máu nhân loại đã đổ ra khắp nơi. Có ai ngờ có ngày hệ thống cộng sản sụp đổ bất ngờ như hôm nay. Lịch sử lắm khi chỉ là những khúc rẽ chẳng ai dự kiến được. Quanh ông thiếu gì những chính khách mì ăn liền, hay đúng hơn là những kẻ cơ hội chủ nghĩa, 20 năm chưa hề một ngày góp mặt đấu tranh, giờ này tự dưng ở đâu xông ra hàng loạt, nhan nhản từ đầu thập niên 90, chỉ vì hy vọng một chỗ đứng trong giai đoạn mới của Việt Nam. Hoàng Tiến cũng là một trong những người nuôi kỳ vọng ấy. Nền kinh tế thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ ở cuối thập niên 80, bước sang 90, đang bước vào chu kỳ suy thoái, làm ăn rất khó khăn. Thị trường địa ốc xuống giá thê thảm, bao nhiêu người đang sống yên ổn phải đem cho nhà hoặc để cho ngân hàng siết nợ. Hoàn cảnh ấy cũng góp phần thôi thúc Hoàng Tiến về nước, tìm đường kinh doanh và được hồng tám thành ngay. Tuy nhiên ở thời điểm này, những năm đầu thập niên 90, người hải ngoại về thăm quê hương vẫn còn bị một số dư luận và báo chí chống đối, dù là về với bất cứ mục đích gì. Gặp gỡ thân nhân, đòi lại tài sản trước đây bị tịch thu, viếng mồ ông bà cha mẹ, làm ăn buôn bán hoặc thuần túy du lịch, tất cả đều bị phe cực đoan lên án là tiếp tay cho địch. Bởi vậy muốn đi thì lặng lẽ lên đường, chứ không ồn ào thông báo cho thiên hạ biết. Hoàng Tiến chỉ bàn với Hồng và thêm một người đàn em thân tín nữa là Cổn, đồng thời dặn đừng cho ai biết. Sự dè dặt này chỉ 1-2 năm nữa sẽ thay đổi, vì từ khoảng 95, mỗi năm có cả vài trăm ngàn người về, nghĩa là hầu như gia đình nào ở hải ngoại cũng có người du lịch Việt Nam, cho nên cộng đồng không còn coi đó là một vấn đề nghiêm trọng nữa, bởi muốn chống cũng không chống được. Trở lại với Hoàng Tiến, khi về tới Sài Gòn, anh em lâu ngày tái ngộ, Hoàng Tiến nói toạc cho em biết ý định của mình về cả mặt kinh tế lẫn chính trị. Hoàng Tần nhìn Hoàng Tiến tội nghiệp vì gã thấy rõ ông anh mình quá ngây ngô, chẳng hiểu gì về tình hình trong nước. Bài học Thiên An Môn vừa mới xảy ra bên nước láng giềng, Hoàng Tiến quên rồi chăng? Chính quyền Ba Lan sụp đổ vì dân chúng đòi biểu tình, điều đó thì đúng. Nhưng Âu Châu thì khác hẳn Á Châu. Trung Quốc dám cho xe tăng lao vào đám đông, cán chết cả ngàn người để từ đó dập tắt mọi toan tính biểu tình, thì Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng làm như vậy. Thành ra quần chúng không phải là lực lượng mà đảng lo ngại như Hoàng Tiến phán đoán. Hoàng Tần nghiêm nghị bảo anh bằng giọng vừa tha thiết, vừa cứng rắn như một lời cảnh cáo. Chính sách của nhà nước ta hiện nay là động viên Việt Kiều đầu tư góp phần xây dựng Tổ quốc. Anh mang vốn về hoặc mang kiến thức chuyên ngành về tiếp thu ở hải ngoại để đóng góp cho đất nước trong thời kỳ đổi mới, thì đảng và nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh. Ngoài ra, các vấn đề linh tinh khác xin anh đừng có dúng vào. Hoàng Tiến chớp mắt ngồi yên. Tuy vậy, để chiều ý Hoàng Tiến, thằng em cũng dẫn ông đi giới thiệu lanh quanh những nhân vật chẳng quan trọng chút nào. Trong số những khuôn mặt mà Hoàng Tần tạo cơ hội để anh mình tiếp xúc, có một người đáng chú ý hơn cả là Mỹ Đào, mà Hoàng Tần long trọng tán dương là một nhà văn nữ gốc Hà Nội, chuyên viết kịch bản cho những đoàn kịch nói và xưởng phim truyện trong giai đoạn cởi trói văn nghệ. Tuổi mới khoảng 36, lại bám sát thời trang Sài Gòn đang lúc nới lỏng, đào tạo được cho mình cái bề ngoài khá lôi cuốn, vừa ra vẻ trí thức lại vừa có nét dân chơi, khiến Hoàng Tiến vừa gặp lần đầu đã như thỏi kim loại, bị sức hút mãnh liệt của nam châm. Vốn là một trí thức nửa mùa, tuổi lại đã sấp xỉ ngũ tuần, Hoàng Tiến thấy mình như trẻ hẳn lại vì gặp chúng băng tần, đàm đạo chuyện văn chương với đào mãi không chán. Đào xem chừng cũng mến ông lắm, đánh giá người hải ngoại rất cao, khiến ông có cảm tưởng là ông cao thật. Ông mướn xe đưa Đào đi thăm viếng những thành phố du lịch, nhìn ngắm vẻ đẹp bao la của đất nước mà những năm chiến tranh trước đây đã che kín hết tầm mắt của ông. Hành trình về thăm nhà của Hoàng Tiến với bao nhiêu dự tính về đầu tư kinh tế cũng như chính trị, bỗng chốc tiêu tan hết để chỉ còn biết tận hưởng tình yêu mới bên người đẹp Bắc Kỳ rất chu đáo với ông trong từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói, khác hẳn Hồng, người vợ 20 năm bây giờ đang trở thành một bóng mờ trong trí ông. Tuy thế, để Hồng khỏi nghi ngờ, Hoàng Tiến không ở lâu trong nước. Ông chịu khó đi đi về về, vừa để báo cáo tình hình đầu tư cho Hồng biết, vừa để xoay sở kiếm thêm tiền mang sang cung phụng Đào, bởi hai người đã thề non hẹn biển, tính chuyện lâu dài. Một hôm, trong khách sạn hạng sang, Đào hỏi Hoàng Tiến: "Anh ạ, nghe anh Tần bảo là anh đỗ bằng tiến sĩ kinh tế bên Mỹ à? Ngành ấy thì hiện nay đất nước ta cần lắm đấy. Vì chuyển sang cơ chế thị trường thì trước mắt cần đào tạo rất nhiều giám đốc và chuyên viên quản lý kinh tế. Thế sao anh không về dạy bên này?" Hoàng Tiến ậm ừ trả lời: anh cũng đang tính như thế đấy. Ừ, tính gì mà tính nữa chứ. Anh mà về dạy học bên này thì em bỏ hẳn cái phố hàng lược nhỏ bé Hà Nội này, dọn vào thành phố Hồ Chí Minh sống với anh ngay đấy. Hoàng Tiến cảm động gật gù đáp. Chú Tần cũng mới bảo anh như thế. Dù không dạy học thì anh cũng sẽ về bỏ vốn kinh doanh. Chú ấy khuyên anh là nên mướn hẳn một căn nhà dài hạn, hoặc là mua hẳn một căn nhà mà ở, chứ mỗi lần về lại thuê khách sạn như thế này thì tốn lắm. Đào hỏi một câu ngây ngô. Thế sao anh không ở tạm đằng anh Tần ấy? Anh em gặp nhau cho tiện. Nhà anh Tần thì rộng rãi lắm mà chả có ai cả. Hoàng Tiến cười. Ở nhà chú Tần thì làm sao mà nằm được với em thoải mái như thế này? Đào sực nhớ ra, bật cười thành tiếng. Ừ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra. Chưa già mà lẩn thẩn rồi đấy. Và Đào nghiêm mặt, tha thiết nói. Anh Tần xui anh mua nhà là khôn đấy. Giá nhà bây giờ nó còn rẻ. Ai cũng dự kiến là nay mai mà Mỹ bỏ cấm vận và thiết lập bang giao với nước ta thì nhà cửa sẽ đắt lắm đấy. Nhưng mà tùy anh thôi. Em thì chả dám có ý kiến. Nhỡ ra thì anh lại trách em. Thế là từ giờ phút ấy, hai người nằm bên nhau chỉ bàn chuyện mua nhà để xây tổ ấm cho tương lai. Hôm sau, Hoàng Tiến lượm mấy tờ báo, lựa chọn những địa chỉ hợp ý, rồi chở Đào đến coi. Chỉ một tuần sau, Hoàng Tiến chấm căn nhà nhỏ, có sân trước vườn sau rất gọn ghẽ, ở quận 3, gần ngã tư Võ Văn Tần và đường Cách Mạng Tháng 8. Đào đứng trong cửa sổ trông ra dàn hoa giấy phía sau, ánh mắt rạng rỡ bảo Hoàng Tiến. Ôi giời ơi, thú vị quá nhỉ. Đây này nha, em sẽ kê cái bàn ở đây, nom ra vườn. Chả bù cho cái buồng em ngoài Hà Nội, bé như cái bát úp ấy. Bàn ghế không có, mỗi lần viết văn thì cứ phải lót cái mảnh ván lên giường, rồi kê cái ghế đầu ngồi dưới đất. Mà có yên thân đâu, muỗi này nó đốt sưng cả mặt ấy. Hoàng Tiến cười. Nhưng mà chưa biết thế nào. Có nhà cao cửa rộng rồi thì không khéo mà lại viết chuyện nó lại dở hẳn đi đấy. Xem xét trong ngoài xong, hai người điều đình trả giá, rồi nhờ Hoàng Tần đưa đi làm giấy tờ. Luật lệ lúc ấy không cho phép Việt Kiều đứng tên nhà đất, cho nên tạm thời Hoàng Tiến để Đào đăng ký làm chủ. Mà giả như Hoàng Tiến có được phép đứng tên, ông cũng vẫn nhường cho Đào để chứng tỏ sự hào phóng của mình, cũng như xác minh mối tình chân thật của ông đối với Đào. Khi quyết định như thế, ông chỉ hơi ngượng với Hoàng Tần, cho nên ông phân trần nhỏ với thằng em. Đáng lẽ anh nhờ chú mới phải, nhưng mà... Hoàng Tần vội giơ tay ngắt lời. Anh có nhờ em đứng tên em cũng chả dám. Anh hiểu cho, em là cán bộ nhà nước, lương chả có bao nhiêu, lại mới vào đây công tác. Tự dưng làm chủ cái nhà to thế này, trị giá cả trăm cây vàng, người ta dòm ngó, lôi thôi lắm. Nhà nước đang đẩy mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng. Anh cứ nhờ cái Đào nó đăng ký tiện hơn. Hoàng Tần biết ông anh tiểu tư sản của mình đã hoàn toàn đắm chìm trong lưới tình với một tốc độ quá nhanh, nhưng gã không có ý ngăn cản. Ngũ thập chi thiên mệnh, dù sao Hoàng Tiến cũng đang bước vào cái tuổi bắt đầu xế chiều, cần chạy đua với thời gian, gỡ gạc được ngày nào quý ngày ấy. Quanh gã mấy năm nay, gã đã phải ngứa mắt chứng kiến thiếu gì những ông già các khu đế từ nước ngoài về vung tiền ra nuôi những cô gái trẻ măng. Gã cũng tưởng ông anh mình sẽ đi vào con đường ấy, chút bỏ hết tác phong mô phạm để vớt vát tuổi đời. Nhưng không ngờ ông lại quấn quýt Đào một cách cuồng nhiệt. Đào dù sao cũng đã trưởng thành, lại từng có chồng có con. Nếu xét một cách bình thường trong một xứ đông dân như Việt Nam thì phải coi Đào là đã già rồi. Nhưng có thể vì Đào là người có chiều sâu, trình độ văn hóa cao, lại biết cách nói chuyện, cho nên xứng đáng để Hoàng Tiến say mê. Hoàng Tần nói nhỏ với anh. Cái Đào nó chả vướng mắc gì, anh quan hệ với nó cũng được. Nhưng anh liệu mà thu vén đấy, đừng để chị ở bên Mỹ biết được thì dày giả to, thế nào chị cũng trách em. Hoàng Tiến gượng cười phân trần. Bên Mỹ biết thế nào được chuyện bên này. Nhưng mà chú bảo cái Đào nó chẳng vướng mắc gì nghĩa là làm sao? Chả nhẽ ngần ấy tuổi mà nó chưa có chồng à? Hoàng Tần chép miệng đáp. Có chứ sao lại không, con nó cũng nhớn rồi. Mười mấy tuổi đang ở với bà ngoại. Chồng cũ nó cũng là một tay nhà báo có tầm cỡ ở Hà Nội. Phải cái tật là cái lão lăng nhăng lắm. Cái nghề phóng viên nó như thế đấy. Cái Đào nó chịu đựng mãi cả 10 năm rồi cũng phải ly hôn. Hoàng Tiến im lặng không nói. Câu trả lời của thằng em làm ông càng tin ở Đào hơn, bởi chính Đào cũng đã từng kể với ông như thế. Có nghĩa là Đào rất thành thật, không giấu giếm gì ông cả. Câu hỏi của ông về Đào chỉ là một cách kiểm chứng mà thôi. Ông về Mỹ kiếm thêm tiền rồi đưa Đào đi sắm sửa những thứ căn bản trong nhà, khởi đầu một cuộc sống mới thần tiên mà trước ngày về nước ông không hề dự trù. Lần nào quay lại Mỹ, Hoàng Tiến cũng bị Hồng hỏi thăm về công việc làm ăn, và lần nào Hoàng Tiến cũng chuẩn bị sẵn, đem cả những tấm sơ đồ nhà máy ra chỉ cho vợ và bảo: xong cả rồi á, chỉ một hai tháng nữa là nhà máy nước đá bắt đầu chạy. Hồng ưu tư nói: anh về lần đầu, tính đến nay là gần 2 năm rồi, vốn đổ ra khá nhiều mà chẳng thấy anh kiếm được đồng bạc nào hết á, cứ tiêu mãi thì hết vốn. Thiết kế nhà máy thì không có lâu, nhưng mất thì giờ là do cái khâu xin giấy phép, thủ tục bên ấy nó rườm rà lắm. Nhưng mà bây giờ thì xong cả rồi, anh dự trù chỉ độ 2 năm lấy lại vốn, anh sẽ mở thêm một cái nữa ở Phước Tỉnh, cung cấp nước đá riêng cho các cái tàu đánh cá ngoài đó. Thôi thì anh muốn làm sao thì anh làm. Từ ngày anh đi tới giờ đó, em đâu có làm gì ra đồng nào đâu. 2 năm nay tiền nhà tiền ăn vất vả lắm mới đủ sống đó. Hoàng Tiến chớp mắt cảm động quay đi. Ông cũng biết như thế. Về bên Hồng, chút lương tâm còn sót lại khiến ông mủi lòng vì mặc cảm tội lỗi. Nhưng hễ xa Hồng thì mối tình vụng trộm lại thôi thúc mãnh liệt, khiến ông không cưỡng lại được, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Đào. Ông ngạc nhiên và mừng thầm là Hồng không hề đòi về Việt Nam để tận mắt nhìn cái nhà máy nước đá tưởng tượng của ông. Ông lảng sang chuyện khác, hỏi thăm việc học hành của hai đứa con, rồi rủ Hồng đi ăn tiệm và coi cine. Ông muốn làm một vài cử chỉ săn sóc để đoái công chuộc tội, mặc dầu ông biết tội của ông nặng lắm, không có cách nào chuộc được. Nán lại Mỹ để xoay tiền và để uống thêm vài thang thuốc vô minh mạng hầu lấy sức. 2 tháng sau, Hoàng Tiến về kinh lý chuyến thứ 5, mường tượng trước những ngày rong chơi mùa hè đầy lý thú và lãng mạn. Nhưng ông ngơ ngác đứng ở phi trường, không thấy người yêu ra đón. Rõ ràng ông đã nói chuyện trong điện thoại, lại gửi thêm lá thư bằng máy fax, ghi rõ ngày giờ và chuyến bay. Ông lấy xe chạy thẳng đến căn biệt thự tổ ấm ở quận 3. Gia chủ mở cửa ra gặp ông, chố mắt nhìn vì không biết ông là ai. Hỏi thăm mãi, họ mới cho biết là họ vừa mua căn nhà này với cái giá gấp đôi hồi ông sắm cho người yêu. Hoàng Tiến u sầu đứng trên thềm nhìn quanh. Mấy khóm bông giấy vẫn rực rỡ dưới nắng chiều, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Ông dò la về người tình, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Bà chủ mới nhìn ông tội nghiệp hỏi: hả? Ông nói ông gì Kiều Mỹ hả? Chứ trước khi về rồi không có liên lạc với cổ sao? Cổ người Bắc mà, chắc nghề quài quải rồi đó. Hoàng Tiến mướn khách sạn ở tạm, rồi lang thang vào sở thú, thả bộ theo bờ sông Thị Nghè, nhức nhối những kỷ niệm còn rực lửa trong lòng. Ông ghé nhà Hoàng Tần, thằng em thiếu tá công an đầu cầu của ông cả về tình cảm lẫn chính trị. Ông ngượng ngập hỏi thăm. Tần cho biết: à, cái Đào ấy, nó về Hà Nội rồi. Nghe bảo là nó ẵm hơn 100 cây vàng cơ mà. Giọng Tần nửa như trách móc, nửa như giễu cợt, làm Hoàng Tiến hết sức lúng túng. Lâu lắm ông mới ngập ngừng hỏi: Hà Nội à? Nhưng mà chú có biết địa chỉ của nó không? Người em lắc đầu tỏ vẻ thành thạo: bác định ra tìm nó hay sao? Chết, ai lại mò kim đáy bể bao giờ? Bác ạ, không đứa này thì đứa khác. Báu gì cái con bé mà bác phải chuốc. Bác muốn em chỉ vẫy tay một cái là đẩy ra không hết chứ khó khăn gì. Thôi thế này, anh em mình ăn qua loa cái gì rồi em đưa bác đi chơi. Vừa nói, Hoàng Tần vừa cười cười như chế nhạo sự ngây ngô của Hoàng Tiến. Ông cúi đầu trầm ngâm. 3 cái đau đến cùng một lượt: mất người yêu, mất tiền, và nhất là mất đi sự tôn kính của thằng em vốn dành cho mình. Dù hết sức thất vọng, Hoàng Tiến cũng nán lại gần 1 tháng, tiêu hết sạch tiền rồi mới trở về Cali. Ông ra cả Hà Nội tìm Đào, nhưng dĩ nhiên không gặp, bởi Đào vẫn ở ngay thành phố Hồ Chí Minh và thường xuyên gặp Hoàng Tần. Số vàng bán căn biệt thự, Đào sòng phẳng chia cho Hoàng Tần một nửa, dù rằng cả màn kịch từ đầu đến cuối đều do công của Hoàng Tần đạo diễn. Lần này quay trở lại Cali, Hoàng Tiến mất hẳn phong độ cũ. Hồng không ra đón, mặc dầu ông đã báo trước. Ông điện thoại về nhà chẳng có ai trả lời. Bất đắc dĩ, ông đành phải phone cho Cổn. Gã đàn em phất phơ có chút nợ ân tình với ông vì những năm trước đây làm ăn khá giả, Hoàng Tiến thường chi tiền cho Cổn sống qua ngày. Gặp Cổn, Hoàng Tiến nở nụ cười méo sạch, chất hành lý lên xe và ngượng ngùng nói: "Lạ quá, nhà tôi không biết bận gì mà không ra đón, đành phải làm phiền chú vậy." Cổn đáp bâng quơ: "Chắc chị ấy đi chợ, tôi mới gặp chị hôm qua đấy mà. Anh đi máy bay đường xa mệt lắm phải không?" Hoàng Tiến gật đầu không đáp, lặng lẽ lên xe, ngồi bên Cổn. Trời Cali dịu mát so với Sài Gòn, nắng vàng rực rỡ, chan hòa tỏa ngập trên thành phố. Nhưng Hoàng Tiến chẳng còn nhìn thấy gì nữa, bởi người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hoàng Tiến thẫn thờ trầm ngâm, chốc chốc lại thở dài. Bên ông, Cổn cũng nặng trĩu tâm sự. Gã nóng lòng muốn báo ngay cho Hoàng Tiến biết, đầu ông đã mọc hàng loạt sừng trong mấy tháng xa nhà. Nhưng thấy dáng điệu và nét mặt đàn anh phờ phạc quá, Cổn lại thôi. Cổn thăm hỏi vài câu về tình hình làm ăn, nhưng thấy rõ Hoàng Tiến không hứng khởi trả lời, Cổn đành yên lặng, chăm chú lái xe, không nói gì nữa. Xe từ xa lộ rẽ vào thành phố, Hoàng Tiến mới khẽ hỏi, giọng hững hờ: "Ở nhà có gì lạ không?" Câu hỏi làm Cổn thở dài rồi bùi ngùi đáp: "Anh về chuyến này, anh nên để ý xem thế nào. Nói riêng với anh để anh theo dõi thôi. Tôi nghe đồn chị nhà có cái gì thay đổi thì phải." Hoàng Tiến giật thót người quay sang phía Cổn, cau mày hỏi lại: "Nhà tôi ấy à? Thay đổi là thay đổi làm sao?" Cổn giơ tay ngăn lại: "Anh đừng nóng, tôi cũng chỉ nghe đồn thôi, chứ chưa có gì là chắc chắn. Anh hỏi tôi mới nói, nhưng mà xin anh dò xét cho kỹ, đừng vội vã quá, oan cho chị ấy mà lại mất hạnh phúc gia đình." Hoàng Tiến càng gay gắt: "Bộ bái có bồ ấy sao?" Cổn ngoẻo đầu phân trần: "Thì tôi đã bảo anh mà, chưa có gì là chắc chắn cả, anh cần phải theo dõi đã rồi hẳn kết luận." Hoàng Tiến lặng người ngồi yên, mặt tái nhợt như vừa trúng gió. Người ta ai cũng ích kỷ, đàn ông hay đàn bà cũng thế. Chính mình ngoại tình thì chả thấy có gì là nghiêm trọng cả, mà vợ mình hoặc chồng mình lăng nhăng một chút thì hoảng hốt như sắp động đất. Thành ra ông ăn chả mà cứ nhất định bắt bà phải ăn chay. Khá lâu Hoàng Tiến mới run run hỏi: Cậu nghe đồn nhà tôi cặp với thằng nào?" Cổn đáp nhỏ: "Thằng Khang." Hoàng Tiến chồm người lên hỏi: Thằng Khang học trò của tôi à?" Cổn gật đầu. Từ đó hai người không nói nữa. Cổn đăm đăm nhìn thẳng phía trước, mặt nghiêm và buồn như đang dự tang lễ, nhưng trong lòng khoan khoái vì vừa chút được một gánh nặng. Việc Hồng yêu Khang là một sỉ nhục lớn đối với Cổn, cho nên giữa hai người đang thầm lặng bên nhau, chưa biết Hoàng Tiến và Cổn ai đau hơn ai. Việc Cổn tiết lộ chuyện ngoại tình của Hồng, bề ngoài gã muốn tỏ ra vẻ lo lắng cho đàn anh, nhưng trong thâm sâu là muốn Hoàng Tiến trừng trị Hồng để chính gã được hạ giận. Hoàng Tiến hỏi: "Cậu nghĩ thế nào? Liệu Thiên Hạ đồn có đúng không? Thường ngày tôi đi vắng, cậu có hay tạt qua bên nhà tôi không? Có thấy thằng Khang ở đó bao giờ không?" Cồn lại dở giọng nhân nghĩa nói: "Thì tôi đã nói với anh rồi, tôi không có kết luận gì cả. Nói oan cho người ta thì mình mang tội. Có điều là không có lửa thì làm sao có khói. Giả như chị ấy không cặp với thằng Khang mà để Thiên Hạ hiểu lầm, thì anh cũng cần nhắc chị ấy từ nay nên cẩn thận hơn." Gã liếc mắt nhìn đàn anh dò phản ứng rồi nhắc thêm: "Sáng nay tôi có điện thoại lại rủ chị ra đón anh, nhưng chị ấy nói là có hẹn đi nha sĩ." Hoàng Tiến ngồi thẳng người lên vì cảm thấy hơi thở dường như bị nghẹt trong lồng ngực. Chất axit rõ ràng đang tiết ra chua loét trong bao tử. Người tình bên kia vừa ra đi, bỏ người chạy lấy của, khiến ông ân hận trở về với vợ, thì chính vợ cũng đã quay lưng. Xe chạy từ từ vào sân, Cổn tắt máy, nhảy xuống xách vali cho Hoàng Tiến đặt trên thềm, đồng thời ngó qua cửa sổ nhìn sâu vào bên trong. Gã thấy Hồng mặc bộ đồ trắng thật đẹp đang xếp bát đĩa ở bàn ăn. Gã muốn bỏ đi ngay để vợ chồng đàn anh thanh toán nhau, bởi nán lại đây rồi Hoàng Tiến lôi ra làm nhân chứng thì kỳ cục lắm. Gã nhìn đàn anh chia sẻ, chớp mắt bảo: "Anh nghỉ cho khỏe rồi mình gặp nhau sau. Chuyện gì rắc rối tới đâu cũng sẽ có đáp số. Anh đừng có buồn phiền quá." Gã siết chặt tay Hoàng Tiến rồi bước lui vài bước và chui vào xe, mở máy lao đi. Chờ Cổn đi khuất, Hoàng Tiến mới đẩy cửa bước vào. Hồng từ bàn ăn tiến ra, đỡ vali cho chồng và ân cần hỏi: "Đi máy bay mệt lắm hay sao mà gầy hẳn thế kia? Ôi nhưng mà thôi, chả sao, xuống vài ký càng đẹp." Hoàng Tiến không chào, không hỏi, ánh mắt hầm hầm, mặt nặng trĩu, buông mình ngồi phịch xuống sofa. Hồng bước lại, khom người cởi nút áo cho chồng, nhỏ nhẹ nói: "Em nấu sẵn bún mang cho anh rồi đấy. Thôi đi tắm đi, thay quần áo rồi đi ăn với em. Em cũng đói lắm rồi." Hoàng Tiến nén giận nói: "Biết em nấu sẵn thì rủ chú Cồn ở lại ăn cho vui." Hồng ngừng tay, nghiêm mặt nói: "Ôi, chú ấy người nhà ấy mà, ăn với mình lúc nào chả được. Anh đi xa cả mấy tháng mới về, giữ chú ấy lại làm cái gì? Bao nhiêu chuyện phải bàn." Hoàng Tiến nén tiếng thở dài bước vào buồng tắm. Đứng xối nước trong phòng tắm, lòng ông bình lặng như mặt biển vừa qua cơn bão tố. Hình ảnh đào, tấm thân phốt phác của người nữ cán bộ, có nước da bổ quân, khéo từ cách nói đến cử chỉ, kinh nghiệm gối chăn lịch lãm, mà vẫn đi sát với lập trường vô sản, đặt tình yêu trên cơ sở biện chứng, chứ không hành xử đơn thuần theo cảm tính. Giờ này chưa thể phai nhạt trong tim ông được, nhưng thời gian chắc chắn sẽ đẩy dần đào ra khỏi trí nhớ, để chỉ còn là một kỷ niệm lầm lỡ của tuổi hồi xuân. Hoàng Tiến chợt thở dài, đưa tay tắt vòi nước và lấy khăn lau mặt. Ông bước ra khỏi bồn tắm, đứng nhìn mình trong gương. Mái tóc thưa đẫm ướt, dính sát vào da đầu. Những cọng râu hai màu mọc lởm chởm từ thái dương chạy dài xuống, bao quanh miệng, làm ông thấy mình khác hẳn, như một người nào đó xa lạ không phải là ông. Ông buồn rầu đưa tay xoa nhẹ những vết nhăn hai bên khóe mắt mà ông đã cố xoa bằng mỹ phẩm Shiseido liên tiếp hai năm nay, vẫn chẳng thấy thuyên giảm. Ngũ thập chi thiên mệnh, ông đã vào cái tuổi ấy rồi mà vẫn chưa biết mệnh trời sẽ dẫn dắt ông như thế nào. Bên ngoài có tiếng Hồng dục: "Lâu thế anh, xong chưa?" Hoàng Tiến cầm lược, bật máy sấy và nói vọng ra: "Anh xong rồi đây." Ông chải tóc, mặc quần áo và bước ra. Hồng đang đứng ở quầy bếp, vội vào phòng ngủ lấy đôi dép cho chồng. Hai người trở lại bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện nhau. Bún măng, thịt vịt, nước mắm gừng, bia lạnh, toàn những thứ Hoàng Tiến thích. Nhưng hôm nay ăn chắc không ngon, bởi lòng ông đang ngổn ngang và mắt ông đang nhíu lại vì buồn ngủ. Tuy vậy, ông rất cảm động về sự chu đáo của vợ. Và từ đó, ông chợt nghi ngờ, hay là Cổn đã dựng đứng câu chuyện để làm tổn hại danh dự của người đàn bà trung thủy. Ông khui chai bia, rót vào ly và hỏi vợ bằng một giọng rất tự nhiên: Ở nhà có gì lạ không em? Thì cứ ăn bún đi đã, không nguội mất. Đây này, chan một chút nước mắm gừng vào. Chả có gì lạ hết. Thì anh mới đi cách đây có hơn một tháng thôi mà. Rồi Hồng nghiêm mặt hỏi. Thế cái công việc buôn bán làm ăn gì quan bên đó đến đâu rồi? Nhà máy nước đá chạy được chưa? Có cái nào chạy được chưa? Hoàng Tiến cúi xuống tránh cái nhìn dò xét của vợ. Vì thật sự có nhà máy nước đá nào đâu. Ông nhức buốt hối hận vì đã đi lạc đường, không đủ lý trí để xua đi những đam mê tình ái. Và vì vậy mới lọt vào chiếc bẫy khá tinh vi của chính em trai ông, mà đến giờ này ngồi đây ông vẫn chưa biết. Thậm chí ngồi trên máy bay nhớ tới Đào, ông còn hối hận vì đã không giúp được thằng em bao nhiêu. Ông nhớ lúc đưa ông ra phi trường, Hoàng Tần thẫn thờ bảo: "Ôi, nhà tám chín miệng ăn, thành ra cứ túng quanh năm. Mà em thì công tác trong ủy ban chống tham ô, đố có dám tơ hào của ai một điếu thuốc, chứ đừng nói đến tiền bạc. Chẳng dám vòi vĩnh bác đâu, nhưng mà năm hết Tết đến, bác có nhớ đến các cháu thì xin bác nới tay mừng tuổi các cháu tí chút, gọi là lấy may đầu năm cho trẻ con nó mừng." Hoàng Tiến cảm động hứa: "Tôi quên thế nào được chú với lại trẻ con. Nhà chỉ có hai anh em thì các cháu cũng như là con tôi. Thôi được rồi, để về đến Mỹ tôi sẽ gửi quà ngay cho các cháu." Nói thế nhưng chả biết đến bao giờ Hoàng Tiến mới gửi. Bởi ông nhìn thấy trước, từ nay trở đi tiền bạc sẽ là một vấn nạn đối với ông. Hoàng Tiến lúc cạn chai bia đứng dậy định tiến lại tủ lạnh thì Hồng bảo: "Thôi anh cứ ngồi đây đi, em lấy cho. Ăn đi, ăn thôi, nó nguội hết bây giờ. Chắc là giờ giấc chưa quen, còn mệt phải không? Thôi anh ăn, ăn lẹ lên rồi anh ngủ một giấc cho nó khỏe nhé." Hồng trao chai bia thứ hai cho chồng. Hoàng Tiến mở nắp rồi đột ngột hỏi vợ: "Thằng Khang có hay lại đây chơi không?" Hồng giật mình liếc mắt nhìn chồng và nhíu mày làm bộ hỏi lại: "Ủa, Khang nào?" Hoàng Tiến cố giữ giọng thản nhiên tiếp: "Thằng học trò của anh. Hôm trước nó có đến thăm biếu anh cuốn video, em nhớ không?" Hồng gật đầu kêu lên: "À, em nhớ rồi. Không, nó đến đây làm cái gì? Anh đâu có nhà đâu mà nó đến." Hoàng Tiến lại trầm ngâm không nói. Ông cố nuốt cho xong tô bún nhạt nhẽo, vì miệng ông giờ này dường như đã mất hết cả vị giác. Nỗi đau bị Đào lường gạt đến trắng tay. Ông cứ tưởng đó là mối hận vĩ đại nhất trong cuộc đời 50 năm của ông. Nào ngờ, về đây nghe tin vợ ngoại tình, ông lại thấy trái tim mình còn nhức buốt hơn cả chuyện mới xảy ra trong nước. Ông buông đũa quay sang hỏi Hồng: "Sao hôm nay em không ra phi trường đón anh? Anh đã báo trước cả mấy lần, nói rõ là có chuyến bay mà tại sao em không ra đón?" "Ừ hay, thì em đã bảo là em phải đi nha sĩ cơ mà, em không có đổi được." Hoàng Tiến chẳng biết nói sao, ông đứng dậy lại góc nhà xỏ giày, rồi đẩy cửa bước ra sân. Hồng rừng rưng nhìn theo, rồi nhún vai tỏ thái độ bất cần. Nàng dọn dẹp chén bát lại quầy bếp, và thấy trước vợ chồng sẽ cãi nhau to. Ngoài hiên, Hoàng Tiến đứng trên hè nhìn mảnh sân vuông vức có những khóm hoa đang mùa nở rộ. Mấy năm trước, thị trường địa ốc tăng vọt, Hoàng Tiến đầu tư trúng liên tiếp mấy căn nhà, gây được số vốn khá. Thời gian này ông sống rất phong lưu, khiến cổn cũng được hưởng lây. Nhưng rồi Hồng nghe lời thiên hạ đem tiền mở nhà hàng thì lại mất gần hết. Chỉ còn căn nhà này làm tài sản chung của hai vợ chồng và hai đứa con. Bao nhiêu tiền mặt chất chiêu mấy năm qua, chuyến vừa rồi về Việt Nam kể như tan tành. Đó là chưa kể Hoàng Tiến còn vay mượn thêm trước khi lên đường, cõng trên vai những món nợ sinh tử mà giờ đây ông không biết sẽ làm cách nào để trả. Ông chớp mắt thở dài, mở cửa xe chui vào. Ông cần phải gặp Cổn để trút bớt tâm sự và để hỏi lại cho rõ nguồn tin vợ ông ngoại tình chính xác đến mức nào. Lúc Hoàng Tiến đến, Cổn đang nằm coi tivi. Nghe có tiếng xe chạy vào sân, Cổn ra mở cửa sẵn để đón đàn anh. Hoàng Tiến phờ phạc bước vào, gượng cười bắt tay Cổn và chua chát nói: "Ôi, ở đời ai mà học nổi chữ ngờ." Rồi hai người ngồi trên sofa sờn nát, chẳng còn biết màu sắc nguyên thủy của nó là gì. Nơi đây Cổn đã từng miệt mài làm báo, ăn ngủ luôn tại chỗ, mì gói cơm nguội nhiều hôm đổ ra bừa, bãi dính bết từng mảng trên lớp vải bọc rẻ tiền. Cổn nhìn đàn anh tội nghiệp nói: "Anh biết rồi tôi mới nói. Mấy tháng nay anh về Việt Nam, thằng Khoang nó qua gần như là ở hẳn bên nhà anh, ăn ngủ luôn tại nhà anh. Tôi cũng không ngờ chị ấy tệ như vậy, gần như công khai, chẳng giấu giếm gì cả. Lý do chính là vì bên này người ta không có sợ dư luận. Nhưng anh vẫn thường bảo tôi mà, ở hải ngoại này áp lực xã hội không còn nữa, cho nên đàn bà người ta dễ bỏ chồng. Hai tai Hoàng Tiến như ù đi. Chuyện gian díu của vợ đã rõ mười mươi, nhưng ông vẫn không muốn nghe Cổn kể lể chi tiết về ăn nằm của vợ với người khác. Ông hỏi vớt vát: chính mắt chú có thấy thằng Khang ở nhà tôi bao giờ chưa, hay là chú chỉ nghe người ta đồn? Cổn nhấn mạnh: nghe đồn thì nói làm cái gì, anh cũng như là anh của tôi mà, chuyện của anh là chuyện của tôi, cái gì không chắc tôi đâu có dám nói với anh. Trước hôm anh về, tôi ghé qua để dặn chị ấy hôm sau đi đón anh, thì thấy thằng Khang với chị ấy đang ngồi ăn cơm. Hai người không mời tôi. Buổi tối khuya lắm, tôi chạy ngang, vẫn thấy xe của thằng Khang còn đậu trong sân nhà anh. Hoàng Tiến gục đầu ngồi chịu trận, càng nghe càng tái tê. Cổn bồi thêm: anh đã coi lại tiền bạc trong nhà chưa? Thằng Khang mới qua, không làm ăn gì cả, tiền đâu mà mua BMW? Anh còn lạ gì mà, đàn bà có chồng mà mê kiếp trẻ thì bao nhiêu của cũng đem dâng hết. Nói câu này, trong đáy lòng Cồn thật sự chua chát, như chính gã vừa bị mất của. Gã liếc mắt nhìn Hoàng Tiến, đàn anh ngồi khoanh tay bất động như vừa hóa đá. Cồn vào bếp pha cà phê để đàn anh ngồi một mình suy gẫm về nỗi sầu của mình. Đến nước này thì Hoàng Tiến phải tin là Cồn nói đúng. Hèn gì hai năm nay Hồng không hề đòi về Việt Nam để theo dõi công việc đầu tư của chồng. Bây giờ nghĩ lại, Hoàng Tiến mới biết mình ngu vì chẳng bao giờ ngờ vợ mình phản bội. Cổn bưng cà phê ra đặt trước mặt Hoàng Tiến rồi ngồi xuống cái ghế đối diện. Cổn giục hai ba lần nhưng đàn anh vẫn ngồi yên, đôi mắt u uẩn nặng trĩu vì lòng đang cực kỳ hối hận. Sai một ly đi một dặm, ông thấy chuyện này lỗi ở ông cả. Giả như ông không về Việt Nam, không lao vào cuộc tình khờ dại bên đó, thì đâu có tạo cơ hội để cho Hồng và Khang ngang nhiên gặp nhau. Ngồi trầm ngâm một lúc khá lâu trước tách cà phê, Hoàng Tiến chợt ngẩng lên hỏi Cồn: chú bảo tôi nên làm thế nào bây giờ? Cồn nhìn nét mặt mệt mỏi và ánh mắt khẩn khoản của Hoàng Tiến, lòng dâng lên nỗi thương cảm, dù rằng tận thâm sâu Cồn đang man mác hai niềm vui lớn: một là đàn anh đã tin lời mình, sớm muộn gì cũng ra tay trừng trị Hồng; hai là bỗng dưng Cồn gặp được người đồng cảnh ngộ. Bởi nỗi đau khổ hôm nay của Hoàng Tiến cũng chính là niềm u uất hơn hai năm trước của Cồn, khi vợ gã hân hoan từ giã gã. Cồn bày tỏ kinh nghiệm của một người dày dạn: ly dị quách cho nó xong anh ạ. Đàn bà đã khi lăng nhăng vì bất hòa với chồng thì còn có thể hàn gắn được, chứ một khi ngoại tình vì yêu người khác ấy, thì dù mình có níu kéo đến đâu cũng chẳng ăn thua gì, mà chỉ là mất thì giờ thôi. Anh cứ dứt khoát như tôi là nhẹ gánh. Hoàng Tiến ngồi yên, nghe hai chữ ly dị nhiêu khê quá, Hoàng Tiến chưa thể nghĩ đến được. Những người tự coi là trí thức hoặc danh phận trong cộng đồng Việt Nam thường vẫn có một lối suy nghĩ giống nhau, là rất ngại tai tiếng, cho nên thường nhắm mắt trước sự thật và tìm cách tự trấn an. Hoàng Tiến đang ở trong trường hợp ấy. Ông tự nhủ chuyện ngoại tình của vợ mình đâu có ai biết, tự dưng đem nhau ra tòa ly dị thì có khác nào chính mình khai ra cho mọi người biết. Và lại dù thiên hạ có biết đi chăng nữa thì ông cũng vẫn tìm được lối giải thích khác, là sở dĩ ông không ly dị chỉ vì thương các con. Quanh ông bạn bè thiếu gì người lâm vào cái thế chân trong chân ngoài như ông, vợ bỏ đi với người khác, chồng vẫn mở rộng vòng tay sẵn sàng đón về bất cứ lúc nào. Ông ngẩng lên run run bảo Cồn: ly dị thì dễ rồi, nhưng tính tôi thì chú biết đấy, cái gì cũng phải nắm chắc 100%. Nhiều khi mình hấp tấp quá, làm hỏng việc chỉ vì một cái tin đồn. Cồn bực mình nhìn đàn anh, chỉ muốn đấm vào cái mặt đần độn của Hoàng Tiến. Rõ ràng Hoàng Tiến vẫn chưa tin Cồn. Chẳng hiểu tại sao một người ngờ nghệch như thế mà đã có thời Cồn coi là một đàn anh cực kỳ sáng suốt. Cồn mỉa mai nói: anh muốn bắt quả tang thì chỉ còn cách là mướn thám tử. Anh muốn nhìn tận mắt chị ấy nằm với thằng Khang thì anh mới tin là chị ngoại tình chứ gì. Hoàng Tiến không đáp. Cồn chợt thấy hối hận vì câu nói tàn nhẫn quá. Chính gã ngày trước cũng mù quáng như Hoàng Tiến bây giờ. Người trong cuộc bao giờ chả tối tăm. Cồn giục Hoàng Tiến uống cà phê rồi an ủi: tại sao anh không hỏi riêng hai đứa con anh? Tôi chợt nghĩ ra rằng chuyện này chắc đã phải xảy ra từ Việt Nam. Hồi trước á, lúc con vợ tôi mê thằng Phúc, tôi cũng ngớ ngẩn lắm. Hỏi thằng nó dĩ nhiên là nó chối, mà bắt quả tang thì dễ gì bắt được. May mà mấy đứa nhỏ còn thương tôi, nên chúng nó nói thật cho tôi biết. Các cụ đã bảo là đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Ấy là như thế đấy. Hoàng Tiến gật đầu, chính ông cũng đang nghĩ đến giải pháp ấy. Con Dung vừa lên đại học và đã dọn vào ở hẳn trong campus của nhà trường. Đứa con thứ hai 14 tuổi tự dưng nằng nặc đòi đi tu và hiện đã vào một dòng ở tiểu bang bên cạnh. Tối nay ông sẽ điện thoại hỏi đứa con gái lớn, hoặc chờ cuối tuần này nó về thăm nhà, ông sẽ cật vấn cho ra lẽ. Ông bảo Cồn, thế nào tôi cũng tìm ra sự thật và giải quyết dứt khoát. Cồn nói đùa cho không khí bớt căng thẳng. Về Việt Nam cưới con vợ 20 tuổi mang sang đây cho chị trắng mắt ra. Hoàng Tiến cũng cười buồn. Về chơi thì được, cưới vợ trẻ đem qua đây nó cũng không ở với mình lâu, chừng đó lại phải ly dị tổn thọ lắm. Hoàng Tiến chưa dứt câu, tiếng chuông lanh lảnh vang lên từ chiếc điện thoại gắn ngay trên bức tường sau lưng ông, làm ông giật mình khựng lại. Cổn đứng dậy, nhấc ống nghe kẹp vào bên vai và châm thuốc hút theo thói quen mỗi khi nói chuyện điện thoại. Chắc là một tin vui, cho nên mặt Cổn rất hả hê và ngôn từ hết sức lịch thiệp. Gã gác điện thoại và hăm hở rủ Hoàng Tiến. Đi với tôi một chút, đi cho khuây khỏa, chuyện gì rồi nó cũng qua, anh đừng có bận tâm. Hoàng Tiến mệt mỏi hỏi, đi đâu? Cổn vừa xỏ giày vừa giải thích, anh biết Nguyễn Vĩnh Phan không? Nguyễn Vĩnh Phan viết cuốn Về với Cội Nguồn, ký bút hiệu là Nguyễn Bản Hùng Vương. Tay này cũng có chiều sâu lắm, sắp ra mắt sách và công bố cương lĩnh cứu nước, nhờ tôi giới thiệu chương trình. Hoàng Tiến khẽ gật đầu, giá cứ như bình thường thì ông đã lớn tiếng phê bình nhân vật mà Cổn vừa nêu tên. Nhưng lúc này Tang Gia đang bối rối, chuyện chính trị chẳng còn chút hấp lực nào đối với ông, nên ông im lặng, mặc Cổn và chợt thở dài. Ông nhớ ít lắm cũng đã vài lần Cổn từng hết lời chê bai Nguyễn Vĩnh Phan, gọi ông ta là một cái thằng khùng. Thế mà chỉ vì được Phan giao cái micro, Cổn đổi chiều hoan hỉ chấp nhận và ca ngợi ngay là người có chiều sâu. Hoàng Tiến dò ý, thằng chắc khùng nó biết cái gì mà bày đặt cứu nước. Cổn chữa ngượng, thì mình cứ đến nghe cho biết. Và Cổn thấy cần phải phịa một câu để lấy lòng Hoàng Tiến. Hôm nọ nói chuyện ấy, thì ông ấy có vẻ phục anh lắm anh Tiến ạ. Dù chưa biết Cổn nói thật hay bịa đặt, Hoàng Tiến vẫn thấy nguôi ngoai phần nào. Dù vậy, ông vẫn chẳng muốn gặp ai lúc này, cho nên ông bảo Cổn, chú đi một mình đi, tôi về nhà nằm nghỉ. Cổn níu kéo, anh về làm gì, nằm nhà một mình chỉ thêm rối trí, thả đi chơi cho khuây khỏa. Hoàng Tiến ngẫm nghĩ một lúc rồi uể oải đứng dậy theo Cổn ra cửa và nói, ờ, đi thì đi. Cổn khóa cửa và nói, anh cứ bỏ xe đây, tôi chở anh đi. Hai người chui vào chiếc xe nhỏ sặc mùi thuốc lá của Cổn. Gã nhắc Hoàng Tiến cài dây an toàn rồi vui vẻ nói đủ mọi thứ chuyện cho đàn anh khuây khỏa. Nhưng đầu óc Hoàng Tiến nặng trĩu quá. Sự đổ vỡ liên tiếp về tình cảm, tiền bạc cũng như sự nghiệp chính trị làm ông mất hết sinh lực, đến nỗi có lúc thoáng nảy ra ý định tự kết liễu cuộc đời. Một tờ báo địa phương đã lôi tên ông ra và kết án là tự nguyện về xin làm tay sai cho giặc mà vẫn bị từ chối. Bây giờ nếu chuyện gia đình đổ vỡ lại bung ra thì chỉ càng làm trò cười cho thiên hạ chế nhạo mà thôi. Xe dừng lại trước một căn nhà khang trang, có hai hàng trúc trồng dọc theo lối vào. Gió mùa đông thổi lá vàng rụng sơ sát. Ngay giữa bức tường gần cửa chính có treo hình hai con chim lạc đậu trên chiếc trống đồng thật lớn, biểu tượng về nguồn của gia chủ. Cổn gõ cửa, chủ nhân mau mắn ra mở, giật mình vì không ngờ có Hoàng Tiến, là người mà trong lòng ông vốn cũng không có thiện cảm. Tuy vậy ông vẫn nở nụ cười xã giao, bắt tay Hoàng Tiến và niềm nở kêu lên, trời ơi, thật là rồng đến nhà tôm. Cổn cười phụ họa, nhà tôm, nhưng mà là nhà tôm hùm. Hoàng Tiến nhún nhặn nói vài câu lịch sự rồi theo gia chủ vào nhà. Quang cảnh đầu tiên đập vào mắt ông là sự bừa bộn của căn phòng khách nối liền với nhà bếp. Hai đệ tử của Nguyễn Vĩnh Phan, một nam, một nữ, đang chúi đầu trên chiếc bàn rộng, giấy tờ sách báo vứt ngổn ngang. Họ quay lại gật đầu chào Hoàng Tiến và Cổn, rồi lại cúi ngay xuống, tiếp tục công việc. Nguyễn Vĩnh Phan giải thích, đang làm gấp tờ báo để kịp ra trước hội chợ Tết. Cổn đưa đẩy, À, năm nay anh ra báo Xuân ạ. Vĩnh Phan đáp, vâng, phải ra để hỗ trợ cho cuốn sách và cái bản cương lĩnh cứu nước của tôi. Đặc san thôi, một năm ra một lần. Nữ đệ tử của Vĩnh Phan quay lại hỏi, anh Phan, Mục Tử Vi chọn năm 93, bây giờ em lấy đại cái tờ báo Xuân năm 92 em dán vào nhé. Năm ngoái nhiều độc giả khen Tử Vi báo mình đoán đúng lắm á. Vĩnh Phan cẩn thận hơn, nhắc nữ đệ tử, lấy báo năm ngoái thì sợ có người còn nhớ, lượm tờ nào cách đây độ 3-4 năm thì tốt hơn. Báo 3-4 năm trước thì chắc chắn là người ta đã quăng đi hết rồi, bây giờ mình xài lại không ai biết. Dứt lời, ông quay sang phía Cổn, nở nụ cười vì biết Cổn cũng đã từng làm báo, nghĩa là dân trong ngày mấy năm nay. Ông hãnh diện giải thích thêm, lạ lắm anh Tiến ạ, năm ngoái tôi lượm đại tờ báo Xuân năm 90, lấy nguyên bài tử vi chọn năm, chỉ sửa lại thành năm 92. Thế mà bao nhiêu người gọi phone đến, khen là báo của tôi đoán vận mạng rất là chính xác. Đúng là thánh nhân phù hộ. Vừa nói, ông vừa khom người lôi hai cái ghế gỗ trong gầm bàn ra, cầm tờ báo phủi bụi và nói, 12 anh ngồi tạm đây, anh Cổn thì tôi được gặp luôn, cũng như anh em trong nhà rồi. Riêng anh Tiến thì nghe danh đã lâu lắm, hôm nay mới được diện kiến, phải nhờ anh chỉ giáo cho vài điều. Hoàng Tiến hả hê ngồi xuống chiếc ghế lem luốc những vệt sơn trắng đã khô cứng, 2-3 lần khiêm tốn đáp không dám, không dám. Ông đưa mắt nhìn Cổn để thầm xác nhận câu nói lúc nãy của Cổn là đúng sự thật. Nguyễn Vĩnh Phan cảm phục Hoàng Tiến lắm. Trong cộng đồng, cách cư xử dối trá như Nguyễn Vĩnh Phan và Hoàng Tiến vẫn thường xuyên xảy ra nhan nhản, khinh nhau, chê nhau đủ điều. Nhưng hễ gặp nhau thì vẫn tay bắt mặt mừng, phun ra toàn những lời nồng thắm. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Xét cho cùng, về một khía cạnh nào đó, cổ nhân cũng đã có lỗi khi dạy con cháu nói dối để đẹp lòng người đối diện. Ở những buổi ra mắt sách, Cổn đã chứng kiến khá nhiều văn hữu lên sân khấu tán tụng hết lời thơ văn của bạn mình, nhưng vừa lui vào hậu trường thì nhún vai bảo Cổn, thơ thằng đó dở ẹc, nuốt không vô, chưa đáng gọi là vè chứ đừng nói là thơ, nhưng mà moa phải khen mấy câu cho nó vui. Trước mắt Cổn lúc này, Hoàng Tiến và Nguyễn Vĩnh Phan cũng đang đóng vai những thân hữu có mối giao tình chứa chan, mặc dầu Cổn biết rõ đàn anh mình từng nhắc đến Vĩnh Phan với một nụ cười giễu cợt, và ngược lại, chính Vĩnh Phan vẫn coi Hoàng Tiến như một cọng rác phế thải. Vĩnh Phan trao cho Hoàng Tiến tờ báo Xuân năm ngoái của nhóm Về Nguồn. Ông mở trang tử vi chọn năm do chiêm tinh gia Âu Dương Phúc tiên đoán. Vĩnh Phan cho in cả bức hình trắng đen chiếm 1/4 trang báo, phía dưới ghi hàng chữ chiêm tinh gia Âu Dương Phúc Đài Loan. Hoàng Tiến nhướng mắt nhìn người trong hình một lúc rồi quay sang Vĩnh Phan dè dặt nói, ông này ở Đài Loan mà tôi coi thấy quen quen, hình như có gặp một đôi lần rồi. Vĩnh Phan ngẩng lên thản nhiên đáp, Đài Loan đâu mà Đài Loan, đó là ông Tàu bán thịt quay ở dưới chợ Los, ông ấy quảng cáo báo tôi nguyên trang, tôi xin tấm hình in đại lên chứ làm gì có Âu Dương Phúc nào Đài Loan. Ông vừa dứt lời, nữ đệ tử của Vĩnh Phan rót hai tách trà bưng ra đặt trước mặt Hoàng Tiến và nhỏ nhẹ nói, xin mời hai ông uống nước ạ. Nguyễn Vĩnh Phan đang đọc dở tập bản thảo, ngẩng lên hỏi đệ tử, cô có pha trà ngon không đấy, chả mấy khi có khách quý. Rồi ông bảo Hoàng Tiến, xin phép hai anh độ 5 phút nữa thôi, tại vì lỡ hẹn nhà in chiều nay thành ra bắt buộc phải layout cho xong. Cổn đáp thay Hoàng Tiến, xin anh cứ tự nhiên, ghé thăm anh thôi chứ có việc gì gấp đâu. Vĩnh Phan mỉm cười cúi xuống đọc tiếp, lâu lâu nhíu mày tỏ vẻ suy nghĩ về một câu văn nào đó. Mấy phút sau, ông thở mạnh cài cây bút vào túi áo. Ông giao tập bản thảo cho đàn em, rồi đứng dậy chìa bàn tay, mời Hoàng Tiến cùng Cổn vào căn phòng đặc biệt phía sau, chỉ dành riêng để tế lễ và hội họp. Vĩnh Phan khép cửa và trịnh trọng mời khách ngồi xuống dãy ghế bọc nhung đỏ kê hai bên vách. Hoàng Tiến im lặng đưa mắt nhìn quanh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như vừa lạc vào một khung cảnh thần bí hoang đường. Trên bức tường đối diện cửa ra vào lại một tấm phông trống đồng vĩ đại lóng lánh kim nhũ và những con chim lạc, những hình người Việt thuở sơ khai lập quốc bên cạnh những con nai hiền hòa đứng ngóng trên bờ suối. Ba phía tường còn lại được trang trí bằng nhiều câu đối, bằng tranh minh họa, những truyền thuyết dân gian từ Lạc Long Quân, Sơn Tinh, Thủy Tinh cho đến Sử Tích Chầu Cao. nổi bật nhất là bức tranh màu nước vẽ hình chữ Đồng Tử vùi mình dưới cát, ngóc đầu lên nhìn công chúa Tiên Dung khỏa thân đứng tắm. Sự tích cổ xưa nhưng nét vẽ rất hiện đại. Nàng công chúa 4.000 năm về trước chắc cũng có tập thể dục thẩm mỹ, cho nên những đường nét trên thân thể không khác gì Cindy Crawford, thậm chí còn được điểm một cái nốt ruồi đen ngay trên mép. Nguyễn Vĩnh Phan nghiêm trang đứng trước bàn thờ tổ, bật diêm thắp 3 cây nhang và cắm vào cái bát sành nhỏ đặt trước chiếc lư đồng cao đến nửa thước. Xong rồi, ông lấy phất trần khẽ phủi bụi, chiếc ghế bành chủ tọa kê sừng sững trước bàn thờ tổ. Hoàng Tiến chăm chú theo dõi từng động tác của gia chủ và thắc mắc không hiểu Vĩnh Phan sắp làm trò gì. Chiếc ghế khảm xà cừ vừa cao vừa rộng, nổi bật tấm dựa lưng bọc vải đỏ thêu hình hai con rồng bằng chỉ vàng óng ánh, nhắc Hoàng Tiến hình ảnh chiếc ngai vàng của vua chúa thuở xưa. Hoàng Tiến đưa mắt nhìn Cổn dò hỏi. Cổn ghé tai ông nói nhỏ, đây là chỗ họp triều đình của nhóm về nguồn. Hoàng Tiến nhíu mày suy nghĩ, toan hỏi thêm, nhưng thấy nét mặt chủ nhân nghiêm trang quá nên đành ngồi im. Cổn lại ghé tai thì thầm, lát nữa về tôi sẽ kể cho anh. Hoàng Tiến gật đồng hài lòng. Bắt chức gia chủ, Cổn đứng dậy tiến lên thắp một cây nhang. Hoàng Tiến cũng miễn cưỡng làm theo và có cảm tưởng mình sắp dự một buổi lên đồng. Những người không biết rõ Nguyễn Vĩnh Phan thường gọi ông là một dị nhân trong cộng đồng. Bình dân hơn thì người ta bảo ông là một thằng khùng, cho thiên hạ dễ hình dung. Nhưng thật ra ông không khùng, mà chỉ đi theo phương thức đấu tranh hơi khác đời, tự nhận là dùng cửa ngõ văn hóa để uốn nắn chính trị. Cửa ngõ ấy là tìm về với tổ tiên, lấy dân tộc làm căn bản, ôm khư khư cái trống đồng, nâng cao niềm tự hào nguồn gốc, ngõ hầu cải hóa con người lầm đường lạc lối. Ông lập ra nhóm về nguồn, khiêm tốn nhận cái ghế minh chủ, hy sinh dẫn dắt bá tánh tiến theo ông. Ông không đọc nhiều sách, nhưng cuốn nào đã đọc thì đọc rất nhiều lần. Đặc biệt là ông say mê những truyền thuyết dân gian, triển khai và diễn giảng những huyền thoại đó theo lối suy nghĩ riêng của ông, dù rằng lối cắt nghĩa chủ quan ấy hoàn toàn phản khoa học. Chẳng biết từ lúc nào ông bắt đầu sống lâng lâng nửa mộng nửa thực, như người ngồi thiền bị tàu hỏa nhập ma, không phân biệt nổi biên giới giữa chính học và tà thuyết, giữa lịch sử và huyền thoại. Chuyện cổ kể rằng Lạc Long Quân đem 50 con xuống bể và nói với bà Hậu Cơ, ta là giống rồng không thể ở trên cạn, nay ta đem 50 con về dưới thủy cung. Nàng ở trên bờ, nhưng hễ có việc gì cần, cứ gọi ta sẽ về. Câu chuyện đơn giản ấy ông học từ thuở lên năm, bỗng dưng hôm nay rọi chiếu một tia sáng cực mạnh vào trí óc ông, khiến ông bừng tỉnh. Bao nhiêu năm ưu thời mẫn thế, chăn trở tìm đường cứu nước mà chỉ toàn thấy bế tắc, nay mới phát hiện sự khai thông quý giá của tổ tiên gửi gấm qua câu chuyện kể mà chẳng mấy ai bận tâm đào xới. Vĩnh Phan liền chạy ra bãi biển, cầm cây gậy đập xuống nước và thổn thức kêu lên, bố ơi, về cứu con. Bố đây tức là Lạc Long Quân, là anh linh những đấng tiền nhân lập quốc từ thủa Giã Từ, Động Đình Hồ, lang thang xuống phía nam. Ông kêu liên tiếp như thế bằng cả một tấm lòng thành và tin chắc phép nhiệm màu sẽ ứng nghiệm nay mai để đất nước thái bình hoan lạc. Tiếng sóng ầm ầm ngoài khơi đẩy tung từng đợt nước trắng xóa đập tung vào mấy tảng đá dưới chân ông. Tiếng gió rít qua tai, ông nghe vi vu như tiếng gọi của tổ tiên vọng về đáp lời khẩn cầu tha thiết của ông. Ông trở về lập bàn thờ tổ, vừa cầu nguyện vừa tiếp tục tra cứu huyền thoại. Trong một phút được mặc khải giữa khói nhang nghi ngút, ông khám phá ra mình thuộc dòng dõi đích thực của vua Hùng Vương, và nếu tính theo niên kỷ thì có lẽ ông là vua Hùng Vương thứ 49. Từ đó, ông đặt cho mình cái biệt hiệu là Nguyễn Bản Hùng Vương để bạch hóa cho mọi người biết gốc gác hoàng tộc của mình. Ông không thể nhầm lẫn được, bởi câu sấm trạng trình đã ghi rõ Nguyễn đi rồi Nguyễn lại về. Mấy trăm năm trước, Nguyễn Bình Khiêm đã viết như vậy và dĩ nhiên Trạng Trình chỉ muốn ám chỉ riêng Nguyễn Vĩnh Phan mà thôi, cho dù cả nước có đến mấy chục triệu người mang họ Nguyễn. Nguyễn Vĩnh Phan giải thích với đàn em, phần lớn những người họ Nguyễn mà chúng ta gặp hàng ngày đó, đều là họ Nguyễn giả, là bởi vì sau khi Trần Thủ Độ chôn sống các tôn thất nhà Lý, thì bất cứ ai còn sống mà mang họ Lý thì bắt buộc phải đổi thành họ Nguyễn, để con cháu đừng nghĩ tới việc khôi phục nhà Lý nữa. Bởi vậy, ngày nay chúng ta mới thấy họ Nguyễn chiếm đa số. Kỳ thật, đó là họ Nguyễn giả, không phải là họ Nguyễn chính thống. Nếu ai có thắc mắc hỏi tại sao ông biết họ Nguyễn của ông là chính thống, thì ông sẽ thẳng thắn đáp lại rằng ông đã được thần nhân báo mộng. Ông cũng nhấn mạnh thêm rằng, theo mẹ ông kể, ngày ông chào đời ở Vĩnh Yên, cái nôi đất Phong Châu thuở xưa, thì vẫn theo mẹ ông kể, có một con quạ đen bay đến đậu trước sân. Khi ông cất tiếng khóc chào đời, thì con quạ bỗng biến thành con chim bồ câu trắng. Lịch sử cổ kim bao giờ chả vậy, các bậc thánh nhân khi ra đời đều có điềm lành báo trước. Sau khi xác minh chân mạng đế vương của mình, Nguyễn Vĩnh Phan ra tuyên cáo hẹn với thần dân là chỉ nội năm Quý Dậu 1993, ông sẽ tái lập nước Việt Nam hòa bình và an lạc, theo đúng lời cổ nhân đã tiên tri, Thân Dậu niên lai kiến thái bình. Ông sẽ mang lại cho giống nòi cái thời thịnh trị của rơi đầy đường không ai thèm nhặt, còn hơn cả Nghiêu Thuấn bên Tàu ngày trước. Gây dựng xong nền móng an vui cho trăm họ, ông sẽ thanh thản giã từ thế sự, lên núi tu tiên theo gương Lạc Long Quân về ẩn dưới dòng nước. Đời sau, sử sách sẽ mãi mãi ghi tên ông là The Last Emperor of Hùng Dynasty. Chỉ có một điều lạ là những giải thích hoang tưởng của Vĩnh Phan cứ tưởng chỉ là những trò mua vui giúp cộng đồng giải khuây trong chốc lát, nhưng hóa ra vẫn có người nghe theo. Ông kết nạp được đến hơn 20 đệ tử cùng nhau uống champagne trước bàn thờ tổ, thề ước sẽ trung thành tuyệt đối với Nguyễn Vĩnh Phan, tức vua Hùng Vương thứ 49. Ông phong cho các đệ tử chức Lạc Tướng, Lạc Hầu theo thứ tự thấp cao, kết thành một triều đình nho nhỏ trong căn phòng họp quanh năm khói nhang nghi ngút. Mỗi lần mở đại hội, Vĩnh Phan mặc áo dài khăn đống, chếm trễ ngự trên cao, Lạc Tướng, Lạc Hầu đứng khép nép hai bên chờ ông phán bình thân mới được ngồi. Vua Hùng Vương thứ 49 đóng đô ở Cali được hơn một năm. Vua tôi trên thuận dưới hòa, đề hồi lạc cảnh, ít có đoàn thể nào ở hải ngoại sánh bằng. Vậy mà Nguyễn Vĩnh Phan vẫn thấy thiếu một cái gì thôi thúc lắm. Những lúc bãi chiều về hậu cung thui thủi một mình, ông bồn chồn khó chịu đến mất ngủ. Cho nên một hôm ông bàn riêng với người đệ tử thân cận là Phùng Quân Sư. Ông nói, đã là vua thì phải có hoàng hậu, nếu không thì lỗi đạo tổ tiên. Ông nói đúng, gần 50 tuổi đời ông chưa lấy vợ bao giờ. Giá như không tìm ra gốc gác của mình là dòng dõi đế vương, có lẽ ông sẽ bình thản sống quạnh quẽ đến ngày nhắm mắt. Nhưng nay đã ngự trên ngôi cao, không lập chánh cung thì lấy ai nâng khăn sửa túi những khi tối lửa tắt đèn. Triều đình bàn bạc và đôn đáo đi tìm người trăm năm cho ông, nhưng ông không cần đến sự tiếp tay của đệ tử, bởi từ lâu ông đã có người yêu là bà Mị Ngọc, chủ tiệm làm móng tay ly dị chồng đã 5 năm. Ông rước về và tổ chức đám cưới hoàng gia, tuy đơn giản nhưng trang nghiêm đến rơi lệ. Tề ra rồi, ông mới an tâm nghĩ đến việc trị quốc. Ông bỏ ra 3 tháng viết sách và soạn thảo cương lĩnh cứu nước, mà Cổn sẽ được hân hạnh phụ trách việc tổ chức ra mắt nay mai. Trong những buổi họp mặt thuyết giảng định kỳ tổ chức ngay tại triều đình, lúc nào Nguyễn Bản Hùng Vương cũng nhồi vào chiếc óc non nớt của vợ cùng đám đệ tử thân tín cái lập luận chắc nịch rằng thế giới ngày nay, sau bao nhiêu thử nghiệm về các chế độ chính trị, cuối cùng đành phải quay trở lại thời kỳ quân chủ để vãn hồi tôn ti trật tự, vốn là nền tảng không thể thiếu trong bất cứ xã hội nào. Đặc biệt ở những nước phát triển chậm như Việt Nam, chính thể độc tài tất nhiên không chấp nhận được bởi vì nó kìm hãm sức tiến của dân tộc. Nhưng ngay cả chế độ Cộng hòa cũng chẳng thích hợp bởi dân chủ thường nảy sinh hỗn loạn. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất là trở về với quân chủ, đáp ứng khát vọng thầm kín của bá tánh. Thì cứ nhìn sang Campuchia sẽ thấy ngay, Sihanouk có tài cán gì đâu mà cuối cùng dân cũng đón về rước lên ngôi cao. Chẳng qua vì truyền thống Á Đông vốn có lòng chung đối với hoàng tộc mà thôi. Cái địa vị ấy ở Việt Nam mai sau, làm gì có ai xứng đáng hơn Nguyễn Bản Hùng Vương. ông sẽ lấy nhân nghĩa trị dân, tái lập triều đại Hùng Vương dựng nước, đem thanh bình cho muôn dân như thời Ngưu Thuấn, nhà nhà ngủ không cần đóng cửa, của rơi đầy đường không ai thèm nhặt. Ông sẽ thiên đô ra vùng Sơn Tây, cái nôi của dòng Lạc Việt thuở trước, xây cung điện dựa lưng vào núi Ba Vì và hàng năm mở hội đua thuyền trên sông đáy. Chao ôi, bao nhiêu viễn ảnh thật huy hoàng vẽ ra trong trí tưởng tượng của quần thần chung quanh. Bà Mị Ngọc nghe mãi nhập tâm và tin như chuyện sắp xảy ra. Cũng chẳng có gì lạ, trên đất Mỹ phồn vinh này thiếu gì những ông đạo khùng giao giảng giáo lý bậy bạ mà tín đồ vẫn chạy theo nườm nượp, đóng góp tài sản và thậm chí đem cả vợ dâng cho giáo chủ hành lạc. Nguyễn Bản Hùng Vương tuy mơ mộng nhưng ít ra còn khôn khéo, để lộ cho đệ tử biết tấm lòng yêu nước thương dân tha thiết của ông và tạo cho họ niềm hy vọng mãnh liệt rằng chỉ nay mai tất cả đều sẽ có một chỗ đứng vinh quang trong triều đại mới. Không biết có phải vì vận số an bài hay không, nhưng rõ ràng từ ngày về hầu hạ vua Hùng Vương thứ 49, bà Mị Ngọc bỗng ăn nên làm ra. Mặc dù rằng nền kinh tế Hoa Kỳ và nhất là Cali đang hồi tuột dốc, giữa lúc đồng hương nhiều người bán tống nhà cửa dọn đi tiểu bang khác tìm việc, thì bà mở tiệm neo thứ hai, rồi thứ ba, mướn người trông coi, tổng số thu nhập hàng tháng, trừ đầu trừ đuôi, vẫn còn vượt sự dự đoán của bà ngày mới sang tiệm. Sự may mắn ấy làm bà Mị Ngọc càng tin rằng chồng bà có chân mạng đế vương và sớm muộn gì bà cũng sẽ lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Trước mắt bà chỉ việc cắm đầu cắm cổ kiếm tiền để dâng cho chồng có phương tiện hoạt động, rồi nay mai trời sẽ đền bù cho bà. Vốn liếng lúc ly dị với chồng cũ, bà cũng thơ thới moi ra trao hết cho vua Hùng để dùng làm tài sản của triều đình. Từ cách suy nghĩ lệch lạc và chủ quan, cộng thêm vài người chung quanh xúi bậy, Nguyễn Vĩnh Phan dần dần tưởng mình là vua thật. Ông khệnh khạng xuống chiếu cho thần dân và có lúc đã nghĩ đến việc tuyển cung phi vào hậu cung cho đúng với truyền thống. Bởi vì vua mà chỉ có một vợ thì có khác chi người thường. Phùng Quân Sư vội lớn tiếng ngăn cản ngay, bởi ông biết vua Hùng và cả triều đình, trong đó có ông, đều đang sống bằng tiền của chánh cung hoàng hậu là chủ tiệm neo. Cho nên không bao giờ nên làm điều gì mất lòng bà Mị Ngọc, rủi bà cúp lương thì vua tôi đều treo mõm hết. Nguyễn Vinh Phan hiểu ra đành cắn răng bỏ ý định cám dỗ đó. Loại chính khách mắc bệnh tâm thần như Nguyễn Vinh Phan không thiếu trong tập thể người tị nạn từ mười mấy năm qua. Họ như người đi trên mây, lâng lâng như bị đồng nhập, thân xác ở dưới đất mà tâm trí lửng lơ trên bầu trời, thật đáng tội nghiệp. 2 năm trước, Hoàng Tiến tình cờ làm quen được một khuôn mặt còn dị nhân hơn cả Nguyễn Bản Hùng Vương nữa. Đó là một cựu tướng lãnh miền Nam vừa sang Hoa Kỳ theo diện HO. Trong hàng ngũ tù nhân chính trị chân ướt chân ráo đến đất tự do, có lẽ ông Nguyễn Thành là người sung sướng hơn cả. Chẳng phải vì ông có sẵn nhà cao cửa rộng, tiền bạc thong dong, cuộc sống vật chất sung mãn. Những thứ ấy đâu có dễ dàng đến với ông ở một xã hội này. Người con gái bảo lãnh ông chỉ có khả năng dành riêng cho bố căn phòng nhỏ bài trí rất sơ sài, nuôi cơm ngày 2 bữa, sắm sửa giấy bút cho ông viết hồi ký. Ông không có xe riêng, đi đâu một chút cũng phải ngỏ ý nhờ con hoặc bạn bè qua trước. Nói chung về điều kiện kinh tế ông chẳng bằng ai, nhưng ông sướng hơn hẳn mọi người nhờ mang trong đầu một tâm bệnh hết sức trầm trọng. Đó là bệnh ảo tưởng và mơ mộng. Chẳng biết vì đâu ông tin chắc như đinh đóng cột rằng đã đến lúc thời thế thay đổi, chế độ cộng sản tan đi và Việt Nam cần một vị lãnh đạo mới. Người lãnh đạo mới đó chính là ông, do Mỹ chuẩn bị đưa về và đặt lên ngồi vào ghế tổng thống. Ngày mới qua, chiến hữu ùn ùn đến thăm hỏi. Tiếp ai, ông cũng nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của mình. Đàn em thủ trước nhìn mái tóc xác xơ của ông, hình dung ra mười mấy năm lao đao trong trại cải tạo, lên tiếng an ủi và ngỏ ý giúp đỡ, thì chính ông lại hân hoan gạt đi và tỏ ra rất hãnh diện về chặng đường gian khổ ông vừa trải qua. Ông quả quyết rằng lúc miền Nam sắp sụp đổ, ông phải là người đầu tiên mà Mỹ nghĩ tới. Nhưng Mỹ đã cố tình để ông lại, để va chạm thực tế, để tôi luyện trong gian khổ và để nung nấu ý chí cho trang sử mới sau này. Ông coi mười mấy năm nằm lại là một kế khổ nhục có toan tính của Hoa Kỳ, để đến hôm nay họ đón ông qua, dặn dò và tham khảo trước khi đưa ông về lên ngôi. Bá tánh nghe ông phát biểu, ngơ ngác nhìn ông vừa buồn cười vừa thương hại, nhưng không ai dám nói thẳng, bởi thói quen của người Việt luôn luôn cả nể, tránh mất lòng người khác, cho nên ông cứ việc thanh thản đề cao cá nhân mình. Họ nhớ lại 5-6 năm trước cũng có một vị tướng vượt biển qua Mỹ hùng hồn tuyên bố với cộng đồng là 2 năm nữa mà tôi không giải phóng được đất nước thì xin chịu án tử hình. Người ta cũng biết lời nói ấy chỉ biểu lộ sự bốc đồng của một người thiếu tự trọng trong giây lát, cho nên chẳng ai thèm bận tâm. Trong thiên hạ, lắm người có nhu cầu khoác lác, nói cho sướng miệng trong chốc lát, chẳng cần biết thiên hạ sẽ nghĩ gì về mình. Nhưng ông Nguyễn Thành thì không phải loại người đó. Ông không nói phét, ông hết sức thành khẩn. Ông tin trong lòng, bằng niềm tin mãnh liệt của một người trọng tuổi, là Hoa Kỳ nay mai sẽ đưa ông về lập chính phủ trong một thể chế mới. Bởi ông đã cẩn trọng nhìn trước trông sau trong cộng đồng người Việt khắp năm châu, và không thấy ai có đủ tầm vóc ngang ngửa với ông để tòa Bạch Ốc phải chú tâm đến. Ông đã từng đeo sao trên cổ, lại có thời chuyển sang dân sự, ngồi mấy năm trong Thượng viện, kể như hội đủ cả hai điều kiện văn võ song toàn. Ông lại có hơn 10 năm lăn lóc trong tại cải tạo, cứ đếm ngày tù mà kê khai thành tích, thì riêng cái khoản này cũng đủ để ông ăn đứt bá tánh. Cho nên ông sống mơ mơ màng màng như người say rượu kinh niên, coi chuỗi ngày hiện tại chỉ là thời gian dưỡng sức để chuẩn bị giai đoạn lèo lái con thuyền quốc gia trong vận hội mới. Nghĩ như thế, tin như thế, nên nhất cử nhất động ông đều tỏ ra nghiêm chỉnh. Các hội đoàn địa phương mời ông tham gia, giữ một chân chủ tịch hoặc cố vấn. Ông cười thầm trong bụng, lắc đầu từ khước vì không thể hạ mình, nhận chức quá thấp như vậy được. Đồng hương có người tốt bụng lân la làm quen, báo chí có tờ thiếu bài muốn gặp ông để phỏng vấn, thậm chí chiến hữu đến rủ ông đi ăn phở. Ông đều mơ hồ cảm thấy họ manh tâm lợi dụng, vì họ biết trước nay mai ông sẽ làm lớn, nên cố tình kết thân trước, hầu nhờ cậy khi ông trở về dinh độc lập. Kinh nghiệm cho thấy, ông không thể quá dễ dãi, để ai cũng bám lấy ông mà cầu cạnh. Vợ ông lấy chồng khác đã lâu, tình cờ điện thoại lại để hỏi thăm đứa cháu ngoại, nhân tiện cũng vấn an ông một câu vô thưởng vô phạt. Ông nhếch mép cười khinh bỉ và bảo con gái: Má mày mà không biết tao sắp về làm lớn hả, thì sức mấy bà còn nhớ tới tao, bà hối hận thì đã muộn rồi. Người con không nói gì, bởi đã mấy lần đề nghị bố đi gặp bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nhưng ông cực lực phản đối. Mày tưởng tao điên sao? Tao không ở đây lâu đâu, chỉ mấy tháng nữa thôi, mày sẽ biết. Nói câu ấy, mặt ông hiu hiu tự đắc, rồi giải thích tiếp: Người Mỹ á, người ta tính xa lắm, không như người mình đâu con. Bất cứ chính sách nào người Mỹ cũng dự trù trước cả 20 năm, chứ đâu phải là gặp đâu làm đó. Cô con gái bực mình cãi: Ba nói chuyện sao nghe mắc cười quá. Mỹ muốn tính xa cũng đâu có tính được. Mỹ cứ 4 năm là bầu cử tổng thống một lần, tức là thay đổi chính sách một lần. Vậy con nói ba nghe nè, tỷ như là đảng Cộng hòa đó đang nắm quyền, gặp kỳ bầu cử tổng thống đảng Dân chủ lên thay, tất nhiên là chính sách hoàn toàn phải đổi khác chứ. Ba nói người ta tính trước 20 năm là tính làm sao, kỳ cục quá. Ông Nguyễn Thành đời nào chịu nhìn vào sự thật. Ông nhắc lại điệp khúc cũ: Má mày cũng nói y như mày á. Thôi má con mày ráng chờ đi, vài tháng nữa hả, tao về nước chừng đó mày mới tin. Cô con gái nhịn không được đành lên tiếng: Ba, má có nói chuyện với con rồi. Bây giờ ba làm tới cái chức gì đi chăng nữa đó, con với má cũng không có về Việt Nam đâu. À, ba về mà bển một mình ba hưởng đi. Rồi cô chép miệng than: Thiệt tình, người ta nói không sai mà. Nhốt tù lâu quá rồi bây giờ đâm ra điên điên cùng khùng mà. Người con thấy bố tuy bất thường, nhưng cái bất thường ấy cũng chẳng hại đến ai. Bất quá chỉ mua vui cho thiên hạ trong giây lát, cho nên cô an tâm để mặc. Tuổi già nơi xứ lạ chẳng có bao nhiêu nguồn vui, thôi thì cứ để ông sống trong ảo tưởng, kéo dài tuổi thọ được ngày nào hay ngày nấy. Nhất là cô nhận ra một sự thật quan trọng rằng, chính nhờ ông bố mơ mộng kinh niên như vậy mà bản thân cô ít bị phiền toái, đòi thứ này hỏi thứ khác như ở nhiều gia đình cùng hoàn cảnh trong thành phố. Một số những người đi đoàn tụ gia đình, những người sang Mỹ theo diện HO, thấy không hài lòng với cuộc sống, dường như vì không nếm mùi gian lao vượt biển, cho nên họ không biết hết ý nghĩa của hai chữ tự do. Qua Mỹ rồi mà cứ than buồn than khổ, tức là tự minh sát mình đi tìm miếng cơm manh áo, rồi từ đó đâm ra trách móc người thân đã tốn công tốn của bảo lãnh mình. Riêng ông Nguyễn Thành thì khác hẳn, cuộc sống tạm bợ này có sập sệ hơn nữa cũng chẳng sao, bởi ông có cả một viễn ảnh huy hoàng trải rộng trong trí. Cái viễn ảnh làm ông bận rộn suốt ngày, không còn thì giờ mà mè nheo con cái nữa. Mỗi ngày, ông ngồi đến mấy tiếng đồng hồ bàn viết, gấp rút hoàn thành cuốn hồi ký để kịp mướn người dịch sang tiếng Anh gửi cho Tòa Bạch Gốc và Ngũ Giác Đài. Buông bàn thảo hồi ký thì ông lại vùi đầu vào cuốn sổ bìa đen bên cạnh, nguệch ngoạc gạch xóa trên danh sách tổng bộ trưởng mà ông đã miệt mài thiết lập từ ngày đặt chân đến nước Mỹ. Nội các mai sau của ông gồm những ai, khả năng và lòng yêu nước đến mức nào, ông không đặt nặng lắm. Điều kiện tiên quyết ông chọn lựa là phải tuyệt đối trung thành với cá nhân ông. Ông nhớ lại hình ảnh cụ Diệm mấy chục năm về trước, ngày ông còn đeo lon trung tá, được gọi vào dinh nghe cụ ủy lạo sau một trận đánh thời bình, không có gì đáng gọi là gian khổ. Ông đã khép nép như thần tử Bệ Kiến Long Nhan, đã thấy tận mắt cái uy của vị lãnh tụ anh minh ngày ấy. Mai này, khi ông về dinh độc lập, ông muốn sống lại cái địa vị của cụ Diệm ngày trước, làm tổng thống một nước Cộng Hòa trên giấy tờ, nhưng thực sự là cai trị một xứ sở với tinh thần hoàn toàn quân chủ, coi dân như con cái, đợi ban phát ân huệ. Ý nghĩ ấy làm cho việc chọn lựa nhân sự vào nội các càng thêm khó khăn, bởi người giỏi mà cấp tiến quá cũng không dùng được. Vai trò lãnh đạo của ông mai sau xét ra còn khó khăn, nhưng lớn lao hơn cụ Diệm ngày trước nhiều, bởi cụ Diệm chỉ cai trị có mười mấy triệu dân miền Nam. Còn ông sẽ là tổng thống của cả nước Việt Nam thống nhất, phức tạp về địa lý và dân số. Ông ưu tư phác họa trước việc Thiên Đô ra Huế, tưởng tượng những cuộc kinh lý ở miền Bắc xa xôi mà ông thấy cần phải dành nhiều ưu tiên tái thiết bằng viện trợ Hoa Kỳ và Nhật Bản. Chỉ nội bấy nhiêu công việc cũng đủ làm ông mất hết thì giờ, suốt ngày ngồi đăm chiêu toan tính, mặt mũi đờ đẫn như người mất hồn, quên cả con cháu bên cạnh. Trong thành phố có một bà quá tuổi trên 50, cháu nội cháu ngoại đủ cả, nhưng sống cô đơn nơi xứ người quạnh hiu quá, người ta mới giới thiệu để kết thân với ông, bạn già tâm sự cho khuây khỏa. Ông cũng có thiện cảm, nhưng lại đắn đo. Vì một nỗi là mai kia ông làm tổng thống, người đàn bà này trở thành đệ nhất phu nhân thì không xứng đáng, bởi xuất thân từ giai cấp bình dân trong xã hội. Một buổi sáng thứ bảy, ông đang hí hoáy viết nhật ký thì có hai thanh niên Mỹ đến gõ cửa. Con gái ông chạy ra, lễ phép nói vài câu khước từ, nhất định không tiếp, bởi biết đó là những người đi truyền đạo tin lành. Nhưng ông Nguyễn Thành không tin như vậy. Ông mở rộng cửa niềm nở đón họ vào, ân cần mời ở phòng khách. Trong ý nghĩ chủ quan của ông, hai người này tuy bề ngoài giả vờ đến nói chuyện kinh thánh, nhưng thực sự là những tai mắt của chính phủ Hoa Kỳ cử đến để theo dõi ông. Họ có thể là nhân viên CIA hoặc FBI, hay biết đâu chẳng là những đặc sứ bí mật của Tòa Bạch Gốc gửi tới tiếp xúc với ông, để rồi về trình lại với Tổng thống Bush. Bởi vậy ông tiếp họ rất long trọng. Bao nhiêu vốn liếng tiếng Anh, tiếng Pháp, ông đem ra tận dụng, phát biểu lung tung, khiến hai người Mỹ lắm lúc ngơ ngác nhìn nhau vì chẳng hiểu ông nói gì. Người ta đến để giảng đạo cho ông nghe, nhưng ông không để cho người ta giảng. Ông bắt họ nghe ông theo dõi những đề tài lạ hoắc, xoay canh hai lĩnh vực kinh tế và chính trị hết sức nặng nề. Chưa đủ, ông còn lôi họ vào phòng riêng chỉ lên tường, nơi có chân dung Tổng thống Hoa Kỳ treo trang trọng bên cạnh lá cờ Mỹ khá lớn. Hai người truyền đạo vốn rất kiên nhẫn, cuối cùng cũng đành nản chí, để lại mấy tờ witness rồi cáo từ. Ông ân cần tiễn ra tận cửa, bắt tay và tha thiết dặn dò họ, bất cứ lúc nào muốn gặp ông, xin cứ tự nhiên, không cần lấy hẹn trước. Hai người truyền giáo gượng cười ra đi, hẹn với lòng mình sẽ không bao giờ trở lại. Ông Nguyễn Thành đứng trên thềm, hớn hở vẫy tay chào. Mãi đến lúc hai người khuất hẳn ở ngã tư, ông mới quay vào khép cửa. Người con gái bực bội lên tiếng cằn nhằn: "Mấy người đó, người ta tới truyền đạo mà ba nói chuyện chính trị, kỳ cục quá." Ông nhếch mép cười tự mãn: "Con biết gì mà nói, tụi nó làm bộ truyền đạo đặng có cớ tiếp xúc với ba, con ngây thơ quá." Người con gái gắt lên: "Trời là trời, ai bây giờ mà tiếp xúc với ba không biết nữa, mà tiếp xúc làm cái gì?" Ông khoan khoái ngồi xuống sofa, nụ cười tự đắc vẫn giữ trên môi: "Rồi con sẽ biết." Mấy tiếng đồng hồ, ông ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần mỗi khi cần kết thúc những cuộc tranh cãi giữa ông và con gái. Chẳng phải hôm nay là lần đầu. Ngay những ngày vừa mới qua, gặp buổi chiều mát mẻ, ông bắc ghế ra thềm nhà đọc sách báo, tình cờ bên hàng xóm đối diện Có gã đàn ông tò mò ngó sang, gật đầu giơ tay chào xã giao. Ông cũng nảy sinh ý nghĩ là họ đang theo dõi ông, hoặc có thể họ đã được chính phủ Hoa Kỳ giao nhiệm vụ phải bảo vệ ông, sợ ông bị ám sát thì tương lai Việt Nam sẽ không có người thay thế. Trí tưởng tượng của ông càng ngày càng đi xa hơn, nhìn ai ông cũng thấy họ có cái gì dính dáng đến vai trò của ông. Cho nên ông mở cửa đón tất cả mọi người lạ mặt vào nhà, từ anh chàng bán máy hút bụi, nhân viên hãng bảo hiểm, đứa trẻ đến xin tiền, mấy người mễ đòi cắt cỏ, bất cứ ai ông cũng đều cho là đặc vụ của chính phủ Hoa Kỳ cử đến gặp ông. Đồng hương trong thành phố bắt đầu nói nhiều đến ông, coi như một đề tài khôi hài những lúc trà dư tửu họ. Cô con gái ngày ngày đi làm về, nhìn bố lủi thủi mãi trong nhà thấy tội nghiệp mới đề nghị: "Ba, con mua vé máy bay cho ba qua Cali chơi á, gặp bạn bè cho nó đỡ buồn nghe ba. Hay là ba muốn qua Pháp không? Bữa trước có cái ông gì bên Paris điện thoại mời ba qua chơi á, ba muốn đi không ba?" Ông Nguyễn Thành lắc đầu từ khước một cách rất thành thật: "Ba đi đâu có được con. Rủi lúc ba vắng nhà tòa bạch ốc hoặc là ngủ giác đài cho người kiếm thì sao? Thôi, để ba ở nhà chờ cho chắc ăn." Thời gian trôi nhanh lại càng nhanh hơn, vì tuổi đời đã chồng chất. Qua năm thứ hai, ông bắt đầu nao núng vì chờ mãi chẳng thấy tin vui. Ông soi gương nhìn lại mình, mái tóc bạc phơ thưa thớt, cứ mỗi ngày một rụng đi ít nhiều. Nỗi thất vọng đang âm ỉ thì chợt bùng lên mãnh liệt khi Tổng thống Bush thất cử nhiệm kỳ 2. Dân Mỹ thật là vô ơn bạc nghĩa. Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Bush có công làm sụp đổ đế quốc Cộng sản, lại là đệ nhất anh hùng đánh xét đam, thế mà vẫn thua phiếu Bill Clinton trốn quân dịch. Ông bực bội chửi thành tiếng: "Tổng thống Bush xuống rồi thì ông còn trông mong gì nữa, vì Đảng Dân Chủ có bao giờ lo chuyện quốc tế đâu." Cảm thông nỗi ấm ức của bố, cô con gái giải thích: "Người Mỹ người ta không có vô ơn đâu ba. Họ khác mình là người ta thực tế. Bây giờ cái mối đe dọa quốc tế không có còn nữa. Chiến tranh lạnh đã giải quyết xong xuôi rồi, thì tạm thời người Mỹ người ta thấy cái vai trò quan trọng của Đảng Cộng Hòa cũng không còn nữa. Bây giờ người ta phải lo quay về lo đời sống dân chúng chứ, lo mấy cái vấn đề nội bộ như là công ăn chuyện làm nè, welfare nè, y tế rồi giáo dục. Chừng nào mà có mối đe dọa quốc tế thì họ sẽ cần lại cái Đảng Cộng Hòa, ba biết không?" Ông Nguyễn Thành cãi lại: "Vậy là vô ơn chứ còn gì nữa. Hết thỏ cáo thì bẻ gãy cung tên. Thiệt là người xưa nói không có sai mà." Cô con gái cắt nghĩa thêm: "Ba, con nói với ba là họ thực tế và cầu tiến chứ không phải vô ơn. Chiến tranh Nam Bắc kéo dài 5 năm, giết chết hơn 600.000 người cả hai phía. Vậy mà khi chiến tranh kết thúc á, người ta quên hết thù hận liền à, rồi cùng tay nhau là xây dựng lại đất nước. Nhờ vậy mà Hoa Kỳ mới tiến nhanh và làm bá chủ thế giới như ngày nay chứ bộ." Ông Nguyễn Thành không nói gì nữa, nỗi buồn tê tái làm ông chết đến trong lòng. Và rồi chỉ một thời gian sau, đồng hương ít còn nhắc đến ông, bởi chính cá nhân ông cũng đành buông rơi dần những ảo tưởng từng làm ông vật vờ theo đuổi 2 năm trên đất Mỹ. Chính Hoàng Tiến cũng đã quên Nguyễn Thành từ lâu. Cho đến hôm nay, tình cờ ghé thăm vua Hùng, Hoàng Tiến mới lại liên tưởng đến Nguyễn Thành và bất giác thở dài thành tiếng, bởi thấy vua Hùng cũng chả khác gì ông Nguyễn Thành. Thắp nhang và khấn tổ xong, Nguyễn Vĩnh Phan bắt đầu thuyết minh về những sự tích minh họa trên tường cho Hoàng Tiến và Cột nghe. Hoàng Tiến hết sức chán nản và bực bội, bởi nó là những chuyện cũ mềm mà chính Hoàng Tiến ngày xưa đã dạy bao nhiêu thế hệ học trò trong nước. Nhưng vì lịch sự, đành cứ phải chắp tay sau đít lẽo đẽo theo sau gia chủ. Nói chung, chỉ có mỗi tấm hình công chúa Tiên Dung đứng tắm là tác phẩm mà ông chú ý hơn cả và có thể nhìn lâu không mỏi mắt. Còn mấy bức tranh kia thì chẳng có gì đáng để mắt tới. Cồn cũng đang khổ sở như Hoàng Tiến, gã tưởng Nguyễn Vĩnh Phan kêu gã đến đây để bàn về chương trình ra mắt cương lĩnh, không ngờ lại bị nghe giảng bài sử ký, làm vạ lây cho cả Hoàng Tiến. Lợi dụng lúc chủ nhân vừa chấm dứt câu chuyện trầu cau, sắp bước qua đề tài khác, Cồn vội chen vào làm bộ hỏi Hoàng Tiến: Anh có phải đi đâu anh Tiến? Anh đi đâu thì cứ lấy xe tôi nhé. Lát nữa anh quay lại để đón tôi." Hoàng Tiến chưa kịp trả lời, Nguyễn Vĩnh Phan đã vội kêu lên: "Ấy chết, chả mấy khi anh Hoàng Tiến hạ cố đến thăm, hân hạnh cho tôi lắm. Xin anh nán lại mấy phút để nhờ anh chỉ bảo cho một vài kinh nghiệm hoạt động của anh." Hoàng Tiến chưa biết tính sao thì cổn nịnh: "Vâng, về hiện tình đất nước ấy thì bây giờ thì không ai có nắm vững bằng anh Hoàng Tiến. 2 năm nay anh ấy về chiến đấu ngay trong lòng địch. Hoàng Tiến cúi đầu cười buồn. Cả hai câu nói tán tụng của Phan và Cổn, ông nghe như những lời mỉa mai dành cho một kẻ cơ hội chủ nghĩa không gặp thời. Nhất là ánh mắt của Cổn nhìn ông không còn chứa đựng chút tôn kính nào kể từ lúc ông trắng tay trở về và ôm mối hận vợ bỏ. Nghĩ thế, Hoàng Tiến thấy xe sắt, bứt rứt ngượng ngùng, quay sang bảo chủ nhà. Tôi có hẹn phải đi đằng này một chút, anh Cổn ở đây nói chuyện với anh, lát nữa tôi quay lại. Vĩnh Phan gật đầu. Vâng, nếu vậy thì tôi không dám giữ, chốc nữa xin mời anh lại chơi. Cổn moi túi lấy chùm chìa khóa trao cho Hoàng Tiến. Ông bắt tay gia chủ rồi đẩy cửa bước ra, dù chưa biết sẽ đi đâu. Từ giã triều đình vua Hùng Vương, Hoàng Tiến lái xe loanh quanh mấy con phố quen thuộc, giả vờ hòa mình vào sự nhộn nhịp của thiên hạ để quên đi những day dứt đang chĩu nặng trong lòng. Nhưng ông không quên nổi, dù chỉ là trong chốc lát. Đời người ai cũng buồn nhiều hơn vui, nhưng trong cái buồn trùng điệp đến với ông từ thuở thiếu thời cho đến nay, có lẽ chưa bao giờ ông thấy ê chề bằng lúc này. Quanh ông hình như mọi người thân đều ngoảnh mặt, cả những người sơ giao hình như cũng đang nhìn ông cười cợt, chế nhạo sự khờ khạo của một kẻ vốn tự cho mình là sành sỏi, học rộng hiểu nhiều. Đến ngay như Cổn, gã đàn em thân tín cuối cùng, rồi nay mai chắc chắn cũng sẽ thoát vào bến khác, chỉ vì ông không còn khả năng tài chánh để ban phát thường xuyên, và nhất là vì không còn cái hào quang của một lãnh tụ dấn thân làm việc nước. Hoàng Tiến thở dài quẹo xe vào một khu thương xá nhỏ. Ông ghé quán giải khát gọi một tách cà phê sữa và chiếc bánh croissant, nào nào nhớ lại những ngày huy hoàng ở Sài Gòn, vung tiền qua cửa sổ, vừa hưởng thú xác thịt, vừa tự đánh lừa mình là đang cố gắng làm một cái gì cho quê hương. Mỹ Đào, người tình Bắc Kỳ ý hiệp tâm đầu, đã cho ông những tháng ngày nồng cháy nhất trong cuộc đời. Đến nỗi hôm nay tuy căm giận mà đôi lúc ông vẫn thấy dạo dực mỗi khi nghĩ đến. Hoàng Tiến khoáng cà phê và lại thở dài. Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến ông giật mình quay mắt lại. Mấy giọt cà phê còn đọng trong chiếc muỗng nhỏ theo cánh tay văng tung tóe xuống sàn. Hoàng Tiến nhận ra người bạn cũ mới qua theo diện HO, vội gượng cười đứng dậy bắt tay nhưng không mời ngồi. Người bạn đứng sớ rớ một lúc, nói dăm ba câu vô thưởng vô phạt, rồi len vào chiếc bàn nhỏ trong góc trong ngồi một mình. Chẳng phải Hoàng Tiến lạnh nhạt với bạn, nhất là đối với một người mới sang vốn mang mặc cảm. Ông không rủ ngồi chung chỉ vì ông không chắc món tiền nhỏ nhoi trong túi còn đủ để trang trải cho cả hai người. Ông nhấp ngụm cà phê, xé miếng croissant lơ đãng đưa lên miệng, vừa chậm chạp nhai vừa mệt mỏi ngó ra ngoài chênh chách. Phía bên kia hành lang là tiệm bán quần áo phụ nữ, người vào thì đông mà ông để ý thấy ai cũng ra tay không. Một người đàn bà thân hình mảnh mai vừa từ ngoài bước vào, tiến thẳng đến nói chuyện với chủ nhân đứng sau quầy tính tiền. Hoàng Tiến bất chợt nghĩ đến Hồng và cơn giận vụt trở về. Ông nâng tách cà phê toan uống thêm một ngụm nữa rồi ra về, thì người bạn HO từ trong góc phòng bưng ly nước tiến sang, tự động kéo ghế ngồi đối diện. Nước da anh vẫn sạm đen, một năm ở Mỹ chưa nhạt đi chút nào, khuôn mặt xương xẩu và già nua, dấu tích còn sót lại của những năm tháng lao động thiếu dinh dưỡng. Những ngón tay sần sùi ám khói vàng như nghệ xoay xoay chiếc ly cao, nước lạnh thấm ướt cả ra ngoài. Thank you. Hoàn Tiến miễn cưỡng hỏi cho có chuyện. Ông vẫn ở chỗ cũ hay dọn nhà rồi? Hỏi thế nhưng thật ra chính Hoàng Tiến cũng không biết chỗ cũ là chỗ nào, bởi ông chưa bao giờ quan tâm đến người bạn trâu trọng uống nước đục này. Gặp thì giơ tay chào hỏi theo thủ tục rồi thôi. Ông thường cho rằng người cũ người mới chưa hiểu nhau rất khó nói chuyện, cho nên tốt hơn hết là tránh né. Huống chi ở thời điểm này, việc về Việt Nam làm ăn vẫn còn bị một số người lên án, cho nên dù sao Hoàng Tiến cũng thấy mặc cảm đôi chút. Người bạn không trả lời thẳng câu hỏi của Hoàng Tiến mà đột ngột hỏi lớn: "Hôm rồi nghe nói toa về Sài Gòn làm ăn, mà nói thật, chỉ có những thằng ngu mới đem tiền về đầu tư trong lúc giao thời này." Hoàng Tiến chỉ nhếch mép cười buồn không nói. Ông biết những người mới từ Việt Nam qua lòng còn nặng trĩu tình non nước, lúc nào cũng bám sát thời sự và ngồi đâu cũng chỉ bàn chuyện chính trị. Họ là lớp khách hàng mới của sách báo và băng nhạc. Vì gắn bó với quê hương, vì hiếu kỳ, vì nhàn rỗi và nhất là vì còn nghèo cho nên không nghĩ đến việc để dành tiền. Quy luật ở hải ngoại là thế, hễ càng giàu thì mua sắm càng đắn đo, càng nghèo thì càng hào phóng. Thấy Hoàng Tiến ngồi yên, ông bạn lại thêm: "Trừ trường hợp toa về vì gái đó, thì mo thông cảm. Bia ôm chỗ nào cũng có, giá rẻ mạt, an ủi tuổi già." Dứt lời, ông ta đứng dậy trở về bàn của mình. Hoàng Tiến lắc đầu nhìn theo mấy giây rồi cúi xuống. Giá cứ như bình thường thì thái độ hỗn xược ấy đã làm ông nổi nóng. Nhưng hôm nay ông dửng dưng không buồn không giận. Giữa lúc tang gia bối rối, lòng dạ ngổn ngang, chuyện đời chung quanh chẳng còn nghĩa lý gì đối với ông. Ông đứng dậy lại quầy trả tiền rồi bước nhanh ra cửa. Ông chui vào xe, ngồi trầm ngâm một lúc rồi phóng về. Biết vợ có nhà vì thấy chiếc xe đậu ngoài sân, nhưng Hoàng Tiến im lặng. Ông mở cửa, quăng sâu chìa khóa trên mặt bàn, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Hồng vừa ở tiệm uốn tóc về, đang lay hoay trong bếp. Khá lâu Hoàng Tiến mới liếc mắt nhìn vào và bắt gặp mái tóc ngắn rất trẻ trung của vợ. Cơn giận bỗng ứ lên tới cổ, Hoàng Tiến hầm hầm đứng dậy tiến vào. Nhưng ông Vân chưa nói gì, chỉ rót ly nước và lại lặng lẽ bưng ra, ngồi xuống chỗ cũ. Hồng lên tiếng hỏi 2-3 lần, Hoàng Tiến không thèm trả lời. Bàn tay ông run run như sắp bóp nát cái ly cho hả giận. Hồng biết Hoàng Tiến đang uất hận, nhưng nàng rất thản nhiên bởi chính nàng cũng đang hận Hoàng Tiến. Nàng mở hộc tủ, quầy bếp, lấy một sấp thư, phần lớn là các loại bưu, mang ra cho chồng. Nàng chưa kịp ngồi xuống thì Hoàng Tiến đứng phắt dậy, ném mạnh cái ly vào góc nhà, mảnh thủy tinh bể vụn văng tung tóe, làm Hồng vội đưa tay che mặt và kêu thét lên. Đó là phát súng khai chiến, mà từ ngày lấy nhau Hoàng Tiến chưa bao giờ phải dùng đến. Mặt ông tái nhợt, mắt đỏ ngầu, tay run rẩy. Ông muốn gào lên, dùng hết vốn liếng ngữ vựng để xỉ vả trước khi bóp cổ con vợ lăng loàn cho nó trợn mắt lên mà chết, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng vì giận quá ông không nói được, chỉ hồn hển thở như người kiệt sức sau khi leo một con dốc thật cao. Trái lại, Hồng điềm tĩnh lắm, nàng quăng sấp giấy nợ xuống bàn rồi lạnh lùng bảo chồng bằng giọng hết sức khiêu khích. Cái ly đó có 99 sen à, đập làm cái gì? Vào lựa cái thứ đắt tiền mà đập. Hoàng Tiến chỉ vào mặt vợ và gào lên. Mày là một con đi, mày ngủ với một thằng con nít chỉ đáng tuổi con mày, mày không biết xấu hổ. Hồng đứng yên nhìn Hoàng Tiến. Những điều Hoàng Tiến vừa nói đều đúng cả, chẳng có gì để nàng phản đối. Khang thua nàng 15 tuổi. Giá nàng sống vào thời trước, lấy chồng từ thuở 13, thì nàng có thể đẻ ra đứa con bằng tuổi Khang thật. Nàng đã bàn tính rất kỹ với Khang, và hai người đều đồng ý rằng sớm muộn gì Hoàng Tiến cũng biết. Mà dù Hoàng Tiến không biết, thì Hồng cũng sẽ cho chồng biết bằng cách này hay cách khác. Bởi dù có muốn giấu mãi cũng không được. Mấy hôm nay Hồng đã bàn tính với Khang và thấy đã đến lúc nàng cần công khai xuất hiện với Khang trước đám đông, không thể cứ lén lút mãi trong bóng tối như thế này. Từ thâm sâu, Hồng vẫn tin chắc một điều rằng chuyện tình của nàng với Khang là một chuyện tình chân chính, không có gì phải bận tâm. Yêu nhau ai tính tuổi bao giờ? Xã hội này chẳng có một thứ quy luật nào trói buộc tình cảm. Cái đích cuối cùng vẫn là hạnh phúc cá nhân mà thôi. Cho nên việc nàng yêu Khang cũng bình thường như bất cứ cặp tình nhân nào cả. Huống chi trong vụ này, Hoàng Tiến là kẻ có lỗi chứ không phải là nàng. Chỉ có một điều Hồng ngạc nhiên là lần đầu tiên trong đời Hoàng Tiến dám gọi nàng bằng mày, nghe lạ tai quá. Nàng điềm tĩnh bảo Hoàng Tiến: Giữa tôi với anh, ai đáng xấu hổ hơn? Bây giờ anh soi gương nhìn lại con người thật của anh xem anh có đủ tư cách mắng tôi hay không. Gần 100.000 đô anh ôm về Việt Nam để đầu tư, đầu hết rồi. Anh dâng cho con Mỹ Đào, anh mua nhà cho nó ở quận 3 để lập tổ uyên ương, anh mua xe hơi cho nó, anh sắm nữ trang cho nó. Rồi bây giờ anh coi kìa, trắng tay anh mới quay về với tôi chứ gì. Đến lượt Hoàng Tiến sững sờ ngạc nhiên. Lúc nãy hỏi về Khang thì Hồng chối quanh, bây giờ bỗng đổi thái độ rất điềm tĩnh. Hóa ra Hồng đã nắm được cái tẩy tồi tệ của Hoàng Tiến, khiến Hồng tự thấy dám ngang nhiên khiêu khích và lấn át cả Hoàng Tiến. Ông choáng váng ngồi phịch xuống và hãi hùng tự hỏi làm sao Hồng biết hết những chuyện bí mật này, ai cung cấp nguồn tin. Tuy vậy ông cũng gắng gượng cãi lại một cách yếu ớt: chỉ đoán già đoán non, làm ăn thì cũng có khi may khi rủi chứ đem tiền cho ai. Cái đó có bằng chứng tôi mới nói. Anh đừng có cãi, vô ích. Anh ngu thì anh ráng anh chịu. Thả mồi bắt bóng, để rồi xem ai khổ. Rồi nàng lui về dĩ vãng, tố khổ thêm: cái ngày mà mẹ con tôi chưa qua đó, anh sống với những ai? Anh tưởng là tôi không biết hả? Tôi dành dụm, tôi vay mượn cho anh vượt biên. Qua đến Mỹ, anh lấy vợ khác. Còn nhớ cho đến mẹ đến con tôi nữa không? Đói khổ ở trong nước. Nhưng mà thôi, chuyện cũ, tôi bỏ qua. Tôi tưởng anh là người khá, bởi vì dù sao á, anh cũng mang gốc là nhà giáo. Tôi không ngờ anh dối trá đủ điều hết. Hoàng Tiến phản công lại, nhưng không gọi Hồng bằng mày nữa, bởi ông biết mình đang mất thế chủ động. Ông nói: cô thì có tử tế gì, tôi vừa đi khỏi cô đã mê ngay thằng con nít mười mấy tuổi, không biết nhục. Câu này Hoàng Tiến nói đại, vì thật sự cho đến giờ này, ông vẫn tưởng Hồng và Khang chỉ mới gian xíu từ khoảng 2 năm nay. Hồng không bận tâm đến lời kết án của chồng, tiếp tục nói cho hết ý: lúc nào anh cũng cho là mình là người khôn ngoan, hóa ra lừa người ngoài không đủ khả năng, quay về lừa vợ lừa con, ôm tiền đi dâng cho gái. Hoàng Tiến đau nhói vì Hồng cứ khơi mãi vết thương trong lòng ông. Dù vậy ông vẫn phải chống chế: đừng có nói láo, đầu tư không may thì thất bại, lại gặp cái lũ công an nó ăn chặn cho nên mất tiền chứ dâng cho ai. Chỉ giỏi nghe tin đồn láo lếu. Chẳng có tin đồn gì láo lếu hết đó. Đàn em thân tín của ông là ông cổn kia, ông khai hết từ lâu mà tôi không thèm nói vào cái mặt anh. Đầu tư vào túi con Mỹ Đào bao nhiêu cho nó đủ? 2 năm nay anh đi đi về về, nói dối tôi là mở nhà máy nước đá rồi mở nông trại nuôi bò giống. Hóa ra là nuôi cái gì? Nuôi vợ bé chứ nuôi cái gì? Tôi là tôi lờ đi cả năm nay rồi, tôi tưởng là anh đi luôn mới phải chứ. Không ngờ lại còn dám phát cái mặt về đây hạch sách tôi đủ điều. Hoàng Tiến vẫn cố nói cứng, dù hết sức đối lý, bởi chính miệng cổn đã thành khẩn khai báo hết, còn chối làm sao được. Ông nắm chặt bàn tay, nghiến răng đấm mạnh xuống nệm ghế, vì không ngờ cổn lại là kẻ nội thủ. Mà điều này thì Hồng nói thật, một dạo Hoàng Tiến vắng nhà khá lâu, cổn đã tưởng rằng có thể chinh phục được Hồng để thay thế bà vợ vừa khăn gói ra đi, cho nên gã mở cả một chiến dịch tấn công Hoàng Tiến, kể ra vanh vách những uẩn khúc tình cảm mà trong lúc bồng bột Hoàng Tiến cũng đã tâm sự với cổn. Thậm chí cổn còn lén lấy cả bức hình chụp Hoàng Tiến ngồi trên bãi biển Vũng Tàu, phơi cái bụng phệ ra bên cạnh Mỹ Đào, để làm bằng chứng cho Hồng thấy những điều gã nói hoàn toàn đúng sự thật. Rồi sau khi đã tố khổ đàn anh cạn tàu giáo máng và biết chắc rằng Hồng rất xao xuyến, cổn mới trấn an bằng giọng nhân nghĩa bà Tú Đễ: theo tôi thì anh Tiến chẳng có tình ý gì với con nhỏ đâu, chẳng qua vì cần móc nối để kiếm đường làm ăn thôi. Căn nhà ở quận 3 anh ấy mua để làm chỗ liên lạc, chứ anh đâu có dại mà cho cái con bé nó đứng tên. Nhưng mọi âm mưu của cổn để chinh phục Hồng đều vô ích, vì trong tim Hồng đã mang nặng hình ảnh của Khang. Hoàng Tiến tạm quên mối hận thằng đàn em để hỏi Hồng một câu quan trọng: đầu tư thì ai dám bảo là lúc nào cũng trúng? Cái hồi đầu tư địa ốc cách đây mấy năm tôi không nhanh tay thì làm gì có căn nhà này. Nhưng tôi hỏi cô ngủ với thằng Khang có phải không? Này, anh có đủ bổn phận với tôi hay không mà anh hỏi tôi? Anh nên hỏi anh trước đã. Nó đến căn nhà này tôi mới hỏi tội anh đây này. Nhà đứng tên Trung, lúc mua lại của ông Cổn, chỉ vay ngân hàng có 50.000. Tại sao bây giờ nợ lên tới 130.000? Anh giả mạo chữ ký của tôi chứ gì? Anh lấy nợ nhì, anh lấy nợ ba, anh lấy tổng cộng là 80.000. Số tiền nó bây giờ ở đâu? Ở đâu? Anh trả lời đi. Tôi chưa có đưa anh ra tòa về tội mà giả mạo chữ ký là may phúc cho anh lắm rồi đó. Anh đừng có nói lôi thôi nữa. Như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, Hoàng Tiến lặng người không nói được nữa. Hồng cúi xuống lượm sấp thư ném sang sofa ngay bên cạnh Hoàng Tiến và thêm: Đây nè, một loạt bill mới về đây nè, liệu mà thanh toán đi. American Express rồi Mastercard rồi Visa, thứ nào anh cũng xài quá lố, không còn có chỗ nào mà cà vào được. Hoàng Tiến yếu ớt đáp: Để đó rồi rồi tôi sẽ thanh toán. Ông nói cho qua trong giây lát mà thôi. Chính ông cũng biết rằng những ngày sắp tới đời ông rất đen tối. Hồng chưa buông tha. Sao? Anh đi khám bác sĩ chưa? Đi thử máu chưa? Đàn ông du lịch Việt Nam một ngày trở về cũng phải thử máu. Tôi không muốn trong căn nhà này mang vi trùng bệnh lậu hay bệnh S gì hết á. Hồng vừa dứt lời thì ấm nước sôi trong bếp kêu rít lên. Nàng quay vào, tắt lò và pha trà Tizan, là thứ trà hoa cúc mà từ lâu nàng vẫn tin là có khả năng làm nàng dễ ngủ và giúp cho da mặt tươi nhuận. Đã dứt khoát sẽ ly dị Hoàng Tiến để chung sống với Khang, nên Hồng không úp mở gì nữa. 20 năm làm vợ Hoàng Tiến, chưa bao giờ nàng ăn nói mạnh dạn như hôm nay. Hồng cũng biết chắc một điều là Hoàng Tiến đã hết thời, sắp lâm vào bước đường cùng, ít ra là về mặt tài chánh. Sống trên đất Mỹ này, làm ngày làm đêm, còn không gây nổi sự nghiệp, huống chi còn rong chơi và đem tiền cho gái. Ngồi lại một mình, Hoàng Tiến khổ sở vò đầu bức tóc. Dù rằng mái tóc vốn đã quá thưa thớt, mà thường ngày ông không dám gội, không dám chải, chỉ lùa bàn tay vuốt thật nhẹ cho đỡ rụng. Đời người sao có những lúc khốn khổ như thế này? Du lịch Việt Nam, cái bẫy sập làm bao nhiêu gia đình tan nát. Có những cặp vợ chồng chung sức làm ăn, cơ sở thương mại đang phát triển tốt đẹp, bỗng một ngày thấy đóng cửa vì chồng về quê lấy vợ bé. Hoàng Tiến cay đắng nhớ lại những ngày sống bên Mỹ đảo. Trên đầu dù đã hai thứ tóc mà vẫn cuồng nhiệt, nhõng nhẽo, y như chưa bao giờ được yêu, y như tuổi mới lớn. Con bé rất khéo chiều chuộng, từ những cử chỉ lặt vặt cho đến những câu nói ngọt ngào, ân cần, tạo cho Hoàng Tiến cái cảm giác trẻ trung, sống lại thuở mới lớn, bắt đầu yêu, để cùng Mỹ Đào biến cuộc đời thành những tối tân hôn. Bây giờ mỗi lúc nghĩ đến Mỹ Đào, ông vẫn còn cảm thấy gai người vì hối hận, và bất chợt lúc nào nhớ tới Hoàng Tần, thằng em thiếu tá công an, ông lại càng run lên vì xấu hổ. Ông căm thù Mỹ Đào, nhưng mối thù ấy ngàn đời sẽ không trả nổi, bởi bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm. Ông oán hận Cổn, nhưng biết sẽ chẳng làm gì được Cổn dù gã ở ngay bên cạnh. Rồi ông lại nhớ đến Khang, thằng phản đồ đáng chu di tam tộc. Riêng đối với Hồng, thật sự trong lòng ông tình yêu chẳng còn bao nhiêu. Dù nàng có bỏ đi, ông cũng không tiếc lắm. Nhưng cũng giống như bất cứ người đàn ông nào khác, việc vợ ngoại tình làm người ta bị chạm tự ái và cảm thấy bị sỉ nhục, chứ không phải vì yêu thương hay vì luyến lưu một cuộc tình. Và cũng chính vì sợ nhục, sợ xấu hổ, cho nên dù trên đầu mọc hàng trăm cái sừng, nhiều ông chồng vẫn cắn răng im lặng, không dám lớn chuyện vì tin rằng thiên hạ chưa ai biết, tội gì mà khai ra. Pha xong bình trà, Hồng vào phòng thay quần áo. Khá lâu nàng cầm bóp bước ra, vì có hẹn với Khang ở chỗ Khang làm. Ngang qua phòng khách, thấy Hoàng Tiến vẫn ngồi yên như pho tượng. Nàng đứng lại lạnh lùng bảo: Bà Nhàn phone lại cả chục lần đòi nợ rồi đó. Anh hốt hụi non rồi không chịu đóng tiền cả năm nay. Tính giật hụi thì ở luôn Việt Nam đi, còn quay về đây làm cái gì nữa? Hoàng Tiến trừng mắt nhìn Hồng. Hóa ra con vợ mất nết này không hề thương nhớ ông chút nào cả, chỉ mong ông đi luôn. Xã hội bây giờ kỳ quái thật. Ông nhớ thuở xưa trong nước, đàn ông năm thê bảy thiếp, dù có rong chơi mèo mỡ đến đâu đi nữa thì người vợ cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì cuối cùng rồi thằng chồng cũng sẽ lê tấm thân tàn ma dại trở về. Lá rụng về cội chứ đi đâu. Cha ông ngày xưa sống nề nếp như vậy mà bây giờ con cháu đổi thay quá nhanh. Ông mới lăng nhăng có 2 năm trời, vợ ông đã dám mắng ông và đi ngủ với đứa khác. Ông muốn chồm lên vả vào cái mặt ngang ngược của Hồng, nhưng toàn thân ông bồn rủn, mất hết sinh lực. Hồng lại cay đắng tiếp: Tôi nói thật nhé, tôi bây giờ tôi không có thể cáng đáng nổi tiền nhà cho anh được nữa rồi. Hồi đó mortgage chỉ có 50.000, tháng trả vài trăm, bây giờ lên tới 130. Tiền này tiền kia một tháng cả 1.500. Nửa năm nay anh ôm tiền theo gái, tôi nai lưng ra tôi trả tiền nhà. Thế bây giờ như vậy, từ nay tôi giao lại cho anh á, nhắm không trả nổi thì kêu ngân hàng nó kéo đi. Tôi con cái vào nội trú hết rồi, tôi ở đâu cũng được, không cần phải nhà rộng. Hoàng Tiến buột miệng, không trả nổi thì treo bảng bán chứ việc gì phải đến ngân hàng tịch thu. Thế anh nhắm anh bán được bao nhiêu? Kinh tế suy thoái, nhà đất nó xuống giá vùn vụt. Ông Lập kia treo bảng 1 năm nay không ai thèm đến coi kìa. Giỏi lắm thì anh bán 140, trả nhà băng 130. Tiền giấy tờ rồi tiền commission này nọ hết, lại mất thì giờ thêm. Thà giao quách cho ngân hàng cho nó nhẹ người. Để ngân hàng lôi mất hết credit, mai kia vay mượn đâu có được nữa, phải biết tính xa chứ. Anh tính xa quá, biết nghĩ đến tương lai quá, thì đâu có ôm mấy chục nghìn về nước ăn chơi. Tôi nói dứt khoát là ngày mai anh xoay tiền anh bỏ vào account để anh trả tiền nhà. Sắp hết tháng rồi, anh không có tiền, tôi phone tôi báo ngân hàng biết, giao nhà cho họ. Hoàng Tiến vớt vát nói, từ từ rồi tính, làm cái gì mà cuống lên thế? Tôi không biết, 6 tháng nay tôi không có tiền họ, thì họ lôi nhà từ lâu rồi, còn từ từ cái gì nữa? Họa may là anh kiếm một cái việc gì anh làm ngay đi, mà anh thì làm cái gì? Quen ăn quen chơi rồi, chịu cực làm sao được? Hồng bỏ dở câu nói, chậm chạp bước ra cửa. Nàng xoay nắm cửa, đứng tần ngần một lúc, rồi lại quay đầu vào bảo Hoàng Tiến. Này, cái ly anh đập ạ, lấy chổi quét rồi hốt đi, quét kỹ vào, rồi mang máy hút bụi ra mà hút. Lật cái tấm thảm lên hút cho nó sạch, đừng có để sót, dẫm vào thì khổ thân. Hoàng Tiến cúi đầu không đáp, chờ tiếng máy xe ngoài hiên nhỏ dần, biết Hồng đã đi khỏi, ông mới nằm vật ra sofa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Lúc nãy ngồi ở quán nước, ông cứ đinh ninh sẽ chửi vợ một trận tơi bời, và nếu cần thì tát cho mấy cái cho hả giận. Ông hình dung trước vợ ông sẽ cúi đầu nhận tội và ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn ông van xin tha thứ. Nhưng thực tế lại diễn ra trái ngược. Vợ ông hoàn toàn nắm thế chủ động, bởi tội của ông còn chồng chất cao gấp mấy lần Hồng. Trí óc ông rối bời, không biết phải giải quyết chuyện gì trước. Từ nỗi sầu mọc sừng chuyển nhanh sang nỗi lo tài chánh, thứ nào cũng nặng chiếu, thứ nào cũng bế tắc như nhau. Ông uể oải đứng dậy, lững thững bước vào phòng tắm, lấy khăn nhúng nước rửa mặt. Ông nhìn mình trong gương, thấy nhan sắc hình như vừa giảm đi đến 50%. Nếp nhăn trên trán và hai bên khóe mắt hiện rõ hơn, trũng sâu hơn, và nhất là mái tóc. Mái tóc vốn đã xác xơ, hôm nay dường như vừa rụng đi nhiều hơn, nom tiểu tụy như một ngọn đồi trọc. Ông thở mạnh, máng cái khăn ướt lên và bất chợt chúi đến cái gạt tàn thuốc đặt bên cạnh bồn rửa mặt. Ông nghĩ ngay đến Khang, và từ đó lại liên tưởng tới Cồn, làm tim ông thắt lại. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi quay ra, định phóng xe lại nhà Nguyễn Bản Hồng Vương để trị tội thằng đàn em là Cồn đã phơi bày mọi tội lỗi cho Hồng biết. Nhưng nổ máy rồi, ông lại đắn đo ngồi yên. Chuyện đã đổ vỡ, chửi Cồn cũng chẳng gỡ được gì. Huống chi cũng chính nhờ Cồn ông mới biết vợ ông ngoại tình. Chứ nếu không thì trên đầu đang mọc hàng trăm cái sừng mà ông vẫn thơ thới hân hoan vì ngu muội. Nói chung, đã giao dịch với Cồn thì phải chấp nhận cái đòn sắc hai đầu, con dao hai lưỡi, vốn là đặc điểm nổi bật của Cồn mà bạn bè ai cũng nhìn ra. Hoàng Tiến chán nản tắt máy xe, uể oải bước vào nhà và lại nằm vật xuống sofa như cái xác không hồn. Hồng đến chỗ làm của Khang, đã thấy Khang đứng sẵn ngoài cửa. Hồng tháo mắt kính đen, bấm còi xe gọi Khang. Chàng chui vào, chưa kịp nói gì thì Hồng đã báo tin vui. Cả năm nay Hồng đã quen xưng em, không còn thấy ngượng nghịu như trước nữa. Nàng nói, anh Tiến với em vừa cãi nhau một trận. Khang giật mình ngồi thẳng lên, lo lắng hỏi, thầy Tiến biết chuyện của hai đứa chúng mình chưa? Dĩ nhiên, không biết thì em cũng phải nói cho biết. Chết, có sao không? Biết mà thầy không có phản ứng gì à? Phản ứng gì? Bao nhiêu lỗi của ông ấy em lôi ra hết, ngồi chết cứng chứ còn nói được cái gì. Rồi nàng đập bàn tay lên đùi Khang, khúc khích cười. Nhưng mà nhờ ông Cổn, em mới biết là ông ấy về Việt Nam đem tiền cho gái, chứ hồi đó cứ tưởng mới về làm ăn thật. Khang chớp mắt ngó ra cửa. Chàng hơi ngạc nhiên là cứ theo Hồng kể thì 2 năm qua Hoàng Tiến đã phung phí một món tiền khá lớn, thế mà Hồng có vẻ không tiếc xót lắm. Dường như nàng còn mừng vì nhân cơ hội này nàng mới có dịp để lên án và từ giã chồng. Trong khoảnh khắc, Khang mường tượng lại hình ảnh của Hoàng Tiến những ngày còn đứng trên bục giảng, là thần tượng của bao nhiêu học trò về sự hiểu biết và phong thái nghiêm trang tiêu biểu của một nhà giáo khả kính, từ tác phong mẫu mực ấy chuyển sang một khúc rẽ bất ngờ để trở thành gã đàn ông dại gái là một điều mà Khang khó hình dung nổi, nhất là khi ông thầy của chàng đã đến tuổi ngũ thập. Khang hỏi lại, có chắc không? Ông Cổn nói thì đâu có gì đáng tin. Không, nhưng mà lần này thì đúng rồi. Khang im lặng đăm chiêu, mấy ngón tay lơ đãng nhịp lên nhịp xuống trên đùi Hồng. Hồng xoay người lại nghiêm trang bàn chuyện tương lai. Em tính như thế này này. Em không trả tiền nhà nữa, bỏ nhà cho nhà băng nó lôi. Hôm trong năm á, em phải bán cái nhẫn hột xoàn, tiêu gần hết rồi. Chỉ nổi tháng này hay trễ lắm là tháng tới, ngân hàng sẽ kéo nhà. Em chắc là em dọn sang ở với anh, còn ông ấy muốn đi đâu thì đi. Như vậy là Khang đoán đúng, Hồng chỉ chờ dịp để xa thầy Tiến. Khang thấy có cái gì bất ổn trong lòng. Căn nhà đẹp như thế mà để ngân hàng tịch thu thì quả là một vết thương ngàn đời không xóa nổi. Chàng tự cảm thấy mình có lỗi trong vụ này nên thiết tha bảo Hồng. Tội nghiệp thầy Tiến quá. Chả nhẽ thầy sạch tiền rồi sao? Rồi thầy sống bằng cái gì? Anh à, nợ ngập đầu rồi. Đi đâu bây giờ cũng lấm la lấm lét, chỉ sợ người ta xông ra người ta đòi nợ thôi. Tiền đổ xăng còn không có nữa. Hôm qua phải xin em mấy chục, lấy đâu ra mà trả nổi tiền nhà. Kiếm người nào quen bán rẻ cho họ, tội gì mà giao cho ngân hàng. Thôi thôi, lồi thôi lắm. Em chỉ muốn ra khỏi căn nhà ấy để về chung sống với anh thôi. Còn bán cho ai hay tặng cho ai thì em chả quan tâm. Nhưng mà đồ đạc thì làm sao? Thì em sẽ bàn với ông ấy, chia đôi. Ai khuân được cái gì thì khuân. Mà giá nhiều ông ấy đòi lấy hết thì em cũng cho luôn. Em chỉ cần được sống với anh thôi. Nghe Hồng nói, Khang thấy nỗi băn khoăn trong lòng mình chẳng những không tan biến được, mà dường như cứ mỗi lúc một gia tăng đến độ làm chàng day dứt. Phải chăng vì chàng mà một gia đình sắp tan nát và ông thầy cũ của chàng nay mai sẽ lang thang không biết tắt vào đâu? Chàng thẫn thờ nhắc lại. Ngân hàng lấy nhà thầy Tiến thì thầy Tiến ở đâu? Tội nghiệp quá. Tiếng than náo nuột và nét mặt buồn thiu của Khang làm Hồng mất hết mọi háo hức. Hồng thấy yêu một thằng con nít phiền toái quá. Chẳng lẽ cả đời cứ phải dỗ dành nó hay sao? Nhất là đứa con nít ấy lại quá nặng tình cảm, không đủ cứng rắn và nhẫn tâm như Hồng. Hồng thở dài quay sang bảo Khang. Anh đừng quên là thầy Tiến của anh á, hôm nay sở dĩ mà lâm vào tình trạng này là tại chính thầy ôm tiền về Việt Nam cho gái, chứ hoàn toàn không vì hoàn cảnh khó khăn gây nên. Không ai đẩy thầy của anh vào cái chỗ bế tắc hết á. Chính thầy Tiến của anh tự chọn, chứ đâu phải là em tham lam, em lấy hết tiền của em, lấy nhà cửa của ông ấy. Cho nên anh thương thầy Tiến của anh là anh thương lầm rồi. Khang tuy đồng ý với Hồng, nhưng tình cảm tự nhiên khiến chàng không khỏi ngậm ngùi tội nghiệp ông thầy cũ. Hồng chán nản bảo Khang. Thôi, anh về đi, em phải có tí việc em đi đây, rồi có gì thì em phone. Khang gật đầu đẩy cửa xe bước ra. Hồng thở mạnh, quay xe ra khỏi khu Bắc Kinh rồi rẽ sang đường lớn. Buổi tối Hồng về nhà thấy Hoàng Tiến vẫn ngồi ủ rũ trên sofa bên cạnh đống bưu xếp ngay ngắn trước mặt. Nàng ngó vào góc phòng khách và hài lòng nhận ra Hoàng Tiến đã quét sạch những mảnh thủy tinh tung tóe trên sàn. Hồng nhìn thật nhanh khuôn mặt sầu đời của Hoàng Tiến rồi đi thẳng vào trong thay quần áo. Ngang qua bàn ăn, nàng thấy tô mì gói mới vơi đi một nửa, chứng tỏ Hoàng Tiến nghẹn họng nuốt không trôi. Hồng rẽ vào phòng ngủ, khép cửa lại. Nàng cởi sơ mi và quần tây quăng lên giường, rồi theo thói quen đứng lên bảng cân trước tấm gương lớn xem cơ thể có thay đổi gì hay không. Mối ưu tư thường nhật của Hồng lúc này là giữ sao cho thân hình thon nhỏ, nhất là ở tuổi nàng người ta dễ phát phì. Ngày mới sang Mỹ, theo Hoàng Tiến đi dự một buổi tiệc tại nhà người bạn, Hồng nghe mấy người đàn ông bảo nhau, ở hải ngoại gặp đàn bà không cần phải khen đẹp, chỉ cần khen người ta ốm là được rồi. Càng ngày nàng càng nhận ra câu nói đùa ấy hữu lý. Chính nàng bây giờ ngày nào cũng phải đạp xe và tập nhiều động tác cho hông nhỏ lại. Nàng cũng nhìn ra một điều là đàn bà Việt Nam không nên mặc jean, bởi đa số bắp chân cong, nên mặc quần để che khuyết điểm ấy. Nhưng mặc quần thì đôi khi lại khổ sở vì cái bụng nhiều mỡ. Hồng cúi xuống nhìn con số ghi trên bàn cân và hài lòng vì sức nặng của mình vẫn giữ nguyên từ mấy tháng nay. Nàng mặc bộ đồ thun trắng, tháo bông tai, cất vào chiếc hộp gỗ nhỏ ở góc bàn trang điểm. Hoàng Tiến đứng bên ngoài, ho lên một tiếng rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở hé bước vào. Ông chậm chạp ngồi xuống mép giường, run run nói: Mấy cái bill thì em để từ từ anh sẽ tìm cách trả. Chỉ riêng tiền nhà thì em cố giúp anh vài tháng nữa. Anh sẽ kiếm việc gì làm? Nghe nói văn phòng luật sư Anderson đang thiếu người phụ tá pháp lý. Ngày mai anh sẽ ra hỏi thử xem thế nào. Giọng nói nhún mềm của kẻ thất thế, mất hết phong thái của một Việt kiều từng nghênh ngang xách Samsonite trên đường phố Sài Gòn, ngước mặt nhìn đời một cách kiêu hãnh. Giờ thì nhũn như con chi chi, nhưng Hồng cắt ngang lời van xin của chồng, gay gắt nói: Mấy chục người vừa bị còng tay vì là dàn cảnh đụng xe đó. Anh không thấy sao mà anh còn đòi làm phụ tá pháp lý? Nhưng mà thôi, anh muốn làm cái gì thì mặc kệ anh. Nhưng mà tôi nói dứt khoát là tôi không có trả tiền nhà nữa. Hoàng Tiến khổ sở đọc điếu văn. Vợ chồng ăn ở với nhau, chia sẻ những ngày vui, những lúc buồn. Tạm thời anh không làm ra tiền, anh mới phải nhờ đến em. Bỏ nhà cho ngân hàng lấy rồi anh với em dọn đi đâu? Ủa, anh đi đâu thì anh đi chứ, bận tâm đến tôi làm cái gì? Câu nói dứt tình của Hồng lần thứ hai nàng lặp lại. Hoàng Tiến vẫn không nghĩ là vợ nói thật, mà chỉ coi đó là lời hờn dỗi bình thường của bất cứ người đàn bà nào trong lúc đang giận chồng, nói ra để chờ chồng năn nỉ. Cho nên ông tiếp tục phân trần: Buông căn nhà, chẳng những mình không có chỗ ở đàng hoàng mà còn mất hết cả thể diện với mọi người, và quan trọng nhất là gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý con cái. Em nên nghĩ đến uy tín của anh và tương lai các con. Anh hứa chỉ vài tháng nữa anh sẽ gây dựng lại. Anh làm gì có thể diện mà sợ mất? Nếu anh biết giữ uy tín cho anh và cho các con, anh đâu có mang tiền về Việt Nam cho gái. Tôi nói rồi, một mình tôi không thể nào trả nổi tiền nhà, nghe chưa? Trong đầu Hoàng Tiến chợt nảy ra một sáng kiến mà ông hy vọng có thể cứu vãn được tình thế. Ông khẩn khoản đề nghị: Nhà thì rộng mà con cái nó đi hết rồi, hay là mình cho mướn bớt, dư đến hai phòng ngủ để làm cái gì? Cho thuê phụ tiền nhà với em, rồi chừng nào anh có việc làm thì mình lại khỏi cho mướn nữa. Hồng bước ra quầy bếp, mở tủ lạnh lấy gói rau chuẩn bị bữa cơm tối. Những đọt đậu Hòa Lan thật non, màu xanh óng mướt như vẫn còn trên cây. Nàng vừa làm vừa ngẫm nghĩ, tự bảo mình phải cứng rắn. Hồng yên lặng khá lâu, vơ vẩn nghĩ đến Khang. Một lúc nàng quay lại đưa ra một đề nghị hết sức táo bạo: Tôi thấy như thế này này, nhà trong thành phố bây giờ trống nhiều lắm, dễ gì mà cho thuê được ngay. Nhưng mà hôm nọ nghe ông cổ nói là chú Khang, học trò của anh á, đang cần mướn phòng. Hay là cho chú thuê đi, chia tiền nhà. Phòng con Dung nó bỏ không mấy tháng nay cũng phí. Dù sao thì Khang nó cũng là người quen, tiện hơn là đón người lạ vào chung nhà. Đề nghị của Hồng cho Khang thuê phòng để phụ tiền nhà là một ý kiến quá tàn nhẫn, vượt sức tưởng tượng của Hoàng Tiến, khiến ông lặng người không nói được lời nào, chỉ trố mắt nhìn Hồng sửng sốt. Xã hội băng hoại chưa từng thấy, con vợ lăng loàn của ông dám mở miệng đòi đưa thằng kép nhí về sống chung ngay trước mắt ông, cùng chia sẻ một mái nhà, ra vào chạm mặt nhau. Ông vẫn biết từ ngày ra hải ngoại có những người đàn bà vừa có chồng vừa có kép, nhưng chồng một nơi, người tình một chỗ, chứ chưa bao giờ chứng kiến một phụ nữ chung sống một lúc với hai thằng đàn ông. Vợ ông có lẽ là người đàn bà đầu tiên trong tập thể tị nạn dám bạo mồm đề xướng một cuộc cách mạng tình cảm trơ trẽn, mà ông là nạn nhân cay đắng có 102 trên đất nước này. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bên cạnh quầy bếp, mặt tái nhợt, quai hàm bệnh ra, những nếp nhăn trên trán trũng sâu hẳn xuống. Bên cạnh ông, Hồng thoăn thoắt nhặt rau, nét mặt bình thản như không hề bận tâm đến nỗi đau buồn ghê gớm vừa dậy lên trong lòng Hoàng Tiến. Im lặng khá lâu, Hoàng Tiến bỗng vùng dậy. Con Jun khéo lắm cũng quẳng. Ông thấy mình không thể chịu đựng được nữa, bởi không có cái nhục nào lớn hơn cái nhục này. Thà rằng vợ ông ngoại tình lén lút, ông không bắt gặp, không nhìn thấy thì còn có thể tự đánh lừa mình là mình không biết. Đằng này vợ ông đi quá xa, công khai đòi đưa kép về nhà, rõ ràng không còn coi ông ra gì nữa. Ông trừng mắt nhìn Hồng, nhưng Hồng ngó đi chỗ khác. Ông giận uất lên, bàn tay run run tái diễn màn kịch cũ. Ông nhoài người vớ cái chén đập mạnh xuống sàn ngay chỗ Hồng đứng và thét lên: "Còn đi ở ngoài đường, nó cũng không ngủ với hai thằng đàn ông một lúc. Cô định đưa thằng Khang về đây đú đỡ ngay trước mặt tôi sao? Đừng có thấy tôi nhịn mà làm tới." Ông dừng lại, Hồng học thở như sắp lên cơn xuyễn. Mới lúc nãy ông đã đập chiếc ly thủy tinh ngoài phòng khách. Hành động phản kháng ấy chẳng đem lại kết quả gì, mà ông còn phải cong lưng quét dọn và hút bụi. Bây giờ ông lại đập nữa. Dù biết cử chỉ này cũng chẳng làm Hồng nao núng, ông chỉ cốt hả giận trong chốc lát. Rồi lát nữa đây, chính ông sẽ phải quét dọn những mảnh vụn văng tung tóe trên sàn bếp. Hồng không nói gì, lặng lẽ bỏ vào phòng ngủ. Nàng thay quần áo, mặc lại bộ đồ lúc chiều đi với Khang. Nàng ngó lên tường nhìn đồng hồ, lưỡng lự một chút, rồi cầm sâu chìa khóa bước ra cửa, phóng xe lại tìm Khang. Đêm nay, nếu cần Hồng sẽ ở lại với Khang, để mặc Hoàng Tiến ở nhà một mình, muốn đập thêm mấy cái bát nữa cũng được. Đến trước cửa khu chung cư Khang mướn, Hồng lại đổi ý không rẽ vào. Nàng cho xe tắt vào lề đường, tắt máy và bật đèn xem bản đồ, tìm địa chỉ người chủ nợ của Hoàng Tiến. Tuy biết nhau đã lâu, giao dịch tiền bạc với nhau đã nhiều, nhưng Hồng chưa bao giờ tới nhà bà Nhàn. Ngày còn chơi hụi với bà, mọi áp phe lớn nhỏ thường cũng chỉ trao đổi qua điện thoại. Đầu tháng khui hụi thì gặp nhau ở quán ăn, rồi ai bỏ chúng thì chính chủ hụi sẽ gom tiền mang đi tận nhà. Hai năm nay Hồng không có chân hụi nào trong đường dây của bà Nhàn, cho nên gần như chẳng bao giờ có dịp tiếp xúc với nhau. Mãi đến khi bà điện thoại tới, nói nặng, nói nhẹ, Hồng mới biết là Hoàng Tiến âm thầm chơi hụi một mình, rồi hốt hụi non, ôm tiền về Việt Nam. Riêng bà Nhàn thì dứt khoát không tin là Hồng vô can trong vụ này, cho nên mỗi khi phone tới, bà vẫn dùng chiến thuật cổ điển là vừa năn nỉ, vừa dọa dẫm đối với Hồng. Lái xe chưa đầy 15 phút, Hồng đã dừng lại trước căn nhà ở ngay một ngã tư. Nàng nhìn lại số nhà một lần nữa rồi bước vào gõ cửa. Bà Nhàn đang ngồi ở bàn ăn tính toán sổ sách, giật mình ngẩng lên, lo lắng bước ra, bật đèn sáng rực cả sân. Khi nhận diện được Hồng, bà mới an tâm, tháo mấy lớp khóa, mở cửa mời nàng vào trong và trách: "Trời, tưởng ai, sao không phone cho tôi một tiếng?" Hồng cười đáp: "Ờ, đi ngang, tạt vào chứ đâu có ý định đến đây đâu. Nhà giàu lúc nào cũng sợ ăn cướp." Gia chủ khóa cửa rồi dẫn Hồng vô phòng khách. Căn nhà khá rộng nhưng đồ đạc tràn ngập, khiến Hồng có cảm tưởng đang đứng giữa một tiệm bán giường tủ. Bà Nhàn mời Hồng ngồi rồi vào mở tủ lạnh lấy nước. Bộ salon chẳng có gì là đắt giá nhưng vẫn được bọc một lớp ni lông che bụi. Gia chủ bưng lon coca và cái ly đặt trước mặt Hồng rồi nhập đề: "Em, cô đến trả tiền hay là có việc gì không?" Hồng để ý thấy bà Nhàn có thói quen xưng hô rất ngộ nghĩnh. Hễ gặp cả Hoàng Tiến và Hồng thì kêu bằng ông bà, mà nếu tiếp xúc riêng với nàng thì bà luôn luôn gọi bằng cô, dù rằng bà chỉ hơn Hồng vài tuổi. Có lẽ bà cho rằng gọi Hồng bằng cô thì Hồng sẽ sung sướng hơn vì có cảm tưởng mình còn trẻ. Hồng thản nhiên đáp: "Tôi đâu có nợ nần gì với bà đâu mà bắt tôi trả. Ông Tiến ông mới giấu tôi chơi hụi với bà, tôi đâu có biết. Có điều là tôi thấy bà là người làm ăn tử tế, cho nên tôi tới tôi báo á, cho bà biết là chồng tôi từ Việt Nam mới về đó. Bà qua bà đòi nợ ngay đi. Ông ấy nợ ngập đầu ngập cổ, bà mà không hỏi ngay, chậm chân là người khác người ta lấy mất đó." Bà Nhàn chua chát ngắt lời: "Tôi biết ông về mấy ngày nay rồi, nhưng mà chán thì chả thèm hỏi nữa. Thứ đàn ông hai thứ tóc trên đầu còn dại gái, không biết xấu hổ. Tôi nghe nói là kỳ này ông ấy trắng tay rồi, gái nó lột hết trơn rồi mới ôm đầu máu về Mỹ. Còn đồng nào dính túi đâu mà trả." Hồng hạ giọng nói: "Nói riêng với bà thôi, ông ấy còn, nhưng mà ông ấy giấu tôi. Bà cứ sang đòi đi, cứ làm giữ vào, ông ấy phải trả, không nhiều thì ít. Ông ấy không trả, bà gặp ngoài phố bà cứ níu áo, bà cứ kêu ầm lên cho ông ấy xấu hổ. Thế nào cũng phải lòi tiền đưa cho bà thôi. Gia chủ trố mắt nhìn Hồng, ngạc nhiên vì lần đầu tiên gặp một bà vợ xúi người khác làm nhục chồng mình giữa đám đông. Hồng vội phân trần thêm. Không, chả là tôi với bà thì chả có quen biết gì hết, nhưng mà tôi thấy bà làm ăn đứng đắn cho nên tôi mới nói riêng với bà thế thôi. Hỏi bà chứ, nợ nần không trả, đem tiền cho gái, ở vào cái địa vị tôi là tôi tức lắm ạ. Tôi không biết bà như thế nào ạ. Tôi không nói thì bà lại tưởng là tôi thông đồng với ông ấy giật tiền của bà. Bà Nhàn hiểu ra gật đầu cảm ơn. Hồng lại thêm. Nhưng mà tuyệt đối bà đừng có cho ông ấy biết là tôi tới đây tôi gặp bà nhé. Bà cứ đến đòi đi, tôi sẽ đốc thêm cho. Ông ấy mà không trả, bà mang xe lại và xiết đồ xiết đạc hết, khuân hết bàn ghế đi cho mới trắng mắt ra. Bà Nhàn chắp miệng thở dài, đưa tay chỉ quanh phòng và nói. Cô coi này, nhà tôi còn cái chỗ nào mà chứ đâu mà xiết đồ. Tôi cần tiền là để trả người ta chứ đồ đạc thì lấy làm cái gì. Đấy, 4-5 bộ salon rồi bàn ăn rồi tủ thờ, toàn đồ là sơn xà cừ, khảm xà cừ không à. Mới tinh mà có tống được đi đâu đâu. Hồng ấp úng giải thích. Thì dọa cho mới sợ để mới trả tiền chứ tôi biết bà lấy đồ phải làm cái gì. Bà Nhàn lại hỏi. Thế nhưng mà cô có chắc là ông còn tiền không? Dĩ nhiên Hồng đã biết rõ là Hoàng Tiến chả còn đồng bạc nào dính túi, mà nợ nần thì chồng chất hơn chúa chổm ngày xưa. Nhưng nàng cần tạo mọi thứ áp lực để một là Hoàng Tiến trốn đi, hai là phải chấp nhận cho nàng mang Khang về chung sống. Tháng này nàng sẽ không trả tiền nhà, để ngân hàng tống đạt giấy cảnh cáo cho Hoàng Tiến biết. Đồng thời nàng sẽ lặng lẽ xúi tất cả chủ nợ của Hoàng Tiến nhất loạt xông đến đòi, để Hoàng Tiến tối tăm mặt mũi, chỉ còn cách lệ thuộc hẳn vào mọi quyết định của nàng, dù đó là những quyết định hết sức ngang ngược. Nàng nhắc lại với bà Nhàn. Không còn nhiều thì cũng còn ít, bà cứ làm mạnh lên, nó mới phải lòi ra. Bà Nhàn nói. Cô đã nói thế thì tôi phải qua ngay bây giờ, chứ việc gì phải đợi đến sáng mai. Thôi cô về trước đi, lát nữa tôi đến liền. Không ngần ngại ngăn cản. Sợ ông ấy biết là tôi qua đây xúi bà thì kỳ lắm. Bà Nhàn đăm chiêu. Thế mai cũng được, nhưng mà lại sợ ông ấy đi biến đầu mất không gặp nữa chứ. Hồng lắc đầu. Đi đâu, có dám bước chân ra khỏi nhà đâu. Ngồi nhà mà điện thoại gọi còn không dám bắt nữa là. Bà chịu khó tới thật sớm, cứ độ 8 giờ sáng có mặt là chắc ăn. Bà Nhàn khẽ nhếch mép cười một mình. 8 giờ sáng mà bảo là thật sớm. Nghề đòi nợ của bà đã nhiều lần bắt bà phải đứng đợi trước cửa nhà người ta vào lúc quá nửa đêm hoặc từ 5-6 giờ sáng để gặp mặt con nợ cho bằng được. Bà bưng ly coca trao cho Hồng và ân cần nói. Cảm ơn cô, phải uống nước đi cô ạ. Được rồi, sáng mai tôi sẽ qua. Hồng cầm bóp đứng dậy, bà Nhàn tiễn ra cửa, cảm ơn thêm một lần nữa, mặc dầu trong lòng bà vẫn còn mang mang chút ngờ vực là hai vợ chồng Hoàng Tiến giàn cảnh. Nhưng dù có nghi, sáng mai bà vẫn phải đến đòi nợ, được đồng nào hay đồng nấy, bởi mấy năm nay bà thua lỗ quá nhiều, phần vì kinh tế suy thoái, phần vì cái hấp lực du lịch Việt Nam đã tạo nên nhiều kẻ lường gạt trong cộng đồng. Về gần tới nhà, Hồng cho xe chạy chậm lại, nhìn quanh quất tìm điện thoại công cộng. Nghĩ đến nét mặt già nua của Hoàng Tiến đang hầm hầm đợi nàng, Hồng chán nản không muốn quay về, ít nhất là lúc này. Nàng cho xe vào một khu thương mại và điện thoại cho Khang. Chuông reo mấy tiếng, Khang mới nhấc phone. Hồng nghe tiếng nhạc ầm ầm và giọng Khang đầm ấm cất lên. Nàng vui vẻ nói. Khang hả? Em đây, em là anh bây giờ nhé. Khang ngần ngại như thường lệ. Khuya quá rồi Hồng đến làm gì? Có việc cần lắm, Khang ra mở cửa cho em nhé, chừng 10 phút nữa thôi. Khang định nói thêm một điều gì đó, nhưng Hồng đã cắt ngang như một mệnh lệnh. Thôi em đi đó. Nàng quay ra xe và trong lòng thoáng dâng lên nỗi buồn vốn đã đeo đẳng nàng từ lâu, là Khang luôn luôn tỏ ra dè dặt, sợ hãi dư luận. Mấy phút sau vào nhà Khang, Hồng quăng sâu chìa khóa trên bàn, mặt hớn hở đắc thắng hôn lên má Khang. Nàng ngồi xuống sofa, gọi Khang lại ngồi bên nàng rồi hãnh diện kể với Khang về cái sáng kiến cho chàng thuê phòng để hai người có thể đêm ngày ra vào có nhau. Khang lặng người đăm chiêu nhìn xuống chân. Một người dù ngoan cố và trơ trẽn đến đâu đi nữa thì cũng phải thấy ngay rằng cái sáng kiến đem Khang về ở chung là một đề nghị cực kỳ tàn nhẫn và ngang ngược. Đành rằng Khang rất muốn chung sống với Hồng, nhưng đem nhau đi đâu cho khuất mắt, chứ nỡ nào quấn quýt ngay trước mặt ông thầy cũ của Khang. Gần Hồng, càng ngày Khang càng khám phá ra rằng người đàn bà khi ngoại tình thường táo bạo và nhẫn tâm gấp vạn đàn ông. Chàng ngạc nhiên có lúc tự hỏi, phải chăng cuộc sống nước ngoài đã làm Hồng đổi thay tâm tính mà chính nàng cũng không biết. Và chàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy thầy Tiến trước đề nghị láo xực của Hồng như vậy mà chỉ dám đập có mỗi cái chén xuống sàn chứ chẳng biết làm gì hơn. Chao ôi, thầy Hoàng Tiến của Khang năm xưa oai nghiêm như thế, là hình ảnh thần tượng của bao nhiêu thế hệ học trò, rồi mới đây lại nghe đồn thầy đơn thương độc mã, tính chuyện xoay chuyển cả vận nước, thế mà lại lụy một người đàn bà. Cổ nhân nói không sai, tung hoành khắp bốn phương không sao mà về nhà lại chết ở cái lỗ chân trâu. Khang ưu tư bảo Hồng, không thể được, Khang không thể nào dọn vào ở chung như vậy được. Gặp thầy Tiến Khang biết nói làm sao. Ơ kìa, thì ông ấy muốn có chỗ ở thì phải chấp nhận chứ. Không thì em để cho ngân hàng tịch thu nhà, tống cổ mới ra đường, rồi em dọn đêm sang ở với Khang. Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ, Hồng đã nghe tiếng đập cửa. Nàng nằm yên trong phòng ngủ, khẽ mở mắt rồi lại nhắm mắt lại để mặc Hoàng Tiến. Vì hồi đêm ông ngủ ngay ngoài phòng khách, sau một trận cãi vã với Hồng đến gần 3 giờ sáng. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập, khiến Hồng đành miễn cưỡng ngồi dậy, mặc áo khoác bước ra. Ngang qua phòng khách, Hồng thấy Hoàng Tiến ngồi ủ rũ trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu lo âu ngó ra cửa. Ông ngẩng lên nhìn Hồng, giơ tay ra hiệu và lắc đầu, khẩn khoản bảo Hồng đừng mở cửa, bởi chính ông đã nhìn qua cái lỗ nhỏ và nhận ra bà Nhàn đến đòi nợ. Nhưng Hồng quát lên, không có tiền thì ra khất với người ta, trốn mãi được à? Vừa nói Hồng vừa mở khóa, xoay nắm cửa, mời khách vào nhà. Rồi nàng để mặc hai người nói chuyện, bỏ vô phòng ngủ tiếp. Nhưng Hồng không ngủ được, vì bà Nhàn bắt đầu mở máy bằng giọng khá lớn. Ông ơi, cho tôi xin tiền hội đi. Hoàng Tiến quả quyết một cách yếu ớt. Tôi mới về, tiền bạc chưa có gom được. Bà cứ yên chí, chỉ vài hôm nữa tôi sẽ trả đủ cho bà. Lời phân trần có tính cách hoãn binh của Hoàng Tiến hình như không làm chủ nợ lay chuyển. Bà lạnh lùng tiếp. Ông hốt hụi non, ông trốn tôi 7 tháng nay, chút tất cả gánh nặng lên đầu tôi. Tôi làm ăn cực khổ, góp nhặt từng đồng từng bạc nuôi con. Đâu phải là cái kho bạc mà ông bấu ông véo. Ông là người có ăn có học, có danh có phận. Ông có đừng để tôi làm nhục ông ở ngoài đường á. 7 tháng nay tôi nai lưng tôi trả nợ cho ông. Nội hôm nay ông không có 7.000 trả tôi, đừng có trách là tôi không biết điều. Hoàng Tiến vẫn nói cứng. Tôi đã nói với bà là tiền tôi làm ăn bung ra nhiều chỗ quá, chưa có thu kịp. Cuối tuần này tôi sẽ mang lại trả bà. 7.000 chứ có bao nhiêu đâu. Vâng, 7.000 đối với ông thì không bao nhiêu. Ấy thế mà có lúc có 70 hay 700 chả có, không đào đâu được ra. Ông mang tiền về Việt Nam làm ăn cái gì tôi không có biết. Chứ bên này tôi biết là ông chả làm ăn cái gì hết. Ông bảo là ông chờ ông thu tiền à. Chả hiểu ông thu ở đâu. Nhưng mà đó là cái việc của ông. Tôi chỉ cần biết là ông nợ tôi 7.000. Bây giờ tôi yêu cầu ông trả ngay cho tôi. Có thế thôi. Hoàng Tiến buốt nhói nhớ lại những ngày quăng tiền ở Việt Nam. Để đến giờ này lâm vào ngõ cụt, ông khẩn khoản nhắc lại. Bà cứ về đi. Tôi hẹn dứt khoát với bà là sáng thứ bảy, tôi sẽ đem lại trả bà. Tôi nói đâu là có đó, hứa danh dự với bà như thế. Kinh nghiệm chủ hụi không cho phép bà Nhàn tin ở những lời hứa danh dự. Bởi danh dự là một giá trị tinh thần chỉ có trong xã hội ngày xưa. Ra hải ngoại ý niệm ấy đã tuột dốc, và ở một số người như Hoàng Tiến thì danh dự chẳng còn một ý nghĩa nào nữa. Câu châm ngôn của nghề đòi nợ là hễ có cơ hội chộp được chút nào thì đừng bao giờ bỏ lỡ, dù là món tiền rất nhỏ. Rất có thể lúc này Hoàng Tiến không có sẵn 7.000 bạc trong nhà, nhưng bà đã đến đây, đã gặp mặt thì bà không về tay không. Bà bảo Hoàng Tiến, thôi được rồi, ông hẹn thứ bảy tôi cũng nghe là thứ bảy. Nhưng mà bây giờ ông cứ hẵng đưa trước cho tôi một nửa đi vậy. Phần còn lại thì thứ bảy ông đưa cho tôi nốt. Tôi đã nói hết lời với bà rồi mà bà không hiểu. Tôi cam kết với bà là thứ bảy tôi sẽ giao đủ 7.000. Bà về đi để tôi đi thu tiền. Chứ bà ngồi đây thì làm gì có thì giờ để tôi lấy tiền cho bà. Nhớ lời Hồng tiết lộ tối hôm qua là Hoàng Tiến còn tiền, Bà Nhàn sẵn giọng: Này, ông mà không đưa cho tôi một nửa, tôi nhất định không đi đâu hết. Tôi ngồi đây này, tôi ngồi ngay đây này. Từ phòng ngủ, Hồng đẩy cửa bước ra, vừa dụi mắt vừa cằn nhằn Hoàng Tiến. Ơi, 4-5 giờ sáng mới ngủ được, mệt quá. Anh chơi hụi hồi nào mà tôi không hay không biết gì hết vậy? Hốt rồi thì phải đóng hụi cho người ta chứ. Sao lại không trả cho người ta đỡ vài nghìn để bà ấy nói mãi? Hoàng Tiến ngước mắt nhìn Hồng, vừa bực bội vừa xấu hổ. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi mệt mỏi, nói với chủ nợ: Thôi được rồi, để tôi gọi công ty địa ốc list bán căn nhà này, bán xong tôi trả bà. Bán nhà cũng vô ích thôi, không có đủ trả nợ ngân hàng đâu. Tôi nhờ mấy ông chuyên viên địa ốc ông đánh giá rồi, giá bán còn thấp hơn cả tiền nợ ngân hàng nữa, bán làm cái gì? Quay sang phía bà Nhàn, Hồng cay đắng giải thích thêm: Ông lấy hết cả nợ nhì nợ ba của căn nhà này rồi, đâu có cho tôi biết tí nào đâu. Sau khi tố khổ chồng vài câu, Hồng lại quay vào phòng ngủ để mặc bà Nhàn và Hoàng Tiến tiếp tục giằng co. Nhưng rốt cục giờ cũng chẳng đi đến đâu, bởi Hoàng Tiến có đồng bạc nào mà trả. Bà Nhàn căm hận phun ra vài lời đe dọa như thường lệ, rồi uất ức ra về. Ngồi lại một mình, Hoàng Tiến ướn người ra thành ghế, nhắm mắt lại để nghiền ngẫm cái mùi vị đắng chát của cuộc đời bế tắc. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, ông không thấy có một lối thoát nào khả dĩ có thể giải quyết dùm ông cái bước đường cùng hôm nay, ngoại trừ trúng số. Mà ngay cả mấy đồng bạc để mua vé số giờ này ông cũng không còn. Ông mệt mỏi đứng dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt qua loa cho tỉnh ngủ, rồi lại ra phòng khách ngồi xuống chỗ cũ. Ông nhoài người nhặt tờ báo biếu khổ lớn trên bàn, hững hờ mở ra xem. Ông đọc lướt qua vài cái tựa ở phần tin tức trong nước, lòng chợt nôn nao những kỷ niệm cũ. Và chỉ trong khoảnh khắc, ông lại nghĩ đến việc trở về. Dù rằng sau khi bị lừa cả tình lẫn tiền, ông đã thề với chính mình rằng không bao giờ còn thèm bén mảng về Việt Nam nữa. Những người lâm vào hoàn cảnh bế tắc như ông thường có chung một lối thoát là về Việt Nam, bởi ở đó vật giá quá rẻ, lại dễ nói phép, dễ lường gạt và không cảm thấy mình bị thất thế như ở hải ngoại. Vấn đề của ông bây giờ là xoay đâu ra cái vé máy bay và ít tiền còm dàn túi. Rồi ông sẽ thơ thới ra đi, để nhất thời khỏi phải nhìn thấy cái mặt hung hãn của con mẹ Nhàn mới 8 giờ sáng đã đến đòi nợ, khỏi phải bận tâm trước thái độ bướng bỉnh và ngang ngạnh của Hồng, và lánh xa những ưu phiền đủ loạn đang vây bủa chẳng chịt quanh ông. Hoàng Tiến gấp tờ báo lại, quăng lên bàn và đứng dậy, vào bếp nấu nước sôi. Nhưng khi mở ngăn tủ, ông khám phá ra cà phê đã cạn sạch từ lâu, mà vì ông vắng nhà hơn nửa năm nên chẳng ai nhắc Hồng mua hũ mới. Ông chán nản tắt bếp, đưa mắt nhìn quanh. Ông muốn ra phố tìm một bát phở thật nóng, một tách cà phê đậm cho tỉnh táo, nhưng sở túi trên túi dưới đều rỗng tuếch. Áo quần và bóp của Hồng đều treo trong phòng ngủ, ông không thể lục lọi được. Bạn bè thường ngày cũng khá đông, nhưng lúc này đang thất thế, ông chẳng muốn gặp ai. Huống chi chẳng nhẽ rủ người ta đi ăn, để chờ người ta trả tiền. Bí quá, ông lại phải đành phôn cho cọt, dù rằng trong thâm tâm ông đã chán ngấy thằng đàn em phản bội. Cổn lúc này cũng vẫn rách như thường lệ, nhưng nhờ vụ đụng xe giả, mỗi tuần được hãng bảo hiểm phát cho ít tiền còm, nên cũng tạm lai dai cà phê thuốc lá qua ngày. Có điều ăn tiền của hãng bảo hiểm khó nuốt quá, nhất là gần đây trò dàn cảnh tai nạn đang bị điều tra, làm cổn cũng mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Buổi sáng hôm ấy, Cổn đang nằm trên sofa há mồm mệt mỏi ngủ thì nghe tiếng chuông reo. Nhận ra giọng Hoàng Tiến, Cổn ngồi bật lên và hoan hỉ nói: Vâng, anh qua tôi đi rồi mình đi ăn sáng. Sở dĩ Cổn niềm nở với người đàn anh thất thế không phải vì gã còn ấp ủ chút ân nghĩa ngày xưa lúc Hoàng Tiến ăn nên làm ra vẫn phát tiền cho gã, mà chỉ vì Cổn cứ tò mò theo dõi mãi chuyện tình giữa Hồng và Khang, xem cuối cùng Hoàng Tiến sẽ giải quyết như thế nào. Mỗi khi gặp Hoàng Tiến, gã hay xa gần dò xét, và lắm lúc bực mình vì thấy đàn anh mọc hàng loạt sừng trên đầu mà dường như vẫn thanh thản. Cồn vào phòng tắm rửa mặt, đang đánh răng thì lại có tiếng chuông điện thoại. Gã ngậm cái bàn chải trong miệng, chạy ra, đầu dây bên kia văn phòng luật sư cho biết sáng mai sẽ có y tá của hãng bảo hiểm đến tận nhà gặp Cồn. Cồn thở dài gác điện thoại và quay vô phòng tắm. Gã đã chán ngấy những màn kịch bệnh hoạn mà gã phải diễn đi diễn lại từ hôm giả vờ đụng xe đến bây giờ. Chỉ vì gã khai bị thương ở đầu, khiến người ta sợ gã mất trí, điên loạn, cho nên cứ bắt gã phải đi gặp bác sĩ tâm thần hàng tuần. Lỡ đâm lao phải theo lao, cồn đành vờ vịt, nửa tỉnh nửa ngu, che đậy kỹ lưỡng bản tính tinh danh của mình, để mỗi tuần bợ chút tiền tiêu vặt. Lâu lâu hãng bảo hiểm còn gửi chuyên viên tâm lý đến tận nhà, tha thiết khuyên nhủ cồn đừng chán đời quá mà tự tử. Xã hội dư tiền thừa bạc, chế ra mọi thứ để tiêu bớt. Ở Việt Nam đụng xe lăn quay ra đường, không chết là mừng rồi, tự động đứng dậy mà đi chứ ai bận tâm thăm hỏi làm gì. Lắm lúc cồn đã muốn buông, cho hãng bảo hiểm biết là mình hoàn toàn bình phục, khỏi trả tiền cho gã nữa. Nhưng khổ nỗi cồn đang kẹt, không biết làm gì để sống. Thôi thì đành cứ cố đấm ăn xôi vậy. Thay quần áo xong, cồn vào bếp pha cà phê. Ấm nước vừa sôi thì Hoàng tiến đến. Cồn cua hết đống chăn gối trên sofa, quăng sang chiếc ghế bành bên cạnh để lấy chỗ cho đàn anh hồi và nói: anh uống cà phê thì đã, tôi pha cho anh đặc lắm đấy. Có cần thêm sữa thì anh lấy giùm tôi, rồi mình đi ăn trưa luôn. Miếng khi đói bằng gói khi no. Hoàng Tiến nhấp ngụm cà phê, chớp mắt cảm động và sảng khoái, hỏi một câu vô thưởng vô phạt: có gì lạ không? Nguyễn Bản Hùng Vương chừng nào ra mắt Cương Lĩnh Cứu Nước? Cồn đáp gọn: tuần tới thế nào họ cũng mời anh, anh đến dự cho vui. Rồi không chờ Hoàng Tiến trả lời, Cồn mở hộc tủ lấy máy cạo râu cũ kỹ mang vào phòng tắm. Ngồi một mình, Hoàng Tiến nhấp từng ngụm cà phê và đưa mắt nhìn khắp căn phòng quanh năm bừa bộn của Cồn. Nơi đây từng là tòa soạn tờ báo từ những ngày chưa có computer và kỹ thuật in ấn lem nhem. Nhớ lại những ngày háo hức ấy, Hoàng Tiến chợt thở dài. Ông đứng lên, bưng ly cà phê bước lại bàn làm việc của Cồn và bỗng chú ý tới mấy tờ quảng cáo Cồn vừa in từ máy computer ra đặt bên cạnh cuốn sổ điện thoại. Hoàng Tiến cầm cả sấp lên và nhíu mày đọc: hãng thầu RMK BRG trở lại Việt Nam. Phía dưới hàng chữ thật lớn đó là một đoạn văn hết sức hùng hồn, nhắc lại lịch sử xây cất tại miền Nam trước năm 75 mà hãng RMK đã đóng góp khi quân đội Mỹ ồ ạt kéo sang. Cuối cùng là phần thông cáo quan trọng nhất của tờ quảng cáo: hãng thầu lớn nhất Hoa Kỳ RMK BRG sẽ bắt đầu hoạt động lại tại Việt Nam kể từ mùng 1 tháng 1 năm 94, đảm trách công việc tái thiết hệ thống xa lộ, đường xá, phi trường, hải cảng, cao ốc, nông trường. Kể từ ngày ra thông cáo này, văn phòng đại diện tại Việt Nam bắt đầu nhận đơn tuyển dụng nhân viên các ngành. Công nhân được tuyển dụng sẽ được trả lương cao theo quy chế công đoàn ở Hoa Kỳ, một tháng hai lần bằng Mỹ Kim. Xin đăng ký tại địa chỉ... Xem xong, Hoàng Tiến ngơ ngác không hiểu bản tin này xuất phát từ đâu và ai đã mang đến nhờ Cồn đánh máy. Mỹ chưa hủy bỏ cấm vận, một tổ hợp công ty vĩ đại như RMK khó lòng có thể công khai đảm nhận những công trình quá lớn tại Việt Nam như nội dung tờ quảng cáo. Hay là vì ít lâu nay Hoàng Tiến không theo dõi thời cuộc nên không bắt kịp những diễn tiến quá nhanh liên quan đến đất nước. Ông lật thêm những tờ phía dưới và càng ngạc nhiên hơn vì đó là một loạt bằng cấp, giấy chứng nhận tốt nghiệp viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Có lẽ người nào đó giao cho Cồn trình bày trên computer. Hoàng Tiến đang phân vân thì Cồn từ phòng tắm bước ra, đốt thuốc và bưng tách cà phê đến bên cạnh Hoàng Tiến. Ông quay phắt lại tò mò hỏi: cậu lấy đâu ra cái tin quan trọng như thế này? Cồn cười gượng đáp: tin gì anh? Tin hãng thầu RMK phải không? Anh đừng tiết lộ với ai nhé, anh đừng có tiết lộ ra ngoài. Đáng lẽ tôi giấu kín cái đấy, không ngờ anh lại đọc được. Rồi Cồn kéo đàn anh lại sofa, thoải mái trình bày: thú thật với anh, tôi thấy đất Mỹ lúc này khó sống quá, cho nên cũng định theo chân anh về Việt Nam. Nhưng về chơi thì về làm cái gì cho tốn tiền, về thì phải tính chuyện làm ăn, mà làm ăn thì anh biết rồi, tôi không có vốn. Hoàng Tiến bồi ngồi ngắt lời: cậu đã có ý định như vậy thì tôi cũng nói luôn, làm ăn ở Việt Nam nếu không có mánh mung hoặc buôn lậu thì bất cứ ai, Việt Kiều cũng như dân trong nước, càng làm càng mất vốn, làm bao nhiêu mất bấy nhiêu. Tôi nói Phật là vì đồng tiền mất giá, vì luật lệ và thuế má thay đổi bất thường, và nhất là tham nhũng. Lâu lâu cậu cũng nghe nói có người làm ăn phát đạt, thực ra chỉ là buôn lậu hoặc là móc ngoặc. Chưa kể nếu cậu làm ăn khá thật thì có khi lại bị gài tội hình sự và tịch thu tài sản. Ấy là tôi chưa nói đến đám Việt Kiều mình về nước dĩ nhiên là mục tiêu của trộm cướp. Thì cậu có phải nhìn đâu xa, chính tôi đây này, ôm cả 100.000 đô la về, bây giờ trắng tay đấy. Cổn tin những lời đàn anh vừa nói đều đúng cả, ngoại trừ câu kết. Hoàng Tiến thân bại danh liệt vì gái, chứ không phải vì kinh doanh. Tuy vậy, Cổn không nỡ vạch mặt Hoàng Tiến lúc này, chỉ gật gù tỏ vẻ đồng ý, rồi tỉ mỉ giải thích. Tôi cũng biết là càng làm càng mất vốn, cho nên tôi mới định làm cái nghề không vốn. Tôi cũng biết là muốn làm ăn trong nước thì tất nhiên phải móc ngoặc. Tham nhũng bây giờ là như là quốc sách rồi, tội gì mình không lợi dụng. Mấy tờ quảng cáo tôi đang soạn, anh vừa coi đó, có mất đồng vốn nào đâu. Dân miền Nam mình có ai mà không biết hãng Aramco. Tôi bảo đảm với anh là khi tôi tung cái tin này ra, cả 1.000.000 người sẽ tranh nhau đến nộp đơn xin việc. Tôi cứ thu mỗi người 1 đô la tiền đăng ký thôi, cũng đủ hốt bạc rồi. Gần 70.000.000 người làm gì không có 1.000.000 người xin việc. Mình cứ nói là gửi đơn về Mỹ để văn phòng trung ương cấp thẻ công công nhân. 1 đô la quá rẻ. Trong 1 đô la đó, mình chỉ ăn 1/2 thôi. Còn 1/2 là mình mướn nhân viên và chia cho công an. Cổn dừng lại, nhe hàm răng ám khói nhìn đàn anh, hãnh diện cười. Mà Cổn hãnh diện là phải, bởi chính Hoàng Tiến cũng đang thầm cảm phục Cổn cao tay hơn mình. Gã đứng dậy, bước lại bàn làm việc, cầm sấp giấy rút ra một tờ đưa cho đàn anh và tự hào tiếp. Nhưng đó chỉ là một kế hoạch. Người ta gọi là phương án thứ nhất. Bên cạnh cái phương án đó, tôi còn có cái này này, chắc ăn hơn này, lâu dài hơn, trí thức hơn và hợp pháp hơn. Anh coi cái giấy chứng nhận tôi mới design đây này, chắc anh cũng đoán được rồi. Ở Việt Nam bây giờ là người ta cần cái gì? Anh cũng biết, cần trường dạy tiếng Anh. Ai cũng muốn học tiếng Anh vì nghe Mỹ sắp băng giao mà, các nước tư bản sắp đổ vào đầu tư mà. Nhưng học Anh văn ở Việt Nam thì tầm thường quá, vì làm gì còn thầy giỏi. Tôi sẽ mở trường Anh văn tại Việt Nam, nhưng trường đó chỉ là chi nhánh của trường Anh văn tại Cali này mà thôi. Tôi lấy đại một cái tên nào đó, học sinh nào mãn khóa, trường gốc tại Cali này sẽ cấp giấy chứng nhận. Người Việt mình thì vọng ngoại, cầm được cái chứng chỉ tốt nghiệp tại Mỹ bao giờ cũng sướng hơn chứng chỉ tại Việt Nam. Tôi sẽ trình bày cái bằng thật là đẹp, in offset 4 màu, đóng dấu nổi. Chẳng hạn mình đặt cái tên là Professional English School of California, dứt khoát nhất định không dùng tiếng Việt, thiên hạ nó mới sợ. Hoàng Tiến càng nghe càng nể, ông hỏi, nhưng bên này làm gì có cái trường đó mà lập chi nhánh ở Việt Nam? Cổn ngoẻo đầu giơ hai tay phân trần, dĩ nhiên làm gì có, nhưng mình phải phịa ra chứ. Tôi ghi địa chỉ nhà tôi, rồi tôi ký tên Mỹ, có khó gì đâu. Cái quan trọng là ở bên đó khi cho học sinh làm bài thi mãn khóa đó, mình phải ngâm lâu để câu giờ, vì mình quảng cáo là bài thi phải gửi sang Mỹ chấm điểm. Kỳ thực mình sẽ cho nó đậu hết. Kế hoạch này tôi thấy ăn tiền mà chắc ăn, mà nhà nước cũng nể mình. Gã dừng lại, dụi điếu thuốc rồi hứng khởi tiếp. Là bởi vì thực sự mình có bịp ai đâu anh. Mình mở trường thật mà, thuê giáo sư ở bên ấy dạy. Chỉ có điều tôi sẽ cấp chứng chỉ tốt nghiệp tại Mỹ để thu hút học sinh. Thế thôi, mai kia làm ăn khá đó, cứ mỗi năm tôi sẽ dắt về 1-2 thằng Mỹ. Mấy thằng cu ly thất nghiệp ở Cali này thiếu gì lượm lúc nào trả được. Tôi mua vé máy bay cho chúng nó. Chúng nó sướng chết đi được, rồi mình đem tới trường bắt thằng cu ly đó mặc com lê cà vạt vào, giới thiệu là ban giám khảo ở Mỹ về thăm. Kết thúc bài diễn văn, Cổn cầm sấp giấy quăng lại mặt bàn và bước ra cửa. Thôi, mình đi ăn cái gì rồi nói chuyện tiếp. Chỉ xin anh giữ kín giùm tôi. Hoàng Tiến gật đầu, dĩ nhiên rồi. Cổn khóa cửa và chui vô xe ngồi chung với Hoàng Tiến. Gã quay sang tâm sự. Tôi chưa về nước lần nào nên đường đi nước bước chưa có rảnh. Tự mình mò mẫm thì cũng xong, nhưng lanh quanh tốn tiền lắm. Anh nhắm người em của anh là thiếu tá công an, có lo cho tôi được cái giấy phép mở trường và văn phòng đại diện hãng thầu Aramco hay không anh Tiến? Hoàng Tiến cho xe chạy, trong lòng vừa rộn lên một niềm vui khi nghe những toan tính của Cổn. Hơn lúc nào hết, ông đang không có đất dung thân, cần bám bất cứ kế hoạch nào khả dĩ lôi ông ra khỏi con đường hẻm, dù chỉ là nhất thời.